Chương 1301, vì thắng lợi. Cái thứ tư gia nhập chiến cuộc người là Triệu Thải Nhi. Mặc dù nàng thể phách chỉ có bán bộ tiên thiên mà ra, nhưng nàng trước đó một mực tại xem cuộc chiến, tích xúc không ít ánh nắng chi khí, tăng thêm lần này là đánh lén, lực lượng hoàn toàn chút xuống. Bành! Sức mạnh bàng bạc đánh vào Trần Ngộ phần lưng. Cho dù là Trần Ngộ cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng phía trước khuynh đảo. Ngay sau đó, ngay tại lúc này, Cao Lam bắt lấy một sát na này cơ hội, dùng chân hung hăng quét về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, giơ cánh tay lên đón đỡ. Ba. Một tiếng vang dọn. Lực lượng khổng lồ bộc phát. Trần Ngộ bởi vì đánh mất thăng bằng duyên cớ, căn bản là không có cách chống cự, chỉ có thể thụ động bay ra ngoài. Phốc đông. Ngã sấp xuống tại 4-5 mét bên ngoài trên đồng cỏ. Thành công rồi. Cao Lam siết chặt nắm đấm, phát ra reo hò. Bên cạnh Triệu Thải Nhi nhưng vẫn là biểu lộ ngưng trọng. Chớ khinh thường, gia hỏa kia có thể không dễ dàng như vậy bị thua. Bản tiểu thư biết rõ, nhưng thật vất vả đem gia hỏa này đánh cho đốc cức, cũng nên cao hứng một cái đi. Cao Lam hưng cao thải liệt nói xong. Triệu Thải Nhi sửng sốt một chút, sau đó cũng hiện ra nụ cười. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, có thể đem Trần Ngộ đánh một trận cũng là một kiện đáng giá chuyện vui. Trần Ngộ từ trên đồng cỏ đứng lên, vô vô trên người dính vào sợi cỏ. Hừm, vậy mà đánh lén. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái. Có thể trong giọng nói tích chứa lại không phải phàn nàn, mà là tán thưởng. Một bên khác, Vương Tiếu cùng Tiếu Văn cũng đứng lên. Vương Tiếu nhếch môi, cười hì hì nói, dựa theo trước ngươi ý tứ, thắng lợi chính là tất cả. Đã như vậy, đánh lén cũng ở đây cho phép phạm vi bên trong A. Đương nhiên có thể. Chỉ cần có thể thủ thắng, tất cả thủ đoạn đều ở cho phép phạm vi bên trong. Nhưng vấn đề là, các ngươi thật sự có thể thủ thắng sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói xong. Ha ha, chúng ta thật đúng là bị xem thường đến kịch liệt đâu. Không phải xem thường, là sự thật. Vậy liền đến thử xem a. Vương Tiếu lần nữa trầm xuống thân thể, bày ra là báo đi săn tư thế công kích. Tiếu Văn cũng vận sức chờ phát động. Triệu Thải Nhi nắm chặt nắm đấm, biểu lộ lại khôi phục ngưng trọng. Bọn họ cũng đều biết, Trần Ngộ rất khó đối phó. Cho dù là nhiều người như vậy đánh một cái, cũng tuyệt đối không thể chủ quan. Cao Lam hít sâu một hơi. Bản tiểu thư thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. Dù nói thế nào, hiện tại cũng là 5-1, hơn nữa trong chúng ta có 4 cái thập kiệt. Vậy liền, tới đi. Trần Ngộ vẫy vẫy tay. Siêu siêu siêu siêu. 4 tiếng cấp bách vang. 4 người đồng thời xông tới. Một vòng mới chiến đấu đã triển khai. Mà có một người lại lâm vào mê mang. 5 người. Nhỏ xíu thì thảo tiếng vang lên. Đến từ cách đó không xa bãi cỏ. Cái kia nằm ngửa yếu đuối nữ sinh. Ánh mắt của nàng đang chấn động lấy. Lam tỷ, đem ta cũng. Tính cả. Sao? Thế nhưng là. Ta căn bản không phải. Người kia. Đối thủ. Ta. Bị thương. Xông lên nữa mà nói. Sẽ cho bọn họ. Thêm phiền. Ta. Không dùng. Diệp Tiểu Kỳ bưng bít lấy khuôn mặt. Thân thể đang khe khẽ run rẩy. Đồng nhiên. Ngươi đang làm gì a? Tiểu Kỳ. Tiếng giống giận dữ từ bên kia truyền tới. Diệp Tiểu Kỳ thân thể chấn động một cái. Sau đó dịch chuyển khỏi ngăn tại trước mắt tay. Nhìn về phía chiến cuộc. Chiến cuộc hỗn loạn. 4 người hợp công một người. Vốn phải là nghiêng về một bên thế cục mới đúng. Nhưng là. Kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi quá kém. Trần Ngộ dưới dạng này khẳng định. Tốc độ của hắn không tính quá nhanh, nhưng động tác lại phá lệ linh mẫn. Giống một điều trượt lưu lưu con lươn, tại trong 4 người ghé qua. Trong lúc nhất thời, 4 người này cũng bắt hắn không biện pháp gì. Hơn nữa, ngưng khí luyện thể là võ đạo trụ cột nhất đồ vật. Võ đạo chi lộ thứ trọng yếu nhất trừ bỏ một khỏa bất khuất võ tâm bên ngoài. Còn có một thứ, Cái kia chính là, một bộ có thể chống đỡ lấy bất luận cái gì cục diện thể phách. Hiện tại xem ra, các ngươi chỉ lo tu luyện võ đạo khí thế, mà không để ý đến trụ cột nhất đồ vật. Các ngươi thể phách, quá kém. Lúc nói chuyện, Trần Ngộ thân thể bỗng nhiên gia tốc. Hưu. Tại truyền lập tức đi tới Triệu Thải Nhi trước mặt. Trong đó, ngươi là yếu nhất một cái. Nắm tay phải bỗng nhiên vung ra. Uy thế kinh người. Triệu Thải Nhi sợ hãi cả kinh, tranh thủ thời gian đưa tay đón đỡ. Cùng lúc đó, nàng có thể không là một người a. Cao Lam từ bên cạnh vọt lên, một cước quét tới, muốn vây ngụy cứu Triệu. Nhưng là không đủ. Trần Ngộ căn bản không để ý tới một cước kia, trực tiếp đem nắm đấm nện ở Triệu Thải Nhi dùng để đón đỡ trên cánh tay của. Bành! Một tiếng vang trầm. Triệu Thải Nhi bay ra ngoài. Đồng thời, ba, Cao Lam chân dài quét Trần Ngộ trên ót. Trần Ngộ thân thể hướng phía trước khuynh đảo, nhưng rất nhanh liền ổn định. Ngay sau đó, hắn trở tay bắt lấy Cao Lam cổ chân, hung hăng hất lên. Cao Lam bị cuột bay. Đến. Vương Tiếu cùng Tiếu Văn đồng thời xông đến. Trần Ngộ trong mắt lóe lên vẻ hàn quang. Các ngươi thể phách mặc dù so sánh lại hai người bọn họ nữ mạnh hơn một chút, nhưng đối với một cái tiên thiên cấp cái khác võ giả mà nói, còn chưa đủ nhìn. Dứt lời, song quyền đồng xuất, đối cứng hai người. Cho dù là lấy một chọi hai, cũng như thường đem hai người đánh cho lui lại. Trong lúc nhất thời, Trần Ngộ lấy một địch bốn, lại còn là chiếm thượng phong. Cao Lam ngồi không yên. Tiểu Kỳ. Tiếng giống truyền ra ngoài. Ngươi đến cùng đang làm gì a? Mau tới hỗ trợ a! Một bên hô hào, một bên điều chỉnh tư thế, tiếp tục xông lên. Vương Tiếu cắn răng một cái, cũng đi theo xông lên. Chúng ta là bốn cái đánh hắn một cái, chiếm cứ ưu thế về nhân số. Sở dĩ, không muốn cho hắn cơ hội thở dốc. Tiếp tục đánh, đánh tới hắn kiệt lực mới thôi. Mới không phải bốn cái đâu. Cao Lam mặt đen lên uốn nắn. Chúng ta là năm người. Lúc nói chuyện, nàng đi tới Trần Ngộ trước mặt. Đáng tiếc, một giây sau, nàng lại bay ra ngoài. Trần Ngộ vô luận là thể phách vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, đều cường đại hơn bọn hắn rất rất nhiều. Đáng giận. Đám người nhao nhao cắn chặt răng. Cái tên đó thân thể là làm bằng sắt sao. Không muốn đủ rũ, tiếp tục. Hắn không kiên trì được quá lâu. Hơn nữa, cái chênh lệch này có thể bù đắp. Triệu Thải Nhi bỗng nhiên dừng lại thân hình. Thoáng chốc, chói lọi trở nên sáng lạ, ánh nắng chi khí nhào nhào tụ đến. Đám người thấy thế, ánh mắt sáng lên. Đúng a, cuộc chiến đấu này tiền đề lúc, chúng ta có thể tự do sử dụng ánh nắng chi khí, mà hắn, không được. Chỉ cần lợi dụng ánh nắng chi khí mà nói, chúng ta liền có thể đem thể phách bên trên chênh lệch vô hạn thu nhỏ. Thắng lợi, đang nhìn. Nhưng là, có dễ dàng sao như vậy? Đương nhiên không có. Trần Ngộ hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Cả người như mũi tên bay ra ngoài. Các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi loại thời giờ này sao? Trong chớp mắt, đã đi tới Triệu Thải Nhi trước mặt. Cánh tay mang theo cường hãn lực đạo đánh tới. Triệu Thải Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể kết thúc thu nạp ánh nắng chi khí, cưỡng ép đón đỡ. Nhưng thể phách bên trên lực lượng kém nhiều lắm. Xanh sạch. Một tiếng vang giòn. Triệu Thải Nhi cánh tay lại bị đánh trật khớp. Chương 1302, giành giật từng giây. Võ đạo bắt đầu là ngưng khí luyện thể. Cũng chính là, ngưng tụ khí thế, rèn luyện thể phách. Nhưng là, theo cảnh giới tăng lên, con đường này hội dần dần xuất hiện chết đi. Đến đằng sau, cơ hồ tất cả võ giả đều sẽ chuyên chú vào cảnh giới cùng võ đạo khí thế tăng lên, từ đó không để ý đến tự thân thể phách rèn luyện. Có thể Trần Ngộ khác biệt. Hắn có viễn siêu tại tất cả võ giả ánh mắt, thật sâu minh bạch thể chất tầm quan trọng. Sở dĩ đang rèn luyện thể phách phương diện, vẫn luôn không có buông lỏng. Hơn nữa, Minh Vương Bất Động Công vốn là một môn rèn luyện thể chất công pháp. Cựu truyền luân hồi quyết đối với thể chất tăng lên cũng rất có ích lợi. Sở dĩ lúc này Trần Ngộ thể phách rất cường đại. Rõ ràng chỉ có võ đạo tiên thiên cảnh giới mà thôi, tại thể phách phương diện lại đạt tới thậm chí vượt qua hốn nguyên quy hư cấp bậc. Đương nhiên, phần này cường đại có hạn. Nếu như là ứng phó thời kỳ toàn thịnh Vương Tiếu đám người, gần như không có khả năng làm đến. Nhưng đối phó với lực lượng bị phong ấn chính bọn họ, cũng là đủ rồi. Bành! Theo trầm đục, Triệu Thải Nhi bay ra ngoài. Muốn mượn ánh nắng chi khí để đền bù chênh lệch. Ha ha, các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi cơ hội này sao? Cơ hội không phải cho, mà là dựa vào chính mình tranh lấy ra. Cao Lam lao đến. A, Trần Nộ cười lạnh một tiếng. Điều kiện tiên quyết là, các ngươi tranh thủ được. Một cái đấm móc vung ra. Bành. Nắm đấm cùng chân dài va chạm. A ô. Cao Lam kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục rút lui. Trần Nộ không có dừng lại, tiếp tục xông lên. Đáng giận. Bên cạnh tin tức đột nhiên cấp bách. Vương Tiếu đã tới gần trước người. Trần Ngộ chỉ có thể từ bỏ truy kích Cao Lam, quay người cùng Vương Tiếu đụng vào nhau. Lần đụng chạm này, kết quả cũng giống như vậy. Vương Tiếu căn bản ngăn không được Trần Ngộ man lực, bay rớt ra ngoài. Gia hỏa này, thực sự là một đầu mang yêu. Vương Tiếu té lăn trên đất, lại cấp tốc bỏ lên. Ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ, tràn đầy kính sợ. Chỉ có cường giả mới có thể thắng người khác kính sợ. Hiển nhiên, Trần Ngộ tại trong mắt của những người này, đã là cường giả. Nhưng cường giả, không có nghĩa là không thể chiến thắng. Muốn phương pháp. Thiếu Văn cắn răng vừa nói, ngăn tại Trần Ngộ phía trước. Trần Ngộ đi từng bước một đi qua. Vậy các ngươi nhưng lại nhanh nghĩ a. Cách. Triệu Thải Nhi dùng tay trái nắm được tay phải, cưỡng ép đem chật khớp địa phương tiếp trở về. Đau đớn kịch liệt để cho trán của nàng toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Hai người kiềm chế hắn, hai người thừa cơ tích lũy ánh nắng chi khí. Biện pháp tốt. Ai tới kiềm chế? A đến. Thiếu Văn xung phong nhận việc, hướng Trần Ngộ vọt tới. Hắc, loại này việc nặng, đương nhiên là chúng ta nam đến A. Vương Thiếu cũng vỗ ngực một cái, nói ra lời ấy. Cao Lam lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới ngươi cái tên này còn biết nói tiếng người a. Hừ, ngươi cái này ngực lớn bà nương cũng đừng để cho ta thất vọng. Ngươi mới ngực lớn đâu. Cao Lam vừa thẹn vừa giận địa mang lấy. Nhưng đã không chiếm được đáp lại. Bởi vì Vương Tiếu đã xông tới. Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi liếc nhau, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó dành thời gian ngưng tụ ánh nắng chi khí. Bất quá đang ngưng tụ ánh nắng chi khí trước đó, Cao Lam quay đầu hướng cách đó không xa nhìn một cái. Tiểu kỳ A. Nàng đem hết toàn lực, hô lên tiếng. Ngươi tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng đúng hay không? Không chiếm được đáp lại. Diệp Tiểu Kỳ y nguyên nằm ở nơi đó, không có động tĩnh. Nàng đã đánh mất tất cả đấu chi sao? Bành. Thiếu Văn bị đánh bay. Trần Ngộ dành thời gian nhìn Diệp Tiểu Kỳ bên kia một chút. Nhưng rất nhanh. Ngươi đang xem chỗ nào a? Vương Tiếu Thế Công đã đến. Trần Ngộ hời hợt chặn lại. Bằng các ngươi, có thể ngăn lại ta sao? Vừa nói, một bên trở tay bắt lấy Vương Tiếu cánh tay. Kéo một cái, hất lên. Ầm đông. Vương Tiếu ngã té xuống đất. Một giây sau. Tin tức gấp rút. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Mới vừa rồi bị đánh bay Tiếu Văn lần nữa ép lên. Trần Ngộ thể phách tuy mạnh, nhưng là không tới không nhìn tất cả cấp độ, sở dĩ chỉ có thể phòng thủ. Mà Vương Tiếu cũng thừa cơ hội này, lần nữa điều chỉnh, sau đó vọt lên. Ngăn chặn. Chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Hai người đã không đếm xỉa đến. Lần lượt va chạm. Lần lượt bị đánh bay. Sau đó lần lượt địa xông lên. Thời gian dưới tình huống như vậy trôi qua. Vương Tiếu cùng Tiếu Văn đã là vết thương chồng chất. Nhưng một bên khác, Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi khí tức cũng dần dần trở nên cường đại. Các nàng ánh nắng chi khí đã tích lũy đến trình độ nhất định. Nhưng là không đủ, còn chưa đủ. Chỉ có nếu như vậy, vẫn là khó mà chiến thắng ra hỏa kia. nhất định phải càng nhiều, mạnh hơn mới được. Tại các nàng dưới sự kiên trì, ánh nắng chi khí lấy càng lúc càng nhanh tốc độ tụ đến. Thậm chí, rực rỡ màu vàng kim bên trong, nhất định ẩn ẩn mọc lên một tia màu tím. Chiến trường bên ngoài, đây chính là Trần Ngộ dụng ý sao? Nữ thư ký trong mắt tràn đầy hào quang. Lưng còng lão nhân cũng nhẹ giọng cảm khái nói. Chiến đấu thật là tăng lên nhanh nhất con đường. Hắn nhưng lại thật tác động. Bất quá, tiểu tử này thể phách cường độ nhưng lại vượt xa khỏi lão đầu tử đoán trước ca. Lưng còng lão nhân đem ánh mắt tập trung ở Trần Ngộ trên người. Nữ thư ký cũng biểu lộ nghiêm túc gật đầu. Không sai. Loại này thể phách cường độ đã vượt qua ta. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, đừng nói ngươi, cho dù là lão đầu tử lúc còn trẻ, cũng không có loại trình độ này thể phách ra. Tiểu tử này thật là một cái quái nhân, để đó thật tốt võ đạo khí thế không đi tu luyện, lại còn tại thể phách trên dưới công phu. Ai, ta phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Ân. Lưng còng lão nhân rất tán thành gật đầu. Dạ như vậy hiệu trưởng, ngươi nói trận chiến đấu này ai sẽ thắng? Cái này sao? Lưng còng lão nhân chần chờ một chút, nói ra. Theo đạo lý mà nói, thể phách có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là thể phách. Một khi Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi hai người đem ánh nắng chi khí tích lũy tới trình độ nhất định, lợi dụng khí thế chi lực, liền có thể đột phá Trần Ngộ phòng ngự. Đến lúc đó, thể phách có mạnh hơn, cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng là, Trần Ngộ tiểu tử kia quá khó bắt sờ, lao đầu tử hiện tại đã không cách nào tưởng tượng hắn thua tràn diện. Nữ thư ký cũng cười khổ nói, đúng ai nhìn qua là Trần Ngộ nhất định phải thua, nhưng chẳng biết tại sao, ta vẫn là cảm giác hắn thua không xong. Ai, xem trước một chút ta. Ân. Giữa sân. Vương Thiếu cùng Tiếu Văn hợp lực một đòn. Nhưng là, các ngươi đã kiệt lực a. Trần Ngộ nâng hai tay lên, riêng phần mình đón đỡ. Sau đó hung hăng đẩy. Man lực bộc phát. Hai người liên tiếp lui về phía sau. Đáng chết. Vương Tiếu không người, thở hồng hộc nói xong. Chúng ta đã hết sạch tất cả khí lực, gia hỏa này lại hoàn toàn không có mệt mỏi dấu hiệu. Hắn còn là người sao? Tiếu Văn cũng không khá hơn chút nào, mặt mũi bầm dập không ngừng, toàn thân còn bị mồ hôi thấm ướt. Hắn không phải người, cái này đã là cố định sự thật không phải sao? Nói cũng đúng, hắn còn thật không phải là người. Có thể tiếp tục như vậy nữa, Á Môn muốn ngăn không ở rồi. Đáng chết, các nàng còn chưa tốt sao? Vương Tiêu cắn chặt răng, đem hy vọng ký thác ở sau lưng trên thân hai người. Không được. Không chỉ hai người. Còn có một cái đâu. Đang nằm tại cách đó không xa trên đồng cỏ đâu. Lúc này, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh, cũng chậm rãi đứng lên. Chương 1303, góp nhặt phần thắng. Đối với võ giả mà nói, chiến đấu là cái gì? Ý nghĩa của chiến đấu lại là cái gì? Diệp Tiểu Kỳ chưa bao giờ suy nghĩ qua những vấn đề này. Nàng chỉ là một cái rất nhát gan, rất khiếp nhược yếu đuối nữ sinh. Sở dĩ đạp vào con đường này, chỉ là bởi vì cha mẹ yêu cầu mà thôi. Phụ mẫu yêu cầu nàng làm như thế, nàng cứ làm như vậy. Không có mục đích khác, không có những thứ khác truy cầu. Vẹn vẹn bởi vì cha mẹ yêu cầu mà thôi. Sau đó ngoan ngoãn nghe theo lão sư chỉ bảo. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Một mực tu luyện. Từ một cái nhát gan sợ người lạ tiểu nữ hải, đi từng bước một đến bây giờ. Cảnh giới bình cảnh cái gì, cũng rất giống căn bản không tồn tại một dạng. Cho dù có, hơi dơ chân lên liền vượt qua. Căn bản không có độ khó gì có thể nói. Diệp Tiểu Kỳ chính là như vậy thiên tài. Cũng chính vì vậy, nàng mới có thể tại như thế non nớt tuổi tác đạt tới loại độ cao này. Thế nhưng là, cũng bởi vì như thế, tính cách của nàng một mực có thiếu hụt. Nàng nhát gan, nàng sợ phiền phức, nàng khiếp nhược, nàng không có ý chí chiến đấu, nàng không có truy cầu. Nàng chỉ là bị động sinh hoạt, bị động tu luyện. Phụ mẫu để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. lao sư để cho nàng làm cái gì, nàng thì làm cái đó. Sự tính khác, căn bản không đi nghĩ, cũng không đi làm. Gặp được khó khăn mà nói, hơi cố gắng một lần. Nếu như gây khó dễ, quên đi. Nhân sinh của nàng chính là như vậy. Ngơ ngơ ngác ngác. Không có đặc biệt khát vọng đồ vật. Không có muốn đi mơ ước theo đuổi. Nàng vẫn luôn cảm thấy, dạng này rất tốt. Không cần phiền não, không cần ưu sầu. Nhưng là bây giờ, trong lòng của nàng bỗng nhiên hiện lên một loại tình cảm. Đó là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, tên là khát vọng cảm xúc. Mãnh liệt lại sục sôi. Phảng phất một đám lửa, cháy hừng hực thân thể của nàng. Nàng khát vọng thắng lợi. Khát vọng dùng nắm đấm của mình, hung hăng nện tại Trần Ngộ trên gương mặt kia. Đây là nàng 16 năm đến nay, hưng phấn nhất một lần. Trong cuộc chiến, cán cân thắng lợi đã nghiêng. Bành! Trần Ngộ nắm đấm nặng nề mà rơi vào ngực của Tiếu Văn bên trên. Hoa! Tiếu Văn phát ra rên rỉ một tiếng. Trong miệng cũng phun ra vết máu đến. Sau đó cả người bay rớt ra ngoài. Lần này, hắn nên không đứng lên nổi a. Cùng lúc đó, sau lưng tin tức đột nhiên cấp bách. Vương Tiếu lấy mãnh liệt nhất tư thái giận công mà tới. Nhưng là, ngươi mệt mỏi. Trần Ngộ quay người, nhẹ nhõm tiếp nhận công kích của hắn. Biểu lộ y y nguyên bình tĩnh, lộ ra thành thạo. Vương Tiếu đang trầm mặc bên trong vung ra tay trái. Đáng tiếc. 3. Cũng bị chặn lại. 4 cái cánh tay tại lẫn nhau chống đỡ. Hai người gần trong gang tấc. Ngược lại. Vương Tiếu vết thương chồng chất. Trần Ngộ nhưng chỉ là lây dính một chút bụi bặm mà thôi. Ngươi. Vương Tiếu lộ ra nụ cười khổ sở. Ngươi thật không phải là người. Hắn đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhưng vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Trần Ngộ. Vương Tiếu vẫn cảm thấy mình là một thiên tài. Người khác cũng cảm thấy như vậy. Sở dĩ hắn tại thập kiệt bên trong xếp hạng thứ 4. Nhưng hắn hôm nay bỗng nhiên phát giác, mình nguyên lai là một cái tầm thường. Không sai, so sánh người trước mắt này mà nói, mình đích thật chính là một cái tầm thường. Trần Ngộ A. Trên cánh tay truyền đến rồi dào lực lượng mãnh liệt, so với trước đó chẳng những không có yếu bớt, ngược lại hùng mạnh hơn. Mà Vương Tiếu chính như Trần Ngộ trước đó nói tới, mệt mỏi, lực cũng kiệt. Bành! Theo trầm đủ, Vương Tiếu thân thể rời đi mặt đất, hướng phía sau bay đi. Ở giữa không trung, hắn hô lên tiếng lòng của mình. Người con mẹ nó, thật là một cái quái thai. Sau đó, phù phù ngã xuống đất. Lần này, hắn không còn có khí lực đứng lên. Một bên khác, Tiếu Văn lấy tay chống đỡ bãi cỏ, dốc hết toàn lực muốn đứng lên. Nhưng mà, cánh tay mềm nhũn, cả người lại ngã sấp xuống dưới. Thấm kia xương đỏ trên mặt lộ ra cười khổ. Đây là A Môn có khả năng tranh thủ được cực hạn, tiếp xuống. Thì thào âm thanh bên trong, dưới mí mắt hắn rủ xuống, cuối cùng còn chưa nói hết, không giữ quy tắc xuống dưới. Hôn mê. Bất quá hắn cuối cùng nhìn về phía địa phương, nhưng lại có bọn họ hy vọng cuối cùng. Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi. Vương Tiếu cùng Tiếu Văn sở dĩ liều mạng như vậy, chính là vì cho các nàng tranh thủ thời gian. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, các nàng đã tích toàn không ít ánh nắng chi khí. Tiếp xuống, chính là sau cùng thắng bại. Trần Ngộ đưa ánh mắt về phía hai người kia. Chuẩn bị xong chưa? Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi không có trả lời, chỉ là trầm xuống thân hình, bày ra công kích tư thế. Đồng thời, các nàng cũng còn tại liều mạng vận chuyển nhật quang thần công, thu nạp ánh nắng chi khí. Ở dưới loại tình huống này, một giây đồng hồ đều không cho phép lãng phí, nhiều thu nạp điểm một cái, phần thắng là hơn một tia. Trần Ngộ bình tĩnh nói, hai người bọn họ tranh thủ được 5 phút đồng hồ. Hy vọng các ngươi không có phụ lòng bọn họ chờ mong. Như vậy, cho ta nhìn xem a, tại cái này 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, các ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu phần thắng. Trần Ngộ hướng các nàng ngoắc ngoắc tay, ra hiệu các nàng công tới. Nhưng hai nữ hải cũng không có động. Các nàng còn đứng tại chỗ, điên cuồng vận chuyển nhật quang thần công, điên cuồng hút vào ánh nắng chi khí. Hiển nhiên, các nàng không nghĩ dẫn đầu phát động thế công. Các nàng muốn bắt lấy mỗi một giây, làm hết sức thu nạp ánh nắng chi khí, làm hết sức góp nhặt phần thắng. Thật đúng là tính toán tỉ mỉ a. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái một câu, sau đó phóng ra bước chân, chậm rãi đi tới. Nếu như là lúc bình thường, hắn không ngại nhiều bố thí một chút thời gian. Nhưng cuộc chiến đấu này chân ý vốn cũng không phải là thắng bại, mà là vật khác. Sở dĩ, thù chi tất so sánh. Khoảng cách của song phương tại rút ngắn. 5m, 4m, 3m. Động. Không phải Trần Ngộ ra tay trước, mà là Cao Lam. Tại Trần Ngộ bước vào 3 mét phạm vi thời điểm, nàng thân hình bạo khởi, như một đầu là báo đi săn đánh tới. Siêu. Trong nháy mắt, một đầu dài chân đã quét đến Trần Ngộ trước mặt. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Vâng. Nóng rực khí thế từ trên đùi bắn ra. Đây là ánh nắng chi khí bị tiêu hóa về sau, hình thành võ đạo khí thế. Vận dụng võ đạo khí thế võ giả, mới xem như thực võ giả. Trong đó chênh lệch, tựa như hai người bình thường đánh nhau, một cái tay không tấc sắt, một cái cầm súng lục mở dạng. Mà bây giờ, hứa hẹn không sử dụng bất luận cái gì võ đạo khí thế Trần Ngộ giống như là cái kia tay không tấc sắt người bình thường. Có thể vận dụng ánh nắng chi khí Cao Lam thì là cầm súng ngắn người kia. Giữa hai người chênh lệch là to lớn, nhưng là tuyệt đối không phải không thể bù đắp. Nói thí dụ như, tay không tấc sắt người kia có được tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, cùng, cho dù chúng thương cũng ý nghĩa nguyên không quan trọng thân thể. Ở dưới loại tình huống này, trên lệnh của song phương liền có thể bị bổ khuyết. Thậm chí, Trần Ngộ còn muốn càng chiếm thượng phong. Bành! Trần Ngộ vững vàng đỡ được một cước này, một bước đều không có lui. Thế nhưng là, cầm súng ngắn, không chỉ có riêng chỉ có một người a. Cao Lam đằng sau, đột nhiên thoát ra đạo thứ hai thân ảnh, là Triệu Thải Nhi. Quả đấm của nàng cuốn theo nồng nặc ánh nắng chi khí, hung hăng nện ở Trần Ngộ trên lồng ngực. Chương 1304, người thứ năm. Trần Ngộ thể phách rất mạnh, nhưng là không tới không nhìn tất cả cấp độ. Thật giống như một khối nham thạch. Rất cứng rắn, lấy đao chặt đều vô sự. Nhưng cầm máy khoan điện cứng rắn hơn đâu. Lúc này Trần Ngộ liền đứng trước như vậy trạng thái. Bành! Triệu Thải Nhi nắm đấm trọng trọng đánh vào Trần Ngộ lồng ngực. Ánh nắng chi khí giống như dòng lũ, đổ xuống mà ra. Loại trình độ kia lực lượng, cho dù là Trần Ngộ cũng vô pháp toàn bộ miễn cưỡng ăn. Ấn A! Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau hai bước. Có hiệu quả. Triệu Thải Nhi con mắt trở nên phá lệ sáng tỏ. Lại đến, Cao Lam phát ra một tiếng vang dội tiếng quát. Ngay sau đó thân hình lóe lên, bay lên không vọt lên. Thân thể xoay chuyển cấp tốc, chân phải thuận thế quét về phía Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ bất đắc dĩ, đưa tay cứng rắn chống đỡ. 3. Chân dài quét vào khuỷu tay bên trên. Ánh nắng chi khí lần nữa đổ xuống mà ra. Cách. Trần Ngộ cánh tay nhất định phát ra một tiếng vang giòn. Người của hắn cũng hướng bên cạnh bay ra ngoài, nhưng không có ngã xuống đất. Tại ngã sấp xuống trước đó, Trần Ngộ ổn định thân hình. Bất quá! Trần Ngộ nhìn thoáng qua chính mình vừa rồi dùng để đón đỡ tay trái. Khuỷu tay bộ vị, một mảnh sưng đỏ. Còn có cảm giác đau đớn truyền đến. Nhưng loại trình độ này đau đớn, bị Trần Ngộ trực tiếp không để mắt đến. Hắn lộ ra vui mừng biểu lộ, gật gật đầu. Đại khái 6 phút bên trong, các ngươi vậy mà có thể tụ tập đến nhiều như vậy ánh nắng chi khí, xem ra các ngươi đối với thu nạp phương pháp đã nắm trong tay tương đối thành thục. A. Cao Lam cười lạnh. Đây đều là nhờ hồng phúc của ngươi A, đầu tiên là xuân dược, sau là độc dược, nếu như không nhanh chút nắm giữ mà nói, chúng ta đoán chừng đều chết ở chỗ này. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái nói, quả nhiên. Tại xấu hổ cùng tử vong uy hiếp dưới, nhân loại tiềm lực là vô cùng lớn. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết. Cao Lam hét lớn một tiếng, tiếp tục công bên trên. Triệu Thải Nhi cũng không chút do dự, đi theo lao đến, phối hợp Cao Lam tiến hành hợp công. Trần Ngộ thấy thế, nhếch miệng lên. Các ngươi biểu hiện được rất không tệ, nhưng là... Hắn dừng một chút, hít sâu một hơi. Con mắt nhắm lại mở ra. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Chỉ có nếu như vậy, còn chưa đủ. Tiếng nói rơi, người thuần di. Hưu. Trần Ngộ tốc độ tăng vọt. Trong trước mắt, đi tới Cao Lam trước mặt. Thập. Cao Lam sợ hãi cả kinh, ngay sau đó con người co vào. Một cái nắm đấm phản chiếu tại trong mắt, đồng thời càng lúc càng lớn. Cao Lam vô ý thức đưa tay đón đỡ. Bành. Man lực bộc phát. Cao Lam bị bước lui. Bên cạnh còn lại Triệu Thải Nhi. Tại Cao Lam điều chỉnh tốt thân hình, lần nữa xông lên trước đó, có hai giây một chọi một thời gian. Ngươi, chống đỡ được sao? Trần Ngộ thân hình thoát một cái, chân phải thuận thế quét ra, đá về phía Triệu Thải Nhi. Triệu Thải Nhi giật mình, muốn né tránh đã không kịp. Đáng giận. Nếu như dùng ánh nắng chi khí phòng ngự mà nói, vậy trước đó tích lũy đem không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như không sử dụng ánh nắng chi khí mà nói, bằng vào ta thể phách căn bản không chặn được một cước này. Nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Triệu Thải Nhi trong đầu đã hiện lên suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, Triệu Thải Nhi cắn răng một cái, ánh mắt chuyển thành kiên định. Không thể đem ánh nắng chi khí tiêu hao tại phòng ngự lên. Nếu như làm như vậy mà nói, phần thắng hội càng thêm xa vời. Nàng hạ quyết tâm, giơ lên tay trái của mình, ngăn tại trước người. Bành! Trần Ngộ chân phải quét trúng Triệu Thải Nhi cánh tay trái. Giang giác! Trong không khí vang lên thứ gì đứt gãy thành âm. Là Triệu Thải Nhi tay trái xương cốt. Nàng vì không tiêu hao ánh nắng chi khí, vì giữ lại sau cùng phần thắng, không tiếc hy sinh tay trái của mình. Sau đó, lên! Triệu Thải Nhi vẹn vẹn lui về sau một bước, liền nắm lên hữu quyền của mình, hung hăng đánh tới hướng Trần Ngộ gương mặt. Không sai, rất không tệ. Trần Ngộ trong mắt lóe lên tán dương quan mang, ngay sau đó nâng lên tay phải của mình đến đón đỡ. Người có loại này giác ngộ, thực rất không tệ. Nhưng chiến đấu loại chuyện này, chỉ có giác ngộ là không đủ, còn nhất định phải đủ thực lực. Ngươi lại nói lời vô dụng làm gì a? Siêu. Cao Lam từ Triệu Thải Nhi sau lưng thoát ra, mượn nhờ Trần Ngộ đón đỡ Triệu Thải Nhi thế công khẽ hở, hung hăng một cước quét Trần Ngộ náo bên cạnh. Bành. Đa trúng. Trần Ngộ hướng bên cạnh bay ra ngoài. Phốc đông. Hung hăng té ngã trên đất. Một kích thành công. Cao Lam hướng Triệu Thải Nhi đầu nhập đi quan tâm ánh mắt. Người không sao chứ? Xương tay đứt gãy thế nhưng là rất đau. Triệu Thải Nhi trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh đến rồi, nhưng nàng vẫn là cắn răng nói ra. Không có việc gì, tiếp tục. Không nên để cho hắn có cơ hội thở dốc. Ân. Cao Lam trọng trọng gật đầu, nhào về phía Trần Ngộ. Đi qua hai ngày này tiếp xúc, các nàng đối với Trần Ngộ đáng sợ thấu hiểu rất rõ. Các nàng cũng không cho rằng vừa rồi một cước kia liền có thể giải quyết hết Trần Ngộ. Thật có dễ dàng như vậy, các nàng những người này liền sẽ không như vậy khổ cực. Nhưng là, một cước kia mặc dù không có thủ thắng, nhưng cũng để bọn hắn thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Trần Ngộ cũng không phải là không thể chiến thắng. Trần Ngộ mặc dù rất mạnh, mặc dù biến thái, mặc dù là quái thai, nhưng chúng chiêu về sau, y y hải nguyên hội kêu rên. Y Y Hải Nguyên Hội ngã xuống đất, Y Y Hải Nguyên Hội không chịu được nổi. Đã như vậy, một đòn không thể chinh phục hắn, vậy liền lưỡng kích, ba đòn, mười đánh thậm chí 100 đánh. Lần này thắng lợi, chúng ta muốn. Hai người vận chuyển ánh nắng chi khí, vọt tới Trần Ngộ trước mặt. Quá ngây thơ rồi. Trần Ngộ xoay người mà lên. Trên gương mặt còn có hồng hồng dấu vết, nhưng vẻ mặt vẫn không có quá sóng lớn động. Bằng các ngươi cũng muốn đánh bại ta, còn sớm 100 năm đâu. Thử xem. Cao Lam chân lại tới. Lần này, Trần Ngộ không có chọi cứng, mà là mượn nhờ tốc độ ưu thế, nghiêng người hiện lên. Đồng thời, thuận thế vặn một cái thân, quả đấm đấm hướng Cao Lam bộ ngực. nhưng bên cạnh thoát ra một bóng người, trực tiếp đem Trần Ngộ nắm đấm đụng bay. Triệu Thải Nhi cắn răng nói ra, phòng ngự giao cho ta. Người phụ trách đánh hắn. Tốt. Cao Lam đáp lại, lần nữa một cước quét về phía Trần Ngộ đầu. Có Triệu Thải Nhi kiềm chế, Trần Ngộ khó mà né tránh. Nhưng nghĩ lại đá trúng hắn một cước, có thể không dễ dàng như vậy. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tay trái của hắn nâng lên, nằm ngang ở đầu phía trước. 3. Chặn lại Cao Lam chân. Lúc này, còn có ta đâu? Triệu Thải Nhi nắm chặt nắm tay phải, đảo hướng ngực của Trần Ngộ. Ngươi cũng đừng quên, ta có hai cánh tay. Trần Ngộ tay phải như thiểm điện rối ra, bắt lấy Triệu Thải Nhi cổ tay. Tay, ta cũng có hai cái. Triệu Thải Nhi ánh mắt hung ác, càng đem gãy xương tay trái hung hăng vung ra. Bành! Đập ầm ầm tại Trần Ngộ trên thân thể. Trần Ngộ không khỏi lùi lại hai bước. Đáng tiếc! Ngươi cánh tay này đã cắt đứt, điểm ấy khí lực, căn bản đối với ta không tạo được uy hiếp. Trần Ngộ lắc đầu than nhẹ. Có thể lúc này, Triệu Thải Nhi nhếch nhếch miệng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ai nói ta muốn đối với ngươi tạo thành uy hiếp? Ta chỉ cần kiềm chế ở ngươi là được rồi. Vừa nói, nàng vậy mà không để ý gãy xương kịch liệt đau nhức, cưỡng ép thu nạp năm ngón tay, gắt gao bắt lấy Trần Ngộ thân thể. Tiếp đó, giao cho người khác ra. Ân. Trần Ngộ nhíu mày, một lát sau, liền hiểu. Bọn họ cho tới bây giờ đều không phải là bốn người, mà là năm cái. Trừ bỏ ngã xuống Vương Tiếu cùng Tiếu Văn bên ngoài, trừ bỏ đang tại kiên trì hai người bọn họ bên ngoài, còn có một cái. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược thân ảnh một mực đang nổi lên, một mực chờ đợi đợi, chính là vì cơ hội này. Quả nhiên, Cao Lam đột nhiên buộc phát ra gầm lên giận dữ. Tiểu Kỳ, có. Trần Ngộ sau lưng truyền đến đáp lại, cùng. Một cố cường đại đến làm cho Trần Ngộ kinh hãi lực lượng. Chương 1305, vượt qua một bước kia. Trung Châu tỉnh là thần châu đại địa bên trên khu vực phồn hoa nhất, thường trú dân số vượt qua 80 triệu. Đồng thời, võ giả tỷ lệ cũng tương đối cao, đạt đến ngàn phần chi 5 trình độ. Nói cách khác, 1.000 người bên trong, có 5 cái là võ giả. Dựa theo cái tỷ lệ này đổi, Trung Châu tỉnh võ giả số lượng lớn khái tại 4 chừng 10 vạn. Trong đó, 30 tuổi trở xuống võ giả được gọi chung là thế hệ trẻ tuổi, đại khái chiếm cứ tổng số lượng 40%. 40 vạn 40%, chính là 16 vạn. Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi võ giả, chừng 16 vạn nhóm người nhiều. Mà ở cái này 16 trong vạn người, có 10 người đứng ở đỉnh điểm. 10 người này được xưng là thập kiệt. Diệp Tiểu Kỳ chính là thập kiệt một trong. Hơn nữa tại thập kiệt bên trong, cũng là cực kỳ ưu tú tồn tại. Xếp hạng thứ 3, được vinh dự thiên phú đệ nhất, đủ để kề vai vị thứ nhất tồn tại. Mặc dù nàng đang cùng Trần Ngộ đối quyết xa xuất bại, nhưng nàng thiên tài danh tiếng lại không cách nào xóa bỏ. Nàng chính là nàng. Dựa vào thực lực tuyệt đối, đứng ở 16 vạn người đỉnh phong tồn tại. Hiện tại, nàng quét tới chán trường về sau, rốt cục xuất thủ. Trần Ngộ thanh âm không còn khiếp nhược, mà là trở nên vang dội. Ẩn chứa trong đó đối với thắng lợi khát vọng, cùng một cỗ sôi trào tới cực điểm chiến ý. Đây là Diệp Tiểu Kỳ chưa từng có tình cảm. Cũng đại biểu cho, nàng rốt cục bước ra một bước kia, đạt tới một cái mới tinh cao phong. Đương nhiên, cái này cao phong không phải trên lực lượng, mà là ở trong lòng. Nhưng võ giả tâm là lực ảnh hưởng lượng nhân tố trọng yếu. Nàng bây giờ, so vừa rồi mạnh hơn. Hô! Người của nàng vọt tới. Chung quanh thân thể cuốn theo sao động cuồng phong. Một cô nóng rực khí tức bắn ra, thậm chí còn có ánh sáng màu tím nở rộ. Đó chính là ánh nắng chi khí bị thúc thăng tới cực điểm chứng minh. Cỗ lực lượng này, hạo hạo đãng đãng hướng Trần Ngộ phía sau lưng đánh tới chớp nhoáng. Trần Ngộ không nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhận được. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không đem loại này thế công để vào mắt, Minh Vương chân thân đủ để nhẹ nhõm phòng ngự. Nhưng là, hắn nhận lời qua, không sử dụng bất luận cái gì võ đạo khí thế, không thích hợp bất kỳ cái gì công pháp chiêu số, chỉ dùng đơn thuần thể phách tương đối. Mà cái này một chiêu, dùng thể phách trọi cứng mà nói, có chút treo a. Phát giác được điểm này về sau, Trần Ngộ cắn răng một cái, muốn né tránh. Nhưng là, đừng hòng trốn. Triệu Thải Nhi gắt gao kiềm chế ở thân thể của hắn. Cao Lam cũng kiềm chế hắn hành động. Ở dưới loại tình huống này, không có cách nào né tránh. Chúng ta diễn lâu như vậy, chính là vì một cách này, ngươi đừng muốn chạy trốn rơi. Cao Lam từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến. Sau đó, vâng, Diệp Tiểu Kỳ song quyền rơi vào Trần Ngộ trên lưng. Ánh nắng chi khí hóa thành lực lượng dòng lũ, toàn bộ đổ xuống mà ra. Ba xùy, Trần Ngộ sau lưng quần áo đã nứt ra. Nhưng lực lượng hoàn toàn không có yếu bất dấu hiệu, tiếp tục nhào trào lên đi, xông vào Trần Ngộ thể nội làm càn phá hư. Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi liếc nhau, sau đó cùng nhau bước ra trở ra, kéo dài khoảng cách. Các nàng cũng không muốn bị tác động đến. Tiếp đó, là Diệp Tiểu Kỳ cùng Trần Ngộ ở giữa đấu. Là Diệp Tiểu Kỳ đột phá Trần Ngộ phòng ngự, chiếm lấy kẻ thắng lợi cuối cùng. Vẫn là Trần Ngộ đứng vững Diệp Tiểu Kỳ thế công, thủ vệ thần thoại bất bại. Cao Lam cùng Triệu Thải Nhi đều siết chặt nằm đấm, vô cùng khẩn trương mà nhìn xem chiến cuộc. Muốn thắng A. Triệu Thải Nhi nhịn không được hô lên. Cao Lam cũng ngậm miệng. Thua A. Nhanh lên thua A. Người quái thai này. Đang trầm mặc bên trong, Trần Ngộ thân thể bỗng nhiên hướng phía trước nghiêng một lần. Phải thắng sao? Triệu Thải Nhi trong mắt bắn ra rực rỡ hào quang. Nhưng một giây sau, lại trở nên khẩn trương lên. Trần Ngộ thân thể nhất định mạnh mẽ dựa vào trở về, lần nữa ổn định. Đáng giận a, tiểu tử kia làm sao như vậy có thể chống đỡ? Cao Lam bất an siết quả đấm. Giữa sân, Diệp Tiểu Kỳ hai tay chống đỡ tại Trần Ngộ phần lưng. Nàng dốc hết tất cả lực lượng, muốn phá hủy Trần Ngộ phòng ngự. Nhưng Trần Ngộ cũng ở đây chống cự lại. Đứng ở nơi đó, giống một tòa núi cao. Nguy nga, vững vàng. Diệp Tiểu Kỳ nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia. Muốn thắng lợi, nhất định phải đem ngọn núi này đẩy ngã. Đẩy ngã. Sau đó, thắng lợi. Nàng gấp cắn chặt hàm răng, tơ máu từ giữa hàm răng rỉ ra, nàng lại giống như chưa tỉnh. Đồng thời, trắng non béo mập trên trán buốc lên từng đầu gân xanh, nhẹ nhàng nhúc nhích, giống xấu xí con run, nhìn qua rất đáng sợ. Nàng đến cực hạn. Nếu là lúc trước, nàng đã sớm từ bỏ. Nhưng là bây giờ, trong lòng có một cỗ tên là khát vọng thủy triều tại cuồn cuộn, còn có một đoàn tên là chiến ý hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng không nghĩ từ bỏ. Nàng khao khát thắng lợi. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chăm chỉ. Sở dĩ không thể lưu lại tiếc nuối. Nếu như cũng đã đến cực hạn, vậy liền vượt qua cực hạn tốt rồi. Diệp Tiểu Kỳ trong mắt bịt kín lướt qua một cái ửng đỏ, càng toát ra vẻ điên cuồng. Ta không thể thua. Cái này gầm lên giận dữ, phảng phất liền yết hầu đều hô ra. Lúc này, ba, trong không khí vang lên thanh âm rất nhỏ, giống như có đồ vật gì đã nứt ra. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Kỳ bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại, toàn bộ đánh vào Trần Ngộ phần lưng. Cái này, Trần Ngộ cảm thấy ngạc nhiên. Cái này không nên là khí hải bị phong ấn người chỗ có thể phát huy ra được lực lượng A. Chẳng lẽ, cách đó không xa. Đây là, nữ thư ký cũng phát giác không thích hợp, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lưng còng lão nhân con ngươi có chút co vào. Lao đầu tử bày ra phong ấn. Giãn ra. Tiểu Kỳ nàng. Vậy mà đột phá lao hiệu trưởng ngài bày phong ấn sao? Ha ha ha, không tầm thường, không tầm thường a. Lưng còng lao nhân thoải mái cười to. Phải biết, hắn nhưng là đến quy chân lĩnh vực cường giả a. Mà Diệp Tiểu Kỳ chẳng qua là võ đạo tiên thiên mà thôi. Theo lý mà nói, Diệp Tiểu Kỳ tuyệt đối không có thể đột phá lao nhân bày phong ấn. Nhưng là, Nàng làm được. Nàng làm được gần như chuyện không thể nào. Lưng còng lão nhân giơ cánh tay lên, hướng giữa sân xa xa một chỉ, hết sức hưng phấn mà nói ra, sau trận chiến này, Diệp Tiểu Kỳ sẽ thật sự trưởng thành là đủ để cùng Thập Kiệt đứng đầu sánh vai thiên tài. Tương lai của nàng. Nàng con đường phía trước. Cho dù là lão đầu tử cũng vô pháp suy đoán A. Xem như Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng, nhìn thấy học sinh của mình lấy được tiến bộ to lớn như vậy, hắn mừng rỡ, càng vui mừng hơn. Hãy chờ xem. Chứng kiến A. Lưng quổng lao nhân nhẹ nói lấy. Chúng ta bây giờ mắt thấy chính là một ngôi sao mới quật khởi. Về sau, Diệp Tiểu Kỳ chắc chắn trưởng thành là võ quản hội trụ cột, chống đỡ lấy võ quản hội tương lai, thậm chí là toàn bộ thần châu tương lai. Nữ thư ký cũng lộ ra nụ cười rực rỡ, cảm thấy từ đáy lòng vui sướng. Cùng lưng còng lão nhân một dạng, nội tâm của nàng không có ghen ghét, không có cực kỳ hâm mộ, càng không có cái gì âm u. Nàng vì một thiên tài quật khởi mà cảm thấy cao hứng, đồng thời, cũng cảm thấy tự hào. Chỉ bất quá. Nữ thư ký nháy nháy mắt, nói ra, Tiểu Kỳ đột phá phong ấn, cái kia. Trần Ngộ nên làm cái gì? Ách! Lưng còng lão nhân nhìn về phía giữa sân, lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Hán! Giao trộn! Chương 1306, ngưng chiến. Trần Ngộ sở dĩ dám đáp ứng không sử dụng bất luận cái gì võ đạo khí thế, chỉ đơn thuần dùng thể phách tướng chiến, là bởi vì Diệp Tiểu Kỳ đám người lực lượng đều bị phong ấn. Cho dù có thể sử dụng nhật quang thần công, nhưng các nàng thời gian tu luyện còn thiếu, thu nạp tốc độ cũng không nhanh, sở dĩ tương đối dễ dàng ứng phó. Kết quả. Ba xùy. Trong không khí lại vang lên nhỏ xíu vỡ tan tiếng. Cái kia không phải thứ chân thật đã nứt ra, mà là Diệp Tiểu Kỳ trong cơ thể phong ấn xuất hiện vết rách. Hơn nữa, vết rách đang khuyết trương, bị phong ấn lực lượng từ trong cái khe bừng lên. Diệp Tiểu Kỳ không chút do dự, lập tức điều động những lực lượng này đánh phía Trần Ngộ. Nói đùa cái gì a? Trần Ngộ có chút buồn bực. Hắn thể phách là rất mạnh, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Nhưng là, tại tiên thiên cấp cái khác lực lượng trước mặt, sắt thép tính là cái gì? Đừng nói sắt thép, liền xem như một ngọn núi bày ở trước mắt, tiên thiên cấp cái khác võ giả cũng có thể đánh cho nháo nhòa ta. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Trần Ngộ tranh thủ thời gian mở miệng kêu dừng. Nhưng là, ngươi nói, phía sau Diệp Tiểu Kỳ dùng thanh âm khiếp nhược đáp lại. Ân, chiến đấu. Không phải cho đùa. Không thể. Nói dừng là dừng. Dựa vào. Đó là trước đó. Hiện tại. Cũng giống vậy. Diệp Tiểu Kỳ thần sắc trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ba xùy. Phong ấn khe hở lớn hơn. Trong khí hải tràn ra lực lượng cũng càng thêm dồi dào. Trần Ngộ nguyên bản là gánh rất cố hết sức. Hiện tại cái đó chịu nổi a. Thế là. Tạm dừng. Trần Ngộ lại một lần hô. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ không để ý tới hắn, tiếp tục khuynh tả lực lượng của mình. Nàng muốn duy nhất một lần đặt vững thắng cuộc. Bên cạnh Cao Lam cười ha ha đứng lên. Trần Ngộ a Trần Ngộ, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày này a hửm. Thật đáng tiếc, bản tiểu thư không có mang điện thoại đến, bằng không thì nhất định phải đưa ngươi dáng vẻ chật vật vô xuống. Trần Ngộ hung hăng chừng nàng một cái. Sau đó. Không ngừng đúng không? Vậy liền. Trần Ngộ đống nhiên nắm chặt song quyền. Lực lượng của hắn cũng không có bị phong ấn đâu. Trước đó chỉ là một mực đè nén không có sử dụng mà thôi. Hiện tại tâm niệm vừa động. Minh Vương bất động công đống nhiên vận chuyển. Bá. Mặt ngoài thân thể nổi lên mông lung đi kim quang. Minh Vương chân thân. Lập tức, cái kia chuốt xuống mà đến lực lượng bị hoàn toàn ngăn tại ngoại thân bên ngoài. Ngay sau đó, Trần Ngộ run run thân thể. Bành! Diệp Tiểu Kỳ bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Cao Lam thấy thế, gấp đến độ dậm chân. Dựa vào. Ngươi cái tên này, vô lại a. Trần Ngộ liếc nàng một chút. Cũng vậy mà thôi. Dựa. Trước ngươi rõ ràng nói qua, không sử dụng bất luận cái gì võ đạo khí thế, không sử dụng bất luận cái gì võ đạo công pháp. Đó là tại các ngươi chỉ vận dụng ánh nắng chi khí điều kiện tiên quyết. Chúng ta vốn là chỉ vận dụng ánh nắng chi khí mà thôi. Nhưng nàng không phải. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Nàng đột phá khí hải phong ấn, sử dụng tiên thiên nguyên khí. Sở dĩ, trận chiến đấu này không tính toán gì hết. Dựa vào cái gì a? Cao Lam không phục, lớn tiếng kháng nghị nói. Đó là Tiểu Kỳ bằng lực lượng của mình đột phá. Dù sao không tính liền không tính. Ngươi vô lại. Tùy ngươi nói thế nào. Dựa vào. Cao Lam tức giận tới mức giơ chân. Như vậy thì tính mà nói, vậy chúng ta chẳng phải là khổ sở hưởng phí đánh. Chân của nàng còn đau đâu. Trần Ngộ tức giận nói ra, ta cũng chịu các ngươi không ít đánh a. Cao Lam bĩu môi. Ngươi không tính. Ta làm sao không tính? Ngươi cái tên này thuộc đống cát. Ngươi nhìn bọn ta. Cao Lam chỉ bên cạnh Triệu Thải Nhi. Thải Nhi tay trái đều đứt gãy. Vừa chỉ bên cạnh trên đồng cỏ Vương Tiếu cùng Tiếu Văn. Còn có hai người này, bị đánh trực tiếp ngất đi. Sau đó chỉ hướng Diệp Tiểu Kỳ. Còn có Tiểu Kỳ cùng là, nửa bên gò má đều sưng vù. Dù sao trước đó bị Trần Ngộ hung hăng đánh qua một quyền đâu. Diệp Tiểu Kỳ nghe được câu này, cũng vô ý thức sở hướng gương mặt của mình. Vẫn là rất đau nhức. Mặc dù không có tấm gương, nhưng nàng có thể tưởng tượng mình bây giờ tình huống. Bộ dáng nhất định rất khó coi a. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Kỳ cũng dùng phẫn hận biểu lộ nhìn về phía Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ một mặt bất dĩ vi nhiên móc móc lỗ tai. Nói xong chưa? Người cái tên này. Cao Lam bị hắn ngả ngớn thái độ giận quá chừng. Nếu như ngươi không cam lòng. Trần Ngộ nhàn nhạt nói. Ta cho các ngươi mở ra phong ấn, mọi người toàn lực đánh một trận như thế nào. Cao Lam sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu là lúc trước, nàng khẳng định không chút do dự mà đáp ứng. Bởi vì nàng không tin có thế hệ trẻ tuổi người có thể ngăn cản bốn vị thập kiệt liên thủ. Cho dù là thập kiệt đứng đầu Mục Hạc Minh cũng không được. Có thể đi qua hai ngày này ở chung, nàng cũng không còn cách nào bảo trì phần tự tin này. Trần Ngộ cường đại đã in dấu thật sâu nhập trong lòng của nàng. Trước đó nàng cảm thấy, Trần Ngộ lại thế nào lợi hại, cũng không phải Mục Hạc Minh đối thủ. Về sau nữa, nàng cảm thấy Trần Ngộ có thể kể vai Mục Hạc Minh. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là quá coi thường Trần Ngộ a. Tên trước mắt này, đã vượt qua nàng nhận thức phạm vi. Nàng cảm thấy mình phía trước nhận thức không có sai. Trên thế giới, không có bất kỳ cái gì một cái tuổi trẻ bối phận võ giả có thể chống đối bốn cái thập kiệt liên thủ. Trần Ngộ không bao gồm ở bên trong. Bởi vì, Trần Ngộ không phải người. Sở dĩ, Trần Ngộ quẳng xuống ngoan thoại thời điểm, luôn luôn tâm cao khí ngạo Cao Lam lại trở nên chần chờ. Không dám nhận nói chuyện gốc dạ. May mắn lúc này một thanh âm truyền đến. Được rồi. Đám người quay đầu nhìn lại. Là lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đi tới. Lưng còng lão nhân chậm rãi nói ra, náo đủ liền kết thúc à, dù sao cuộc chiến đấu này mục đích đã đạt đến không phải sao. Tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Cao Lam rất không cam lòng nói, mới không có đạt tới đâu. Ân. Mục đích đúng là đánh ra hỏa này một trận A, kết quả vừa muốn lúc mới bắt đầu, ra hỏa này liền chơi xấu. Cao Lam tại lưng còng trước mặt lão nhân lên án Trần Ngộ vô sỉ hành vi. Lưng còng lão nhân lại yên lặng cười một tiếng. Xem ra ngươi không hiểu rõ A. Cái gì? Cao Lam sửng sốt một chút, không minh bạch ý của ông lão. Lão nhân nhàn nhạt nói, đối với võ giả mà nói, thắng lợi dĩ nhiên trọng yếu. Lại không phải tất cả. Ý nghĩa của chiến đấu hấp thu trong đó kinh nghiệm, lấy trong đó tinh hoa, vứt bỏ trong đó bã, sau đó để cho mình không ngừng tinh tiến, leo lên cao hơn đỉnh phong. Sở dĩ, các ngươi hiện tại muốn đồ vật là, chính mình tại trong trận chiến đấu này, chiếm được cái gì? Lại lĩnh ngộ cái gì? Cao Lam trầm mặc, rơi vào trầm tư. Đồng dạng lâm vào trầm tư, còn có bên cạnh Diệp Tiểu Kỳ. Diệp Tiểu Kỳ sững sờ mà nhìn mình hai tay, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Vừa rồi, nàng lần thứ nhất cảm nhận được khát vọng cảm xúc. Vừa rồi, nàng dựa vào cố gắng của mình, bước ra nguyên bản không có khả năng bước một bước. Vừa rồi, nàng làm cho gần như vô địch Trần Ngộ lấy vô lại phương thức đình chỉ chiến đấu. Vừa rồi, nàng cảm giác trong cơ thể của mình có gợn sóng mãnh liệt. Vừa rồi, nàng cảm giác lòng của mình bên trong có liệt diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cái loại cảm giác này, thực rất mỹ diệu. Nghĩ như vậy, ngón tay của nàng thu nạp, nắm thành quyền đầu. Ánh mắt cũng biến thành phá lệ kiên định. Lúc này, Trần Ngộ nhìn lại. Diệp Tiểu Kỳ, ta có việc nói cho ngươi. Chương 1307, sửa máy nhà dột vị trí thứ 8. Diệp Tiểu Kỳ còn đắm chìm mới vừa rồi trong cảm ngộ. Chợt nghe Trần Ngộ gọi tên của nàng, không khỏi giật cả mình, tỉnh táo lại. Nhưng nàng tỉnh hồn lại chuyện thứ nhất chính là cảnh giác nhìn về phía Trần Ngộ. Sau đó, lui về phía sau hai bước. Tựa như mảnh mai nữ sinh trông thấy đi lên đến gần không tốt thanh niên một dạng. Trần Ngộ rất im lặng. Làm gì dùng loại này nhìn người xấu ánh mắt nhìn ta a? Người. Là được. Người xấu. Diệp Tiểu Kỳ lúc nói chuyện vẫn là đứt quãng, nhìn qua rất yếu đuối. Nhưng Trần Ngộ nhìn ra được, tâm cảnh của nàng cũng đã phát sinh biến hóa rất lớn. Xem ra vừa rồi trận chiến kia để cho nàng lĩnh hội rất nhiều a. Có thể bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Ta dáng dấp như vậy giống người xấu sao? Trần Ngộ rất bi phẫn nói xong. Diệp Tiểu Kỳ không nói gì, chỉ là không nói gì gật gật đầu. Tốt ta, đây càng đả thương người. Ai? Trần Ngộ thở một hơi thật dài, từ bỏ giải thích. Được rồi, người xấu liền người xấu a, dù sao ta cũng không có ý định làm người tốt lành gì. Được rồi. Nói hồi chính sự a. Cái gì? Chính sự? Uy, ánh mắt của ngươi làm gì trở nên càng cảnh giác? Bởi vì ngươi tìm ta. Chuẩn không chuyện tốt. Ngươi sai a, lần này là chuyện tốt. Trần Ngộ lộ ra nụ cười. Diệp Tiểu Kỳ nhíu lông mày, trong mắt cảnh giác nhưng không có tiêu tán. Đến cùng, chuyện gì? Là như vậy, ta hẹn người ngày mai muốn đánh một khung. Lời này vừa nói ra, ánh mắt chung quanh tất cả đều họp lại. Diệp Tiểu Kỳ cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này là chuyện tốt. Không sai. Nhưng không có quan hệ gì với ta. A, không, cùng ngươi có quan hệ a. Cái gì? Quan hệ? Bởi vì ngươi muốn thay thế ta đi a. A. Diệp Tiểu Kỳ há to miệng, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Trần Ngộ là cười hì hì nói, chính là như vậy. Cắt. Bên cạnh Cao Lam cũng nghe đến nơi này vài lời, bước nhanh lao đến. Đi tới Diệp Tiểu Kỳ bên người, sau đó chỉ Trần Ngộ cái mũi lớn tiếng chỉ trích nói. Ngươi cái tên này cùng người khác cước giá, tại sao phải Tiểu Kỳ thay ngươi đi a? Trần Ngộ liền đem trước cùng trạm trường hoan ước chiến sự tình nói ra. 6. Chính là như vậy. Ta bên này ra một cái học sinh, cái kia bên cạnh cũng ra một cái học sinh. Hai cái đệ tử đánh một chầu, phân ra thắng bại. Cao Lam nghe xong, hơi trầm mặc một chút. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, các nàng thật là Trần Ngộ đệ tử không sai. Diệp Tiểu Kỳ giơ tay lên. Ngươi muốn cho ta đi. Không sai. Ta. Có thể. Cự tuyệt sao? Không thể. Trần Ngộ quyết đoán lắc đầu. Cự tuyệt nàng cự tuyệt. Diệp Tiểu Kỳ gương mặt của lập tức dẹp xuống dưới. Mặc dù tâm cảnh của nàng cũng đã phát sinh biến hóa, nhưng nàng vẫn là không thích đánh nhau loại chuyện này. Cao Lam nhìn Diệp Tiểu Kỳ một chút, hầm hừ nói, Tiểu Kỳ không nguyện ý chính ngươi hẹn cùng, tự mình giải quyết. Làm gì để cho chúng ta đến thay người con nổi? Chúng ta không vui. Trần Ngộ thản nhiên nói, cái này cũng không phải cái gì vui hay không vui vấn đề a, hiện tại các ngươi là đệ tử của ta, tại 3 ngày nay bên trong, muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Ngươi, nếu như lời không phục, có thể cùng hai người bọn họ nói. Trần Ngộ vểnh lên cái cằm, chỉ hướng Cao Lam hậu phương. Cao Lam xoay người nhìn lại. Là lưng còng lão nhân cùng nữ thư ký đi tới. Nữ thư ký trầm giọng nói, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi ba ngày này, nhất định phải nghe Trần Ngộ an bài. Cao Lam vẫn là không phục lắm, nhưng nữ thư ký đều lên tiếng, nàng không phục nữa cũng phải kìm nén a. Huống chi, lưng còng lão nhân đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Một trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Hiểu không? Diệp Tiểu Kỳ kinh ngạc nhìn về phía lão nhân. Nàng không minh bạch, cái này vị luôn luôn mờ nhạt thế sự lão hiệu trưởng vì sao trở nên thật tình như thế. Cao Lam cũng không hiểu, nhẹ giọng hỏi thăm. Lưng còng lão nhân trầm giọng nói, bởi vì một trận chiến này, không chỉ có liên quan đến Trần Ngộ cùng các ngươi, còn liên quan đến lao đầu tử tấm mặt mo này. Nếu như các ngươi dám thua mà nói, lao đầu tử tuyệt không dễ tha. Lão nhân thanh sắc câu lệ bỏ xuống ngoan thoại. Cao Lam trong lòng run lên. Bất quá là hai cái đệ tử ở giữa chiến đấu mà thôi, lại đem lão hiệu trưởng cũng dính líu vào sao. Nếu như lão hiệu trưởng cũng liên lụy đến trong đó mà nói, vậy thì không phải là chuyện nhỏ a. Xem ra cuộc chiến đấu này, không đơn giản a. Nhưng là, nếu như đối phương cũng là học sinh, cái kia Tiểu Kỳ thắng chắc a. Cao Lam dùng rất giọng vung lòng nói xong. Thập kiệt xếp hạng thứ ba, cũng không phải đùa giỡn. Trần Ngộ lại dặn dò, có thể không nên quá lơ là, đối phương cũng không đơn giản a. Không đơn giản. Ai? Cao Lam ngẩn người, ngay sau đó toàn thân chấn động, lộ ra vẻ mặt khó thể tin, lắp bắp nói ra. Chẳng lẽ là... Trước hai vị, nghe nói là gọi Bạch Vân Kính ra hỏa. Ân. Cao Lam nghe được cái này danh tự, nháy nháy mắt. Sau đó thật dài nôn thở một hơi. Cái gì đó, nói đến như vậy ngưng trọng, bản tiểu thư còn tưởng rằng là trước hai vị tự mình xuất thủ đây, nguyên lai chỉ là một cái gọi Bạch Vân Kính ra hỏa a a được. Cái tên này làm sao có chút quen tai a? Cao Lam rơi vào trầm tư. Lúc này, bên cạnh truyền tới một tương đối hư nhược thanh âm. Là vị trí thứ 8 rồi. Đám người quay đầu nhìn lại. Là trước khi hôn mê Vương Tiếu đã thức tỉnh, đi lại có chút lảo đảo địa bu lại. Cao Lam trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. A a, nguyên lai là tên kia nha. Trần Ngộ kinh ngạc nói, cùng là thập kiệt, các ngươi hai bên ở giữa chưa quen thuộc sao. Hừ. Cao Lam nhếch miệng, rất khinh thường nói. Tên kia là nhặt được chỗ tốt mới lên làm thập kiệt chi vị. Bản tiểu thư mới khinh thường cùng hắn làm bạn đâu. Tình huống như thế nào? Là như vậy. Vương Tiếu ở bên cạnh giải thích. Cái kia Bạch Vân Kính cũng là mấy tháng trước mới lên làm thập kiệt. Lại nói, các ngươi cái này thập kiệt chi vị là thế nào chọn? Có tuyển bạt nhận chứng, tựa như Diệp Tiểu Kỳ, còn có cái kia cao cao tại thượng vị thứ nhất. Cũng có dựa vào chính mình đánh tới, tỉ như ta. Còn có cái kia cái Bạch Vân Kính. Cái kia Bạch Vân Kính là dựa vào thực lực của mình đánh tới. Vương Tiếu gật đầu. Không sai. Hắn tại mấy tháng trước đánh bại thập kiệt bên trong vị trí thứ 8, thuận lợi thay thế đối phương. Chỉ bất quá. Chỉ tuy nhiên làm sao? Trần Ngộ hỏi thăm. Cao Lam cười nhạo nói, chỉ bất quá khi đó cái kia vị trí thứ 8 mới vừa cùng Tiểu Kỳ đánh xong không bao lâu. Nội thương còn không có khỏi hẳn đâu. Bạch Vân Kính thừa cơ khiêu khích, sau đó nhặt được chỗ tốt mà thôi. Trần Ngộ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Lấy trước ngươi tính cách, vậy mà cũng sẽ đả thương người. Diệp Tiểu Kỳ khuôn mặt đỏ lên, kém kém nói, hán. Hán mắng. Ta. Thì ra là thế. Trần Ngộ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bị mắng. Khẳng định có châm lửa khí nha. Có chút hỏa khí, khẳng định phải phát tiết nha. Bất quá có thể khiến cho yếu đuối sợ phiền phức Diệp Tiểu Kỳ nổi giận, vị kia trước vị trí thứ 8 thật là có điểm làm đến kịch liệt nha. Chương 1308, tin tưởng. Cái gọi là tự gây nghiệt, không thể sống. Cái kia trước vị trí thứ 8 chính là như vậy, ai bảo hắn cũng không có việc gì trêu chọc tiểu kỳ tới. Cao Lam một mặt khinh bỉ nói xong. Vương Tiếu rất tán thành gật đầu. Cái tên đó xác thực rất làm. Còn có hiện tại cái này gọi Bạch Vân Kính ra hỏa, bất quá là dựa vào nhặt chỗ tốt thượng vị mà thôi. Lời cũng không thể nói như vậy, cái này Bạch Vân Kính vẫn có chút quyển vở nhỏ sự tình. Vương Tiếu nói câu lý trí lời nói. Cao Lam lại mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, hắn có thể có bản lĩnh gì. Hắn cũng tiếp thủ qua không ít người khiêu chiến, nhưng hắn chưa bao giờ tránh đánh qua, hơn nữa đều nhẹ nhõm thủ thắng. Một chút rác dưới khiêu chiến mà thôi. Nếu như này cũng có thể bại, hắn liền sửa máy nhà dột tư cách đều không có. Hơn nữa, ngươi sẽ không phải cho là hắn có thể thắng được tiểu kỳ A. Cao Lam nhìn chằm chằm Vương Tiếu. Vương Tiếu liếc mắt. Cái này sao có thể? Đừng nói tiểu kỳ, ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn. Đương nhiên, ngươi liền không nhất định. Cao Lam giận tím mặt. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta liền không nhất định? Bản tiểu thư một cái tay liền có thể giải quyết hắn. Ngươi thì khoác lác ga. Thổi cái đầu của ngươi a thổi. Ta xem ngươi lên tràng, nhất định sẽ thua. Đánh giám. Bản tiểu thư khẳng định có thể nhẹ nhõm thủ thắng, không tin ngươi chờ. Cao Lam bá địa xoay đầu lại, nhìn về phía Trần Ngộ, khí thế hung hăng nói ra. Ứng phó Bạch Vân Kính, không cần tiểu kỳ tự mình xuất thủ, đem nhiệm vụ này giao cho bản tiểu thư A. Trần Ngộ lộ ra không tin biểu lộ. Ngươi được không? Dựa vào. Ngươi đó là cái gì biểu lộ A? Còn có, cái gì gọi là ngươi được không? Dù nói thế nào, bản tiểu thư cũng là hàng thật giá thật vị thứ 6, ứng phó cái kia vị trí thứ 8, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Chỉ ngươi trạng huống trước mắt. Bản tiểu thư trạng huống trước mắt thế nào? Lực lượng của ngươi còn bị phong ấn đâu? Coi như lực lượng. Ách! Cao Lam thanh âm im bặt mà dừng. Nàng là tự tin, mà không phải tự đại. Coi như lực lượng bị phong ấn cũng có thể thủ thắng loại lời này, nàng có thể không nói ra được. Dù sao lực lượng bị phong ấn về sau, bằng vào thể chất mà nói, nàng cũng chỉ có tiểu tông sư trình độ mà thôi. Cho dù vận chuyển nhật quang thần công, lợi dụng ánh nắng chi khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới đại tông sư cấp độ. Muốn dùng cái này đến chiến thắng cái kia Bạch Vân Kính, căn bản không có khả năng. Cao Lam tức giận nói ra, ngươi liền sẽ không đem bổn tiểu thư phong ấn cởi ra sao. Trần Ngộ lắc đầu, khó mà làm được. Cao Lam bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trợn tròn trong mắt. Ngươi cũng không phải là muốn để cho tiểu kỳ bảo trì trạng thái bây giờ đi ứng chiến A. Lời này vừa nói ra, người khác cũng chấn động. Vương Tiếu há to miệng. Không thể nào. Lực lượng bị phong ấn mà nói, căn bản không đánh được a. Lưng còng lao nhân cũng gấp. Một trận chiến này thế nhưng là liên quan tới hắn mặt mũi a. Nếu như thua mà nói, sẽ phải bị cái kia thối lao thái bản nện một năm cõng. Đây chính là hết sức vũ nhục. Nghĩ tới đây, lưng còng lao nhân một phát bắt được Trần Ngộ quần áo. Uy, ngươi có thể không có thể nói đùa a. Một trận chiến này, lão đầu tử thua không nổi. Trần Ngộ liếc mắt. Các ngươi làm gì một bộ nhất định phải thua biểu lộ a? Nói nhảm, nếu để cho tiểu kỳ lấy loại trạng thái này đi ứng chiến, nhất định sẽ thua a. Vậy các ngươi làm sao trước không hỏi một chút ý kiến của nàng? Ân. Đám người sửng sốt một chút. Trần Ngộ quay đầu hỏi Diệp Tiểu Kỳ. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tiểu Kỳ rụt rụt đầu. Kém xinh xinh nói, nếu như phong ấn tẩy ra, có thể thắng. Nếu như không giải khai đâu. Diệp Tiểu Kỳ không có trả lời, chỉ là lộ ra rất biểu tình khổ sở. Dù sao lực lượng bị phong ấn nàng, liền đại tông sư cũng không bằng. Làm sao có thể đánh thắng có được tiên thiên tu vi Bạch Vân Kính nha. Bất quá. Trần Ngộ nói khẽ. Ngươi không phải mới vừa dựa vào lực lượng của mình đột phá phong ấn sao? Ách! Chỉ là đột phá. Từng chút một. Từng chút một, cũng là đột phá. Hiện tại ngươi có thể phát huy ra thời kỳ toàn thịnh bao nhiêu thực lực? Diệp Tiểu Kỳ do dự một chút, rồi ra một đầu ngón tay. Một thành. Vậy cũng không kém a. Trần Ngộ khen một câu. Cao Lam nhịn không được, lớn tiếng nhổ nước bọt nói. Chỗ nào không kém? Chỉ có một thành công lực mà nói, vẫn là đánh không thắng nha. Cho dù Cao Lam đối với Diệp Tiểu Kỳ rất có lòng tin, nhưng một thành công lực không khỏi quá tự đại. Bạch Vân Kính mặc dù là dựa vào nhặt chỗ tốt thượng vị, có thể đây cũng là xây dựng ở hắn có thực lực nhất định trên cơ sở a. Trần Ngộ lại nhàn nhạt nói, vừa rồi nàng có thể đột phá, ngày mai nàng cũng có thể đột phá. Vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, nàng tìm hồi một thành công lực, nếu như lại cho nàng một chút thời gian đâu. Cái này, Cao Lam chần chờ. Lưng quổng lao nhân cũng trầm nghi. Trần Ngộ còn nói thêm, cũng hoặc là nói, các ngươi căn bản không tin tưởng nàng. Mới không có. Cao Lam lớn tiếng phản bác. Bản tiểu thư một mực tin tưởng Tiểu Kỳ, tựa như vừa rồi tin tưởng nàng nhất định có thể đủ đánh thắng ngươi một dạng. Cái kia không là được rồi. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, nàng vừa rồi cũng không có đánh thắng ta. Thắng? Là ngươi vô lại. Không có, là nàng phá hư quy củ trước đây. Rõ ràng thì có. Là ngươi vô lại không thừa nhận. Không có. Có. Trần Ngộ cùng Cao Lam lại bóp đi lên. Được rồi được rồi. Lưng cổng lão nhân vuốt vuốt huyệt thái dương, tức giận nói ra. Đều đã chuyện đã qua, cũng không cần tranh cãi nữa bàn về. Hừ. Cao Lam hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút, quay đầu đi chỗ khác. Trần Ngộ không để ý tới nàng, quay đầu nhìn về phía lão nhân. Vậy còn ngươi? Ân. Lưng cổng lão nhân sửng sốt một chút. Ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng Diệp Tiểu Kỳ? Cái này. Tin tưởng nàng có thể dựa vào lực lượng của mình đột phá phong ấn. Tin tưởng nàng có thể lấy hiện tại loại trạng thái này lấy được thắng lợi. Ngươi. Tin tưởng sao? Lưng quổng lao nhân chần chờ. Đây chính là liên quan đến hắn mặt mũi đại sự a. Hắn thực sự không nghĩ cầm chuyện này đến cược. Thế nhưng là. Hắn len lén liếc một chút Diệp Tiểu Kỳ. Tấm kia non nớt tiểu tiếu gương mặt bên trên, có một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời. Lúc này, cái này đôi mắt to đang dùng một loại ngập nước ánh mắt nhìn xem hắn. Lưng quổng lão nhân bây giờ nói không ra không tin loại này tàn nhẫn lời. Nếu như nói ra mà nói, nhất định sẽ đả kích đến cái này thanh thuần khả ái tiểu nữ sinh A. Rơi vào đường cùng, lưng quổng lão nhân chỉ có thể cắn răng một cái. Lao đầu tử tin tưởng. Tốt lắm. Trần Ngộ lộ ra nụ cười, đối với Diệp Tiểu Kỳ nói ra. Ngươi liền lấy loại trạng thái này xuất chiến A. Nếu là lúc trước, Diệp Tiểu Kỳ nhất định sẽ cự tuyệt. Bởi vì nàng chán ghét chiến đấu, đáng ghét hơn loại này không có nắm chắc chiến đấu. Nhưng là bây giờ. Ân. Nàng gật đầu. Dùng một loại rất kiên định biểu lộ. Trong mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Đó là chiến ý. Càng là nàng mới vừa rồi một trận chiến bên trong đạt được thuế biến. Nàng tin tưởng, tựa như Cao Lam các nàng một dạng, tin tưởng chính nàng. Một trận chiến này, nàng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Chương 1309, nửa giờ. Trên bãi tập, tư chất hơi kém bốn người cũng dần dần tỉnh lại. Vừa rồi bọn họ một mực tại đau khổ áp chế dự tính, căn bản không rảnh bận tâm chuyện ngoại giới phát sinh tình. Hiện tại mở mắt nhìn lên, có chút ngạc nhiên. Cách đó không xa một mảnh hỗn độn. Trước đó giống như bọn họ đang áp chế dược tính mấy người, đều lộ ra 10 điểm chật vật. Diệp Tiểu Kỳ gò má sưng đỏ, khoe miệng rớm máu, thoạt nhìn rất thê thảm. Vương Tiếu mặt mũi bầm dập, vết thương chồng chất địa nằm trên đồng cỏ. Tiếu Văn càng là trực tiếp đã bất tỉnh. Cao Lam là sắc mặt tái nhợt, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ nhàng vò ấn xuống bắp chân của mình. Triệu Thải Nhi tay trái bất lực buông xuống, trên trán phủ đầy mồ hôi, dường như tại nhận thụ lấy cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Mấy người sợ ngây người, trên mặt phủ lên vẻ mặt mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cả đám đều sưng mặt sưng mũi? Bị người đánh sao? Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm. Trần Ngộ đi tới. Bốn người cùng nhau dùng tức giận ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Đầu tiên là Xuân Dược, sau là Độc Dược. Trần Ngộ thế nhưng là đem bọn hắn đùa bỡn không nhẹ. Trần Ngộ lại đem những cái này phẫn nộ ánh mắt toàn bộ không nhìn thấy. Sau đó trực tiếp hỏi, cảm giác thế nào? Bốn người chần chờ một chút. Có một người mặt đen lên mở miệng, hỏng bét. Ân. Cảm giác, rất tồi tệ. Ân, hỏng bét là được rồi. Trần Ngộ lại còn hài lòng gật đầu. Bốn người đều không còn gì để nói. Tóm lại, tiếp tục cố gắng a, hôm nay mới là ngày đầu tiên đâu. Trần Ngộ ném một câu nói như vậy, hướng bên cạnh đi. Bốn người nghe xong, ba ba bá, bốn tờ mặt đồng thời đen. Đúng a, gia hỏa này muốn dạy ba ngày, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà thôi. Ngày đầu tiên liền khủng bố như thế, cái kia hai ngày sau, chẳng phải là càng thêm gian nan. Nghĩ tới đây, bốn người cùng nhau dùng mình một cái, vì tương lai của mình cảm thấy lo lắng. Mà Trần Ngộ thì đến bên cạnh hai cái dương da lớn trước, lấy ra mấy cái bình quán. Sau đó lộn đến Diệp Tiểu Kỳ đám người trước mặt. Cao Lam trông thấy Trần Ngộ trong tay bình quán, sắc mặt bá địa liền âm trầm xuống. Ngươi sẽ không lại nghĩ đến một bộ kia a? Làm sao có thể? Đây là cho các ngươi chữa thương. Trần Ngộ giải thích. Nhưng là... ít đến. Ngươi cái tên này hoàn toàn không tin được. Cao Lam căn bản không tin. Người khác cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra tán đồng biểu lộ. Các ngươi dạng này sẽ để cho ta rất bi thương ấy. Chính mình tốt xấu là lão sư nha, đã vậy còn quá không nhận đệ tử tín nhiệm, thực sự là thương tâm. Trần Ngộ lộ ra thương tâm biểu lộ. Nhưng căn bản không đổi được đồng tình. Cao Lam lạnh rên một tiếng. Đó là ngươi đáng đời. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng. Lần này là thực. Không tin. Thương thế của các ngươi có chút nghiêm trọng, nếu như không nhanh chút giải quyết. Ú, nguyên lai ngươi còn lo lắng thương thế của chúng ta nha. Cao Lam dùng rếu cợt ngữ cắt đứt Trần Ngộ mà nói. Trần Ngộ thở dài. Đương nhiên a, bởi vì các ngươi thương thế quá nặng mà nói, sẽ ảnh hưởng đến tu luyện. Ta chỉ dạy 3 ngày mà thôi, nếu như cái này trong vòng 3 ngày, các ngươi không thể thật tốt hoàn thành tiến độ tu luyện mà nói, ta hội rất khó khăn. Ha ha, nói đến cùng, ngươi lại ý vẫn là nhiệm vụ của mình a. Đó là đương nhiên, bằng không thì ta cũng lười để ý hội ngươi cái này một chút cũng không khả ái ngực lớn bà nương đâu. Ngươi nói cái gì? Cao Lam lập tức liền xù lông. Trần Ngộ lấy tay chỉ một cái bên cạnh Vương Thiếu. Ngực lớn bà nương là hắn nói. Cao Lam đầu nhập đi như lưới đao, ánh mắt lạnh như băng. Vương Thiếu ngồi không yên. Dựa vào. Ta nằm cũng trúng thương sao. Được rồi, tóm lại các ngươi tranh thủ thời gian uống thuốc, sau đó chữa thương á liệu hoàn tổn thương, tiếp tục tu luyện. Trần Ngộ đem lời để kéo về chính đồ. Nhưng Cao Lam đem đầu vốn éo, lạnh lùng nói, sai lầm giống vậy, bản tiểu thư mới sẽ không phạm lần thứ 3. Đây đều là nghiêm chỉnh dược, không thêm nguyên liệu. Không tin. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Ngươi không muốn thì thôi vậy, Diệp Tiểu Kỳ ngươi tới. A, ngươi lui xa như vậy làm gì? Trần Ngộ quay người vừa định đem dược cho Diệp Tiểu Kỳ. Lại phát hiện nàng đã sớm chạy ra 10 mấy mét bên ngoài. Ta cũng không muốn. Nàng dùng kém xinh xinh ngữ khi nói nếu như vậy. Trần Ngộ vừa nhìn về phía Vương Thiếu. Vương Thiếu như muốn chống lúc lắc một dạng lắc đầu. Trần Ngộ càng thương tâm. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không thể tin sao? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh nữ thư ký. Nữ thư ký tức giận nói ra, ngươi xem ta làm gì? Ta lại không thụ thương, không cần uống thuốc. Bọn họ không tin được ta, lại tin được ngươi. Ngươi đem những thuốc này đưa cho bọn họ ăn đi. Dựa vào cái gì a? Đây là ngươi chính mình trêu ra sự tình, đừng mơ tưởng để cho ta lau cho ngươi cái mông. Nữ thư ký quyết đoán cự tuyệt. Trần Ngộ nhướng mày. Ngươi cùng mục đích tới nơi này không phải là vì cho ta chùi đi sao? Nữ thư ký sắc mặt một đen. Nói bậy, ta là tới nơi này giám thị ngươi. Thuận tiện chùi đít. Ngươi? Chẳng lẽ không phải? Trần Ngộ hỏi lại. Nữ thư ký trầm mặc. Trên thực tế, hội trưởng đã từng dặn dò qua nàng, tận khả năng hiệp trợ Trần Ngộ, thay hắn giải quyết một chút không cần thiết khó khăn. Câu nói này phiên dịch xuống tới, xác thực cùng chùi đít không sai biệt lắm. Trần Ngộ gặp nàng trầm mặc, lập tức rõ, thế là cầm trong tay bình quán hất lên. Giao cho ngươi. Nữ thư ký bất đắc dĩ, tiếp được bình quán, quay đầu đối với Cao Lam đám người nói. Các ngươi không tin được hắn, tổng tin được ta đi. Cao Lam đám người không có cách nào phản bác. Liền xem như không tin được, cũng không dám ở trước mặt nói ra a. Nữ thư ký gặp không một người nói chuyện, hài lòng gật đầu. Vậy liền đem dược ăn vào, tranh thủ thời gian chữa thương a. Nói xong liền đem đan dược trong tay phân phát xuống. Trần Ngộ ở bên cạnh nói ra, cho các ngươi thời gian nửa tiếng. A. Vương Tiếu vẻ mặt đau khổ nói ra. Nửa giờ quá ít ta. Căn bản là không có cách khôi phục hoàn toàn a. Thương thế của hắn không nhẹ, thể nội cùng tinh thần cũng tiêu hao không ít. Nửa giờ căn bản không khôi phục lại được a. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, không quan trọng, không có khôi phục hoàn toàn cũng không quan hệ, chỉ cần có thể vận công tu luyện là được. Vương Tiếu triệt để không phản đối. Không có thể ăn cơm, không thể uống nước, không thể ngủ, ngay cả nghỉ ngơi cũng là một đoạn thời gian ngắn, hiện tại liền thụ thương đều chỉ có thể qua loa tính địa trị liệu một lần. Thời gian này không có cách nào qua. Càng làm cho người ta hỏng mất là, cuộc sống như vậy còn muốn kéo dài 2 ngày rưỡi. Ngày mai cùng hậu thiên, sợ rằng sẽ càng khổ sở hơn a. Vương Tiếu đối với mình tương lai, tràn đầy bi ai cùng tuyệt vọng. Tiếp xuống trong nửa giờ, tất cả mọi người tại dành thời gian chữa thương. Có trời mới biết Trần Ngộ sẽ còn làm ra hoa dạng gì. Nhất định phải làm hết sức duy trì tốt trạng thái mới được. Nữ thư ký cũng hiệp trợ bọn họ chữa thương, đem đang hôn mê Tiếu Văn tỉnh lại, đem Triệu Thải Nhi cánh tay cho nối liền, còn cho Diệp Tiểu Kỳ gò má làm đơn giản xử lý. Nửa giờ, thoáng một cái đã qua. Chương 1310, mới chương trình học. Đám người đang chữa thương thời điểm. Trần Ngộ cùng lưng còng lão nhân đứng ở một bên. Lưng còng lão nhân nhìn trước mắt 9 người, thần sắc cảm khái. Bởi vì cái gọi là phúc hề họa chỗ dựa, họa này phúc chỗ phục. Bọn họ mặc dù nhận hết tra tấn, nhưng đối với Nhật Quang thần công lĩnh ngộ nhưng ở tra tấn bên trong bay nhanh kéo lên A. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, hay là cái kia một câu, người là cần bức bách sinh vật. Không bức một lần, người đều không biết mình tiềm lực lớn bao nhiêu. Nguyên bản lão đầu tử đối với ngươi cái kia 3 ngày kế hoạch khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ. Hiện tại như thế nào? Có một chút tin. Chỉ có một điểm. Trần Ngộ nhíu lông mày. Lưng còng lão nhân cười khổ nói, lão đầu tử rất không minh bạch, ngươi vì sao chỉ chịu dạy 3 ngày mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. A. Đệ nhất, dạng này chỉ bảo phương pháp, 3 ngày đã là cực hạn. Nếu như lâu dài tiếp tục kéo dài, ngược lại được không bù mất. Lưng còng lao nhân giật mình gật đầu. Cũng đối. Phương pháp như vậy tuy tốt, nhưng quá tra tấn người. May mắn 9 người này cũng là tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh, nếu không căn bản không chịu nổi loại khổ này khó. Nếu như đổi người bình thường, chỉ sợ tại Xuân Dược một cửa ải kia liền hỏng mất ta. Không sai. Có đệ nhất, tất có đệ nhị. Thứ hai là cái gì? Lưng còng lao nhân tò mò hỏi thăm. Đệ nhị nha. Trần Ngộ biểu lộ trở nên cảm khái, sau đó nhẹ nói. Ta nghĩ về nhà sớm. Dĩ nhiên là lý do này. Lưng còng lao nhân khỏe miệng liên tục run rẩy. Lúc này, Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời. Căn cứ vị trí của mặt trời, hắn có thể nhẹ nhõm đánh giá ra thời gian. Nửa giờ, đã qua. Trần Ngộ chấm dứt nói chuyện, hướng đám người đi đến. Vừa đi, một bên hét lên. Được rồi, toàn bộ tập hợp. Thanh âm rất to. Đang tại khoanh chân minh tưởng người mở mắt. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi người cũng nhao nhao nhảy lên. cũng có một hai người tại nằm ngáy hó hó đây, cũng bị đánh thức. Nhanh như vậy, ta còn không có nghỉ ngơi đủ đây. A tổn thương, ta thật đói. Ta không đói bụng, nhưng là ta khát. A a a, quá thống khổ rồi. Mặc dù tất cả mọi người là oán giận như vậy lấy, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn tập kết tới. Trần Ngộ nhìn chung quanh bọn họ một vòng, sau đó hài lòng gật đầu. Ân, cả đám đều tinh thần sung mãn dáng vẻ, xem ra ngươi nghỉ ngơi rất khá nha. Không tốt đẹp gì. Những người này, dám cùng Trần Ngộ chính diện đối với sặc người chỉ có một cái. Cái kia chính là Cao Lam. Nhưng là, đã các ngươi như vậy có tinh thần. Dựa vào, không muốn không nhìn bản tiểu thư A. Vậy thì bắt đầu bước kế tiếp A. Trần Ngộ vẫn là không nhìn nàng. Cao Lam tức giận đến nghiến răng. Vương Tiếu nhấc tay hỏi. Xin hỏi lão sư, bước kế tiếp muốn làm gì? Người bên cạnh lộ ra sợ hãi biểu lộ. Sẽ không lại muốn làm chút chuyện kỳ quái gì a? Ô hoa, không muốn a. Ta lại cũng không nghĩ thụ loại kia tội rồi. Trong đám người có người phát ra rên rỉ. Trần Ngộ nhếch miệng lên. Yên tâm đi, yên tâm đi. Lần này chỉ là để cho các ngươi tu luyện thu nạp phương pháp mà thôi. Ân. Thực. Đương nhiên là thật, ta có lừa qua các ngươi sao? Da mặt của ngươi dày bao nhiêu mới có thể nói lời như vậy a? Cao Lam hung hăng nổ nước bọt một cái. Ít lại nhải. Trần Ngộ có chút tức giận. Lần này chính là luyện tập thu nạp phương pháp. Hô. Đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là luyện tập thu nạp phương pháp mà nói, cái kia còn tốt. Ân, cùng minh tưởng không sai biệt lắm nha, cũng coi là nghỉ ngơi rồi. Đối với bọn hắn loại này võ giả mà nói, minh tưởng tu luyện cùng đi ngủ không sai biệt lắm. Thực sự là nói như vậy, vậy liền sảng khoái rồi. Chỉ bất quá. Tên kia thật có hảo tâm như vậy sao? Có người nói ra lời ấy. Sau đó. Ba ba ba. Toàn bộ ánh mắt tụ tập đến Trần Ngộ trên người. Cao Lam trực tiếp chất vấn, sẽ không phải còn có cái gì kèm theo nhiệm vụ A. Trần Ngộ khó chịu nói ra, ngươi lại nói cái gì mê sảng A. Kèm theo nhiệm vụ cái gì, đương nhiên là có A. Quả nhiên, đám người phát ra rên rỉ. Nói đi, cái gì kèm theo nhiệm vụ. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, các ngươi đang thu nạp ánh nắng chi khí về sau. Lập tức tại thể nội chuyển hóa, sau đó phóng xuất ra. Tựa như dạng này. Vừa nói, Trần Ngộ hít sâu một hơi, tại thể nội vận lên nhật nguyện tinh tam quang dẫn khí pháp ngày chi thiên. Thoáng chốc, dương quang sáng lạ. Từng luồng tử khí từ trong ánh nắng bay ra, tiến vào Trần Ngộ trong thân thể. Ngay sau đó, Trần Ngộ lại đem những khí tức này phóng xuất ra. Lập tức, quang huy nở rộ. Trần Ngộ tựa như một lượt cỡ nhỏ mặt trời, bắn ra rực rỡ kim quang. Chính là như vậy, nhìn rõ chưa? Trần Ngộ hỏi thăm đám người. Đám người nhao nhao gật đầu. Thấy rõ. Quá trình này rất dễ dàng. Đơn giản chính là thu nạp ánh nắng chi khí, chuyển hóa làm bản thân khí tức, lấy quang mang tư thái phóng xuất ra. Rất đơn giản, rất dễ dàng. Đám người hỏi. Sau đó thì sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói ra, không sau đó. A, đám người ngây ngẩn cả người. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, dạng này là có thể. Đơn giản như vậy. Đám người nhao nhao cảm thấy khó có thể tin. Trần Ngộ gật đầu biểu thị xác nhận. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi chỉ cần duy trì dạng này trạng thái là có thể. Trần Ngộ vừa nói. Một bên ngừng vận chuyển công pháp. Quang Huy lập tức cảm đạm xuống. Tiếp xuống, đến phiên các ngươi, bắt đầu đi. Hừ hừ, nếu như chỉ có nếu như vậy, dễ như trở bàn tay. Cao Lam nói như vậy lấy, sau đó dẫn đầu vận khởi công pháp. Ánh nắng chi khí tụ đến. Bị nàng hấp thu, sau đó chuyển hóa. Cuối cùng hóa thành sáng lạng quang mang, từ trong cơ thể nộ nở rộ mà ra. Dạng này đúng không? Cao Lam đắc ý nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ gật gật đầu. Không sai, chính là như vậy. Người khác thấy thế, cũng nhao nhao hành động. Trên bãi tập, giống nguyên một đám bóng đèn được thắp sáng. 9 cái quang đoàn, rất là lóa mắt. Chuyện như vậy, căn bản không làm khó được bọn họ. Hô, nếu như chỉ là như vậy, vậy thật là quá dễ dàng. Đúng a, so với trước đó, quả thực là một trời một vực. Thực hy vọng 2 ngày sau cũng là dạng này. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ. Lần này đoán chừng là Trần Đại Diêm Vương lương tâm phát hiện, nhưng lương tâm của hắn cũng không có nhiều như vậy. Bên kia cái kia, ngươi đang nói gì đấy? Trần Ngộ chỉ lời mới vừa nói người kia gọi. A, không, không có gì. Ta đang nói lão sư ngươi thật là đẹp trai. Đúng a, chúng ta đang thảo luận ngươi xuất khí vấn đề đâu. Trần Ngộ liếc mắt. Các ngươi có tâm tư nghĩ cái kia, còn không bằng tập trung lực chú ý đâu. Đúng rồi, ta muốn cảnh cáo các ngươi một lần a. Cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì? Đám người ngẩn người, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, các ngươi muốn duy trì dạng này trạng thái, thẳng đến ta hâu ngừng mới thôi. Nếu như ta không có la ngừng, có người dám một mình dừng lại mà nói, cái kia, hắc hắc, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình à. Cái kia, Vương Tiêu biến sắc, nghĩ tới điều gì, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Trần lão sư, ngươi chừng nào thì mới hâu ngừng nha. Trần Ngộ lộ ra một cái rất rực rỡ rất nụ cười sán lạ. Không nói cho ngươi. Chương 1311, Bạch Vân Kính. Một gian rộng rãi sáng ngời văn phòng bên trong. Lao hổ chống gậy, đứng ở bên cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Nơi này vốn có thể nhìn thấy trong thao trường phong cảnh. Nhưng là bây giờ không được. Một tầng ánh sáng mông lung màn đã cách trở tất cả ánh mắt, để cho người ta không biết thao trường bên trong chuyện gì xảy ra. Thời gian dần trôi qua, lao hổ sắc mặt khó coi đứng lên. Nàng hồi tưởng lại vừa rồi chủ đề, sau đó chậm rãi mở miệng. Ý của ngươi là, trên bãi tập phát sinh sự tình, cùng Trần Ngộ có quan hệ. Không sai. Đã mặc xong quần áo trạm trường hoan đứng ở phía sau, cung kính trả lời. Có chứng cứ gì? Mặc dù chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng chủ nhiệm ngài nghĩ, Trần Ngộ đột nhiên lại tới đây, còn không chịu tiết lộ mục đích. Thao trường lại đột nhiên phong bế, liền ngươi cũng không biết nguyên nhân trong đó. Giữa hai bên, thật là trùng hợp sao? Lao hầu thở dài. Cho dù không phải trùng hợp, Lao thân cũng không tiện nhúng tay hỏi đến A. Vì sao A? Chủ nhiệm, nơi đó khả năng cất giấu Trần Ngộ át chủ bài A. Trạm trường hoan không cam lòng hỏi đến. Ngày mai trận chiến kia, hắn nhất định phải thắng. Nguyên bản hắn đã là tràn đầy tự tin, nhưng đi qua thao trường về sau, lòng tin của hắn, dao động. Có lẽ, Trần Ngộ thực có dấu bài tẩy gì. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám dứt khoát như vậy địa ứng chiến A. Sở dĩ hắn vừa muốn để cho lão hầu đi kiểm tra một chút. Nếu như lão hầu vận dụng thân phận của nàng, mới có thể dò xét rõ ràng mới đúng. Nhưng là lão hầu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Lăng thư ký xuất hiện ở đây, nói rõ chuyện này và hội trưởng có quan hệ. Vì loại này không làm rõ ràng được trạng huống sự tình đi mạo phạm hội trưởng uy nghiêm, ngươi cảm thấy lao thân có đần như vậy sao? Trạm trường hoan vẫn là không cam tâm. Thế nhưng là, nếu như không hiểu rõ mà nói, ngày mai thắng bại. Sợ cái gì? Lao hầu không vui ngắt lời hắn. Ở dưới tay ngươi không phải có một cái gọi là Bạch Vân Kính đệ tử sao? Trạm trường hoan cười khổ nói, Bạch Vân Kính thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở thập kiệt bên trong cũng chỉ là xếp thứ 8 mà thôi, còn có 7 người tại hắn phía trước đâu. Hừ, ngươi không được quên, cuộc tỉ thí này có một cái tiền đề, nhất định phải là ngươi và Trần Ngộ dưới tay đệ tử. Ngươi cảm thấy Trần Ngộ có tư cách làm thập kiệt lao sư sao? Đừng nói Trần Ngộ, ngay cả ngươi, lúc đầu cũng không tư cách. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Vân Kính vừa rồi thăng lên thập kiệt, còn chưa kịp ủy nhiệm người khác tới phụ trách mà thôi. Lao hầu lời nói này có chút không nể mặt mũi. Trạm trường hoan trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng hắn vẫn là cắn răng nói ra, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Lao Hầu hít mắt, hơi rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng trầm giọng nói, ngươi nói không phải không có lý. Nhưng vì thế đi mạo phạm hội trưởng uy nghiêm, không có lợi lắm. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm, lão thân tự có an bài khác. Cái gì an bài? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Lại nói, Bạch Vân Kính còn chưa tới sao? Lao thân trên mặt hiện lên một tia không vui. Trạm Trường Hoan cũng có chút nghi ngờ nói, hắn đã thông trì hắn à, làm sao sẽ lâu như vậy đâu? Được rồi, ta lại liên lạc hắn một lần a. Nói xong liền từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Vừa muốn gọi ra ngoài. Đông đông đông. Cửa phòng vang. Lao Hầu trầm giọng nói, tiến đến. Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Cả người mặc đồ trắng quần áo thoải mái thanh niên đi đến. Lông mày hẹp lại lớn lên, môi mỏng lại hẹp, cho người ta một loại kiên quyết lãnh khốc cảm giác. Trạm Trường Hoan nhìn thấy người thanh niên này, trên mặt lộ ra vui mừng. Vân Kính, người rốt cục tới rồi. Xem ra người này chính là thập kiệt bên trong xếp thứ 8 Bạch Vân Kính. Hắn cung kính hướng Trạm Trường Hoan cùng Lão Hầu xoay người hành lễ. Gặp qua lão sư, gặp qua chủ nhiệm. Lão Hầu nhíu mày. Trên người ngươi vì sao mang theo mùi máu tanh? Trạm Trường Hoan sững sờ, lúc này mới chú ý tới Bạch Vân Kính trên quần áo lại có một chút màu đỏ tươi, trên tay phải còn lưu lại có vết máu. Thế là vội vàng hỏi, đây là có chuyện gì? Ngươi bị thương. Trạm Trường Hoan có chút nóng nảy. Tại loại thời khắc mấu chốt này, Bạch Vân Kính cũng không thể thụ thương a. Bạch Vân Kính mỉm cười. Lão sư yên tâm, ta không sao, những cái này huyết là của người khác. Tình huống như thế nào? Mới vừa mới đến nơi này trên đường, đụng tới một cái tên gia hỏa có mắt không tròng muốn khiêu chiến ta. Ta liền thuận tay đuổi rồi, cũng bởi vậy chỉ hoãn thêm vài phút đồng hồ. Vậy ngươi có bị thương hay không? Bạch Vân Kính bóp bóp nắm tay, nói khẽ, loại trình độ kia mặt hàng, liền cho ta làm nóng người tư cách đều không có, ta lại làm sao có thể thụ thương đâu. Vậy là tốt rồi. Trạm Trường Hoan nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vân Kính hỏi, như vậy, chủ nhiệm cùng lão sư gọi ta tới, có chuyện gì không? Trạm Trường Hoan quay người nhìn về phía Lao Hầu. Lao Hầu khẽ bước cằm, ra hiệu hắn nói. Thế là Trạm Trường Hoan liền đem chuyện lúc trước nói một lần. Đương nhiên, có Lao Hầu ở đây, hắn cũng không dám tùy tiện thêm mắm thêm muối. Rất nhanh, Bạch Vân Kính liền rõ ràng. Ánh mắt của hắn có chút meo lại. Chân ngộ. Như sấm bên thai danh tự A, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng làm học viện lao sư, hắn có tư cách kia sao? Lao Hầu lạnh rên một tiếng, rất không cao hứng nói, lao già kia đã công nhận. Cứ như vậy, coi như hắn không có tư cách nữa, cũng có thể làm. Chủ nhiệm có ý tứ là, hắn cái này lão sư là hiệu trưởng một mình mời về. Không sai. Vậy hắn có đệ tử sao? Cái này lão thân thì không rõ lắm. Nhưng lập tức liền hắn không có đệ tử, lão già kia vì thắng được cuộc tỷ thí này, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho hắn biến ra một cái học sinh đến. Hơn nữa học sinh kia thực lực khẳng định không thấp. Nghe nói lời này, Bạch Vân Kính chẳng những không có lo lắng, ngược lại nhếch miệng lên, lộ ra một cái nghiền ngẫm biểu lộ. Chính là muốn như vậy mới phải chơi nha, nếu như thực lực quá thấp, ta chơi cũng sẽ không thú vị. Lao Hầu nhìn hắn một cái. Ngươi có thể không nên khinh địch. Bạch Vân Kính khẽ cười nói, chủ nhiệm xin yên tâm, ta tuyệt đối không có khinh địch. Bởi vì ta không cho rằng Trần Ngộ đệ tử có tư cách làm địch nhân của ta. Để cho ta chọn, ta tương đối với Trần Ngộ cái này người cảm thấy hứng thú. Nếu không nói quy củ sửa một cái đi, từ Trần Ngộ tự thân lên trận, để cho ta tới lãnh giáo một chút hắn có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Khẩu khí của ngươi thật lớn nha. Đó là đương nhiên, thập kiệt thứ 8 danh hảo, cũng không phải chỉ là hư danh A. Bạch Vân Kính trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Lao Hầu lông mày là nhăn càng chặt, ẩn chứa một tia không vui. Nói thật, Bạch Vân Kính tự đại cùng tự ngạo để cho nàng rất bất mãn. Nếu như là lúc bình thường, nàng đã sớm mở miệng răn dạy, làm cho đối phương minh bạch cái gì là nhân ngoại hữu nhân, trời cao có trời cao hơn. Nhưng là bây giờ không tiện. Nàng còn cần Bạch Vân Kính duy trì phần này lòng tin, sau đó đi thắng được ngày mai quyết đấu đâu. Lao Hầu lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ tìm Trần Ngộ phiền phức, cũng phải đặt ở về sau. Hiện tại quan trọng nhất là, thay lão thân thắng được ngày mai trận kia quyết đấu. Chương 1312, gian lận. Đối với Lao Hầu mà nói, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là thắng được ngày mai sòng bạc. Nếu như thắng, cái kia lưng còng lão nhân sẽ phải bị nàng nện một năm cõng. Suy nghĩ một chút đều hưng phấn đâu. Ở kiện này sự tình trước mặt, tất cả mọi chuyện đều muốn lùi ra sau. Bạch Vân Kính nhìn thấy Lao Hầu trên người tản mát ra kiên định khí thế, hơi kinh ngạc nói, chủ nhiệm đối với cuộc tỉ thí này rất coi trọng nha. Lao Hầu lãnh đạm nói, đó là đương nhiên. Đây là một trận chỉ cho phép thắng, không cho phép thua đối quyết. Nếu như ngươi thua hết mà nói, nếu như ta thua lời nói sẽ như thế nào? A, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lao Hầu lạnh cười nói ra lời ấy. Bạch Vân Kính lại mỉm cười, lộ ra xem thường. Lao Hầu nhíu lông mày. Xem ra ngươi cũng không có đem lão thân mà nói để trong lòng a. Không, chủ nhiệm ngài hiểu lầm. Bạch Vân Kính nụ cười trên mặt càng ngày càng dương quang sáng lạ. Hắn nói khẽ, chuyện của chủ nhiệm, ta tự nhiên không dám thất lễ. Chỉ bất quá, hoàn toàn không cần lo lắng a. A. Bởi vì, ta thế nhưng là Bạch Vân Kính, là thập kiệt một trong, mặc dù bây giờ chỉ xếp thứ 8 mà thôi, nhưng sẽ có một ngày, ta hội đánh bại Mục Hạc Minh, chiếm lấy thập kiệt đứng đầu danh hảo. Dạng này ta, làm sao có thể thua a? Ha ha, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Cũng không biết, ngươi có hay không bản sự kia. Muốn nhìn bản lãnh của ta, ngày mai là có thể thấy được, xin mời chủ nhiệm rửa mắt mà đợi a. Bạch Vân Kính còn là giống nhau tràn đầy tự tin. Lao Hầu gật gật đầu. Rất tốt, Lao thân chờ mong biểu hiện của ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Bất quá. Bạch Vân Kính tiếng nói xoay một cái. Tuy nhiên làm sao? Chủ nhiệm, ta giúp ngài thắng được trọng yếu như vậy một trận quyết đấu, ngài dù sao cũng nên có chút biểu thị a. A. Lao Hầu nheo mắt lại. Còn không có thắng đây, liền bắt đầu yêu cầu thù lao sao? Bởi vì cuộc tỉ thí này căn bản không có bắt đầu tất yếu. Ta, thắng chắc. Cái kia lão thân cũng phải nghe một chút, ngươi muốn thù lao gì? Bạch Vân Kính mỉm cười. Thù lao không dám nhận. Ta chỉ là muốn cho chủ nhiệm, thu ta làm đồ đệ mà thôi. Lời này vừa nói ra, trong phòng trở nên yên tĩnh. Bên cạnh Trạm Trường Hoan càng là trong lòng giật mình. Khá lắm, chính mình cái này đệ tử thật là có thể theo cột trèo lên trên A. Đừng nhìn trước mắt Lao Hầu này gầy yếu còng xuống, nhìn qua thổi một cái liền ngã, nhưng trên thực tế, Lao Hầu thế nhưng là thực sự Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả A. Hơn nữa còn là Trung Châu Võ Đạo Học Viện thầy chủ nhiệm, xem như võ quản hội bên trong cán bộ cao cấp, tay cầm quyền cao, mặt người cực lớn. Cho dù là Trạm Trường Hoan chính mình đều không có tư cách làm Lao Hầu đồ đệ. Bạch Vân Kính lại đưa ra yêu cầu như vậy, thật là khiến người chấn kinh. Nếu như hắn thành công, như vậy tương lai của hắn trở nên không thể đo lường. Cái này bản tính, thực sự là đánh tinh A. Trạm Trường Hoan ở trong lòng yên lặng cảm thán. Lao Hầu còn tại trầm mặc. Bạch Vân Kính truy vấn, chủ nhiệm, cái này hẳn là không cần cân nhắc a. Lao Hầu trầm giọng nói, Lao thân thu đồ đệ, nhưng không có tùy tiện như vậy. Này làm sao gọi tùy tiện đâu? Lấy thiên tư của ta cùng thực lực, đầy đủ khi ngài đồ đệ a. Lao Hầu lông mày chấn động một cái, nội tâm đối với người này rất là chán ghét. Nàng chán ghét loại này kiên quyết tự đại người. Bất quá nàng cũng không có đem loại tâm tình này biểu hiện ra ngoài. Dù sao hiện tại không thể đả kích hắn tính tích cực a. Thế là Lao Hầu vội ho một tiếng. Chuyện này, lại cho phép Lao thân suy tính một chút. Bạch Vân Kính có chút nóng nảy. Cái này còn muốn cân nhắc cái gì? Lao thân cũng nên quan sát ngươi một cái đi. Ta thế nhưng là thập kiệt một trong A. Ừ. Ngươi cho rằng có được thập kiệt danh tiếng liền có thể lên làm lao thân đồ đệ sao? Đừng quá hồn nhiên rồi. Chớ nói ngươi chỉ là thứ tám, liền xem như Mục Hạc Minh tự mình đến cầu lao thân, như lão thân nhìn không vừa mắt, như thường hội cự tuyệt. Lao hầu ngữ khí trở nên có chút nghiêm khắc. Bạch Vân Kính sắc mặt cứng đờ, túi đầu. Là ta thất thố. Tóm lại, ngươi có không có tư cách làm lao thân đồ đệ, liền dùng ngày mai trận chiến kia đến xác minh a. Nếu ngươi biểu hiện tốt, thu ngươi làm đồ cũng chưa chắc không thể. Bạch Vân Kính nghe vậy, trong mắt tách ra ánh sáng sáng tỏ màu. Vậy lao sư ngài liền rửa mắt mà đợi a. Bây giờ gọi lao sư, không khỏi quá sớm. Không còn sớm. Bởi vì ngày mai trận chiến kia thắng lợi. Vừa nói, một bên giơ tay lên. Năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Đã nắm trong tay ta. Bạch Vân Kính lòng tin tràn đầy. Hắn nhưng là Bạch Vân Kính, là cuối cùng trở thành thập kiệt đứng đầu, đứng ở Thần Châu đỉnh cao nhất nam nhân. Hắn làm sao lại thua? Lao hầu trong mắt có chán ghét chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi có loại tự tin này, rất không tệ. Nhưng vì để phòng vạn nhất, lao thân phải thêm nhất lớp bảo hiểm. Bạch Vân Kính sửng sốt một chút. Cái gì bảo hiểm? Lao hầu không có trả lời, chỉ là đột nhiên giơ lên quải trượng, đồng nhiên hướng Bạch Vân Kính cái chán điểm tới. Bạch Vân Kính sợ hãi cả kinh, muốn né tránh. Nhưng né tránh ý nghĩ này vừa rồi nổi lên, thân thể còn chưa kịp động tác đây, quải trượng liền đã điểm trúng mi tâm của hắn. Một cỗ rộng rãi lực lượng khổng lồ lập tức bao phủ Bạch Vân Kính toàn thân. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, Bạch Vân Kính cảm giác mình mịt mù nhỏ tựa như một con kiến một dạng, căn bản không có cách nào phản kháng. Ngay sau đó, Bạch Vân Kính cảm nhận được quải trượng bên trong có một loại kỳ dị dòng nước gấm tuôn ra, từ mi tâm chút vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng tại trong khí hải ẩn nuốt xuống tới. Đại khái sau 5 phút, lao hầu buông xuống quải trượng, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Bạch Vân Kính cũng khôi phục tự do. Lui về phía sau lảo đảo mấy bước, trên trán đã phủ đầy mồ hôi. Liền là hôn nguyên quy hư đại viên mãn lực lượng sao? Thật là quá kinh khủng rồi. Hắn lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, đồng thời, trong mắt còn hiện ra một loại khát vọng cùng cuồng nhiệt. Bên cạnh trạm trường Hoan vội vàng hỏi, chủ nhiệm, ngài làm cái gì vậy? Lao hầu nhìn về phía Bạch Vân Kính, nhàn nhạt nói, đây là lao thân một tia lực lượng, ký thác vào trong cơ thể của ngươi. Ngày mai chi chiến, như gặp gỡ không cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi liền kích phát cố lực lượng này. Có cố lực lượng này, ngươi lại hôn nguyên quy hư phía dưới, vô địch thủ. Trạm trường Hoan sau khi nghe được, lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy thì thật là quá tốt, ngày mai chi chiến, chúng ta thắng chắc. Bạch Vân Kính nhưng có chút không cao hứng. Chủ nhiệm, ngài đây là không tin được ta a. Lao hầu thản nhiên nói, đây chỉ là một phần song trọng bảo hiểm mà thôi. Nếu như thực lực ngươi đủ mạnh mà nói, tự nhiên không cần đến. Thế nhưng là, không có cái gì có thể đúng. Ngày mai chi chiến, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại, có nghe hay không? Lao hầu nghiêm nghị khẽ quát một tiếng. Bạch Vân Kính bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu. Đúng. Vụng trộm, hắn lại siết chặt nắm đấm. Nói đến cùng, ngươi chính là không tin được ta nha. Đã như vậy, ta liền nhường ngươi nhìn xem, ta Bạch Vân Kính tuyệt không phải là hư danh. Ta nhất định phải làm cho ngươi thu ta làm đồ đệ, sau đó, lợi dụng ngươi tài nguyên, từng bước một, leo lên Thần Châu chi đỉnh. Tất cả trở ngại ở trước mặt ta người, đều muốn bị ta đập nát. Vô luận là ai? Chương 1313, trừng phạt. Trên bãi tập, có 9 cái như là mặt trời quả cầu ánh sáng đang tại phát ra ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ nóng bỏng. Nhưng theo chân chính mặt trời đi tây phương nghiêng, những cái này quang cầu cũng dần dần ảm đạm xuống, đồng thời bắt đầu rồi lấp lóe. Ân a. Cao Lam còn tại cắn răng kiên trì, liều mạng duy trì lấy hiện tại loại này phát sáng trạng thái, cũng hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia nhàn nhã ra hỏa. thu nạp ánh nắng chi khí, chuyển thành bản thân lực lượng, lại lấy quang mang tư thái phóng xuất ra. Đây là chuyện rất đơn giản. Ở đây 9 người có thể làm được dễ dàng. Nhưng là, lại sự tình đơn giản, làm nhiều lâu cũng sẽ mỏi mệt. Thì như chạy bộ. Đối với mỗi người mà nói, cái kia cũng là một chuyện rất dễ dàng. Có thể trọn vẹn chạy mấy chục cây số đâu. Cũng hoặc là, liên tục chạy mấy giờ đâu. Nói như vậy, cường tráng đến đâu người cũng không chịu được nổi a. Cao Lam đám người gặp phải chính là loại tình huống này. Bọn họ bảo trì loại này sáng lên trạng thái, trọn vẹn giữ vững hơn 2 giờ. Còn chưa đủ à? Cao Lam gắt gao cắn chặt hàm răng, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt càng nổi lên vẻ mặt thống khổ. Nàng đã nhanh đến cực hạn. Nàng còn như vậy, chớ đừng nói chi là cái kia tư chất hơi kém mấy người. Cái kia mấy người đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Thậm chí có người quỳ một chân trên đất, sắp ngã xuống. Nhưng là không đủ. Trần Ngộ vẫn là rất lãnh khốc mà nói ra như vậy lời nói. Á á á. Cao Lam phát ra rên rỉ. Đáng chết. Còn phải kéo dài bao lâu a? Trước đó đã nói a, kéo dài đến ta hâu ngừng mới thôi. Nếu như ngươi một mực không hâu ngừng đâu. Vậy các ngươi vẫn tiếp tục kéo dài chứ? Dựa vào. Cao Lam nhịn không được văng tục. Tâm tình chập chờn, cũng làm cho nàng hào quang lóe lên một cái. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, xem ra các ngươi đều nhanh đến cực hạn a. Đúng a đúng a, nhanh lên hâu ngừng a. Có người như vậy cầu khẩn. Trần Ngộ khỏe miệng lại có chút dương lên. Không đổi. Chúng ta gấp a. Vì kích thích tiềm lực của các ngươi, ta dự định thiết kế thêm một cái thưởng phạt chế độ. A. Cái gì thưởng phạt chế độ? Ánh mắt của mọi người nhao nhao họp lại. Trần Ngộ cười ha hả nói ra, nhất không kiên trì nổi trước 5 người, lại ăn một khỏa xuân dược a. A. Hiện trường buộc phát ra một trận xôn xao. 9 người trên người bính phát quang huy cũng xuất hiện kịch liệt chấn động. Trần Ngộ vừa đúng nhắc nhở nói, chú ý a, nếu như quang mang biến mất, liền phán định là nhận thua. Mọi người thất kinh, tranh thủ thời gian điều chỉnh, tiếp tục duy trì lấy sáng lên trạng thái. Vương Tiêu phát ra kêu rên. An Xuân Dược. Mẹ! Loại kinh nghiệm này, ta không nghĩ lại đến lần thứ 2 rồi. Trước đó một lần kia đã đem hắn dạy vò đến quá sức. Một lần nữa mà nói, hắn cảm giác mình sắp điên rơi. Người khác cũng giống như vậy. Bao quát trước đó dẫn đầu đẻ xuống dược tính Diệp Tiểu Kỳ. Nếu như là độc dược mà nói, nàng không ngại lại ăn một lần. Nhưng là Xuân Dược mà nói, a ô, cái loại cảm giác này quá mắc cỡ. Nàng cho dù chết cũng không muốn đến lần thứ 2. Sở dĩ, không thể thua. Không thể thua a. Có người hô lên tiếng. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, nếu như không muốn ăn mà nói, vậy liền cố gắng điểm một cái, tranh thủ không muốn ngã xuống trước cá ngã xuống trước 5 người, nhất định phải ăn. Cho dù các ngươi không nguyện ý, ta cũng hội áp dụng cường ngạnh các biện pháp. A a a a a a. Tại trong tiếng giống giận dữ, nguyên bản dần dần ảm đạm xuống quả cầu ánh sáng rốt cuộc lại có sáng lên dấu hiệu. Đây chính là cái kia Xuân Dược lực uy hiếp a. Trần Nộ còn nói thêm, nói phạt, lại nói thưởng. Cuối cùng ngã xuống 4 người, có thể thu hoạch được nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Mặt khác, đồ ăn, nước, cũng hoặc là đủ loại đồ vật, có thể tùy ý tuyển một dạng. Mà cuối cùng người ngã xuống, có thể đồng thời lựa chọn 3 loại. Đối với cái này đoàn người mà nói, hiện tại khát vọng nhất đồ vật chính là nghỉ ngơi, thức ăn nước uống. Sở dĩ một nghe nói như thế, đỏ ngầu cả mắt. Nguyên một đám dồn hết sức lực đầu, ai cũng không nguyện ý ngã xuống trước, ai cũng nghĩ thắng được trận này sức chịu đựng tranh tài hạng nhất. Thời gian đang trôi qua. Lại qua hơn nửa giờ. Rốt cục, có người không kiên trì nổi. Là tư chất độ chênh lệch trong mấy người một vị trong đó. Phù phù. Hắn ngã té xuống đất, trực tiếp đã hôn mê. A. Trần Ngộ ngáp một cái, hời hợt nói ra. Cái thứ nhất ăn xuân dược người. Xuất hiện. Vừa nói, lật bàn tay một cái, xuất hiện một bình sứ nhỏ tử. Trần Ngộ mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm đậm đà tràn ngập ra, hun đến lòng người thần hoảng hốt. Sau đó cái bình nghiêng, một khỏa màu hồng đảo viên đan dược lăn đi ra. Loại kia mùi thơm, loại kia nhan sắc, quả nhiên là trước đó ăn vào xuân dược. Đám người gặp, nhao nhao lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Trần Ngộ cũng không dài dòng, bước nhanh đi tới ngã xuống người kia trước mặt, ngồi xuống, đẩy ra miệng của hắn, đem xuân dược ném vào, sau đó quá độ khí thế, cưỡng ép để cho người kia nuốt xuống. Người khác thấy thế, không tự chủ được dùng mình một cái. Vậy mà thực uy hạ đi. Hắn vẫn còn đang hôn mê đây, cứ như vậy uy hạ đi. A a a a a, cái họ này Trần Gia Hỏa là ma quỷ sao? Tại trong tiếng nghị luận, ân ô, cái kia hôn mê người bỗng nhiên phát ra rên rỉ một tiếng. Đám người nhao nhao trợn tròn trong mắt. Ngay sau đó, nóng. Người kia tại vô ý thức trạng thái dưới, phát ra thì thào nói mớ, sau đó làn da nổi lên kỳ dị ửng đỏ. Tiếp theo, thân thể của người kia giống rắn một dạng uốn éo, hai tay bắt đầu đảo kéo trên người mình quần áo. Suy coi, áo bị trực tiếp xé nát, lộ ra đỏ rực da thịt. A a a a a, hắn thật muốn cởi quần áo rồi. Cao Lam nhịn không được kêu to lên. Trần Ngộ liếc nàng một chút. Cởi quần áo liền cởi quần áo nha, có cái gì đại kinh tiểu quái. Dựa vào. Hắn hiện tại thế nhưng là chúng xuân dược a, nếu như chờ một lát khống chế không nổi cởi quần ra, vậy phải làm thế nào a? Rau trộn chứ. Rau trộn ngươi một cái bữa, nơi này chính là có nữ sinh tồn tại ấy. Chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta nữ sinh nhìn một người nam ở chỗ này cởi chuồng loạn xoay sao? Yên tâm. Hắn sẽ không loạn xoay. Mới là lạ. Hắc hắc, nơi này không phải có nữ sao? Ngươi có ý tứ gì? Cao Lam trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, Xuân Dược công tâm về sau, hắn sẽ chủ động cuốn lấy các ngươi. Sở dĩ yên tâm đi, hắn sẽ không loạn xoay. Dựa vào. Như thế càng hỏng bét ta. Cao Lam nhanh muốn hỏng mất. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên nói ra, sợ cái gì? Đợi lát nữa ngươi không kiên trì nổi thời điểm, cũng phải ăn xuân dược ca đến lúc đó. Sợ đừng sợ hắn nhất định sẽ đến tìm ngươi, ngươi cũng phải trái lại đi tìm hắn. Á á á á, không muốn. Tuyệt đối không muốn. Bản tiểu thư chết cũng không muốn a. Cao Lam dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý, duy trì chính mình phát sáng trạng thái. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể dẫn đầu ngã xuống. Nếu như ngã xuống, liền muốn ăn xuân dược. Như thế nàng còn không bằng đã chết coi như vậy đi. Người khác cũng nhao nhao lộ ra sợ hãi biểu lộ, càng thêm ra sức vận chuyển nhật quang thần công. Bọn họ lúc này chỉ muốn một sự kiện, tuyệt đối không thể lại ăn hạ cái kia cái xuân dược. Chương 1314, sau cùng kiên trì. Người bị té xuống đất. Bị uy hạ xuân dược. Lúc này chính chịu đủ tình dục chi hỏa đốt cháy cùng dày vò. Da thịt nổi lên dị dạng đỏ thẫm, miệng trong mũi phát ra từng tiếng làm cho người tâm thần nhộn nhạo rên rỉ. Đương nhiên, hắn là cái nam. Sở dĩ những cái này rên rỉ không chỉ có thể làm cho tâm thần người dập dờn, càng có thể làm cho người sinh ra một loại muốn nôn mửa xúc động. Những người khác nhìn đến hắn bộ này thảm trạng, càng thêm tò mò. Bất kể như thế nào cũng không thể trở thành hắn bộ dạng này a. Cố gắng nữa, tuyệt đối không muốn ngã xuống trước. Còn dư lại 8 người, bật hết hỏa lực. Trần Ngộ thấy thế, hài lòng gật đầu. Nữ thư ký đi đến Trần Ngộ bên cạnh, hạ giọng nói ra, làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Ngươi xem, bọn họ từng cái một tiềm lực đều bị kích thích ra. Không, ta không phải chỉ bọn họ. Ta là chỉ, cái này người. Nữ thư ký chỉ ngã trên mặt đất bị dục hỏa dày vò ra hỏa kia. Hắn đang tại trạng thái hôn mê, đồng thời hết sạch tất cả khí lực, căn bản không có cách nào áp chế Xuân Dược dự tính. Đến lúc đó, Xuân Dược công tâm, hắn khó có thể chịu được a. Trần Ngộ gật gật đầu, cũng đúng, vậy ngươi đem hắn đưa đến địa phương khác đi thôi. Mang đi. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Đúng a, cũng không thể ở chỗ này giúp hắn áp chế dược tính a. Nếu như vậy, liền không được uy hiếp tác dụng. A a. Nữ thư ký giật mình, ngay sau đó xoay người bắt lấy thuốc đông y chi cánh tay của người, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất. Giữa hai người đối thoại là áp chế lại bí ẩn, sở dĩ người khác nghe không được. Trông thấy bên trong xuân dược người bị nữ thư ký mang đi, người khác sửng sốt một chút. Cái này, Trần Ngộ giải thích nói, vì đề phòng hắn ở chỗ này cởi quần, ảnh hưởng bộ mặt thành phố, sở dĩ đem hắn đưa đến địa phương khác lăn lộn đi. Đám người cũng không nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục tập trung lực chú ý, duy trì chính mình phát sáng trạng thái. Bọn họ đều thông suốt tận toàn lực. Nhưng là, nhân lực có lúc hết. Cho dù ý chí người kiên cường nữa, cũng có không chịu nổi thời điểm. Phù phù. Lại một cái người gục xuống. Là tư chất độ chênh lệch trong mấy người một người nữ sinh. Trần Ngộ cùng vừa rồi một dạng, cho nàng uy hạ một khỏa xuân dược. Rất nhanh, dược tính phát tác. Nữ sinh thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn éo. Cái mũi nhỏ bên trong phát ra rên rỉ mê người. Đồng thời, hai tay trắng loãng tại chính mình thon thả trên thân thể mềm mại tìm tòi, tựa hồ muốn xé mở quần áo trên người. Ở đây nam sinh lực chú ý nhau nhau bị hấp dẫn tới. Đáng tiếc, quần áo còn không có xé mở đây, một trận thanh phong thì khoác lác đi qua. Thanh phong qua đi, nữ thư ký xuất hiện, lấy ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn đám này nam sinh. Các nam sinh lộ ra lung túng biểu lộ, nhao nhao thu hồi ánh mắt. Nữ thư ký lạnh rên một tiếng, ôm lấy nữ sinh kia, tại chỗ biến mất. Khục. Trần Ngộ vội ho một tiếng, nói ra. Đã ngã xuống hai vị, còn có ba vị. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua. Sau mười mấy phút, người thứ ba ngã xuống. Vẫn là tư chất độ chênh lệch trong mấy người một cái. Lại qua hơn nửa giờ. Phù phù. Một tiếng vang trầm. Lần này ngã xuống là Triệu Thải Nhi. Nàng mặc dù đối với Nhật Quang Thần Công lĩnh ngộ rất sâu, nhưng là vẫn là bán bộ tiên thiên tu vi mà thôi. Hơn nữa, trước đó cùng Cao Lam một trận chiến, lại cùng Trần Ngộ một trận chiến, tiêu hao nàng quá nhiều thể lực. Nàng rốt cục gánh không được, ngã xuống. Trần Ngộ cũng không chút khách khí, cho nàng uy hạ xuân dược. Nữ thư ký xuất hiện lần nữa, đem nàng tiếp đi. Trần Ngộ nhìn chung quanh còn dư lại 5 người, nhàn nhạt nói, còn lại cái cuối cùng, xem ai xui xẻo. Còn dư lại 5 người toàn bộ liều mạng, ai cũng không muốn trở thành cái cuối cùng thằng xui xẻo. Lần này, trọn vẹn rằng co 1 giờ. Sau đó, xui quậy. Có một người lẩm bẩm một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, ầm đông địa ngã lật trên đồng cỏ, bất tỉnh đi. Trên người quang mang cũng tiêu tán theo. Là Tiêu Văn. Kết quả thất bại cùng Triệu Thải Nhi một dạng, trước đó đánh Trần Ngộ lúc, tiêu hao quá nhiều thể lực. Nhưng Trần Ngộ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thất bại chính là thất bại, không có bất cứ lý do nào có thể giảng. Thế là một viên cuối cùng đan dược, nhét vào Tiêu Văn trong miệng. Sau đó Tiêu Văn bị nữ thư ký đón đi. Trên bãi tập, trừ bỏ Trần Ngộ cùng lưng còn lão nhân bên ngoài, chỉ còn lại có 4 người. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, còn lại 4 người, các ngươi đều không cần tiếp nhận trừng phạt, hơn nữa có thể thu hoạch được sách một cái yêu cầu ban thưởng. Nếu như các ngươi muốn buông tha mà nói, tùy thời đều có thể từ bỏ. Nhưng là, không có người từ bỏ. Bọn họ còn đang kiên trì. Ý đồ đột phá chính mình cực hạn, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bành! Thứ 6 người gục xuống. Là tư chất độ chênh lệch trong mấy người cái cuối cùng. Sau đó, Cao Lam cùng Vương Tiếu cơ hồ trong cùng một lúc ngã xuống. Diệp Tiểu Kỳ kiên trì tới cuối cùng. Nhưng làm tất cả mọi người ngã xuống, chỉ còn lại có nàng một người thời điểm, Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không có từ bỏ. Nàng ý gì nguyên duy trì lấy như vậy trạng thái. Kiên trì. Nỗ lực. Không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Không ngừng leo về cao hơn cao phong. Thẳng đến, hơn nửa giờ về sau, cũng không còn cách nào kiên trì. Phốc đông. Diệp Tiểu Kỳ cũng đổ dưới. Lần này kết thúc tu luyện. Chân Ngộ ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Đã là hoàng hôn. Chân Ngộ đi tới Diệp Tiểu Kỳ trước mặt. Diệp Tiểu Kỳ mặc dù ngã xuống, nhưng không có hôn mê. Nàng phát giác được Chân Ngộ đến, chậm rãi mở mắt, trên mặt lộ ra yếu đuối lại nụ cười khổ sở. Ta cho rằng có thể lại kiên trì. Một hồi, ngươi đã biểu hiện được rất tốt. Ân. Diệp Tiểu Kỳ lộ ra nụ cười sán lạ. Nếu là lúc trước, nàng sẽ cố gắng đến 5 vị trí đầu người gục xuống, sau đó tại không cần nhận trừng phạt thời điểm, chính mình từ bỏ. Nhưng là bây giờ, nàng chủ động kiên trì tới một giây sau cùng. Đối với nàng mà nói, đây là một loại tiến bộ, một loại không nổi tiến bộ. Chân Ngộ hỏi, ngươi là sau cùng người thắng, có thể xách 3 cái yêu cầu. Nói đi, muốn cái gì? Diệp Tiểu Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi, ăn cơm uống nước mà nói, có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến tu luyện? Chân Ngộ nói ra, ta chế định tu luyện kế hoạch có chút khắc nghiệt. Theo lý mà nói, nhiếp vào thức ăn nước uống phân mà nói, xác thực sẽ có điểm một cái ảnh hưởng. Nhưng điểm ấy ảnh hưởng có thể không nhìn, sở dĩ ngươi không cần lo lắng. Không được. Có ảnh hưởng. Lại không được. Diệp Tiểu Kỳ ngữ khí có chút kiên định. Vậy ngươi muốn cái gì? Trước đó. Cái kia dược dịch. Còn có bổ sung tiêu hao. Đan dược. Đây chính là độc dược ấy. Lừa gạt. Gạt ngươi. Đây không phải là độc dược. Mà là thuốc bổ. Ta nếm được đi ra. Hừng, tốt ta, đã ngươi nghĩ chịu tội, ta liền thỏa mãn ngươi. Chân Ngộ liền đem trước viên đan dược cùng dược dịch tổ hợp cho đi nàng. Đây là vật đại bổ, cũng là đại độc đồ vật. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ có kinh nghiệm lần trước, căn bản không sợ, trực tiếp đem viên đan dược ném vào trong miệng, sau đó lộc cộc mà đem dược dịch uống xong. Chương 1315, ngắn ngủi nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Kỳ ăn vào viên đan dược cùng dược dịch về sau, thân thể dần dần khô nóng đứng lên. Làn da trở nên hỏa hồng, trong lỗ chân lông toát ra từng luồng nhiệt khí. Đây là dược hiệu phát huy thể hiện. Diệp Tiểu Kỳ ngũ quan cũng có chút bắt đầu vặn mèo. Chân Ngộ thấy thế, nói ra, dược hiệu bắt đầu phát tác, mau nói ngươi yêu cầu thứ 3A. Diệp Tiểu Kỳ do dự một chút, hỏi, có thể hay không? Giữ lại. Chân Ngộ gật gật đầu. Có thể. Vậy liền. Giữ lại. Nói xong, Diệp Tiểu Kỳ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển nhật quang thần công tiêu hóa dược tính. Viên đan dược cùng dược dịch, nếu như có thể tiêu hóa, chính là vật đại bổ, đủ để bổ sung Diệp Tiểu Kỳ phía trước hao tổn. Nhưng nếu như không tiêu hóa nổi, chính là đại độc đồ vật, hội đối với Diệp Tiểu Kỳ tạo thành tổn hại cực lớn. Nhưng là Diệp Tiểu Kỳ đã có qua trước kinh nghiệm, tiêu hóa những thuốc này tính đối với nàng mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Quả nhiên, tại Diệp Tiểu Kỳ vận công về sau, trên mặt nàng thống khổ biểu lộ liền biến mất. Trên da thịt hỏa hồng sắc cũng dần dần trở thành nhạt. Chân Ngộ không lại quay dây nàng, quay người nhìn về phía người khác. Còn có ai muốn đưa yêu cầu? Ta. Vương Thiếu từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, hưng phấn mà nhấc tay gào thét. Nói, ta muốn thơm ngát nương thịt, lạnh buốt bia, trắng bóng cơm, mềm nhũn giường lớn, thanh tú động lòng người. Chỉ có thể chọn một dạng. Chân Ngộ rất vô tình cắt đứt hắn. A, Vương Thiếu hưng phấn biểu lộ lập tức chuyển hóa thành khổ sẹp. Mau nói, thật là khó lựa chọn A. Vương Thiếu một mặt xoắn xuýt. Vậy cũng không nên tốt rồi. Như vậy sao được? Đây là thật vất vả thắng trở về quyền lợi ấy. Vậy liền nhanh chọn. Tốt A. Liền đồ ăn tốt rồi. Vương Thiếu do dự rất lâu, rốt cục hạ quyết định. Thức ăn gì? Đồ nướng tiệc. Nói cụ thể. A. Nhanh lên. Chân Ngộ không kiên nhẫn được nữa. Vương Thiếu chép miệng, chán nản nói ra. Vậy liền nướng thịt được rồi. Ân. Cái tiếp theo. Chân Ngộ gật đầu về sau, nhìn về phía Cao Lam. Cao Lam mấp máy môi khô ráo, thanh âm có chút khàn khàn nói. Bản tiểu thư muốn nước. Ân, cái tiếp theo. Trần Ngộ nhìn về phía một người khác. Là tư chất hơi kém một trong mấy người. Có thể đạt đến một bước này, hắn đã rất đáng gờm rồi. Trần Ngộ hỏi, người muốn cái gì? Người kia vặn chặt lông mày, đang suy tư. Đồ ăn. Tốt. Trần Ngộ mới vừa gật đầu, giọng của người kia xoay một cái. Thế nhưng là quá khô khan. Nước. Có thể. Thế nhưng là quang uống nước mà nói, lại điền không đầy cái bụng. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Đến cùng muốn cái gì? Duy nhất một lần nói rõ ràng. Người kia gãi đầu một cái. Muốn hoa quả tốt rồi, đã có thể ngừng đói bụng, lại có thể giải khát. Cái gì hoa quả? Quả lê. Có thể. Trần Ngộ gật đầu đáp ứng, sau đó hướng bên cạnh hô. Có nghe hay không? Nơi đó bản không có một ai. Nhưng Trần Ngộ hô xong về sau, nữ thư ký thân ảnh liền xuất hiện. Nàng cau mày, mặt mũi tràn đầy không vui. Ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đương nhiên. Vì sao ta còn muốn giúp ngươi chuẩn bị những vật này? Sai, không phải giúp ta, mà là giúp các ngươi võ quản hội. Đây là các ngươi hội trưởng chỉ thị, ngươi sẽ không quên a. Trần Ngộ chuyển ra Lý Như Nhất tới dọa người. Nữ thư ký bó tay rồi. Sau đó hầm hừ địa dậm chân một cái. Ngươi chờ ta. Dứt lời, lại biến mất. Rất nhanh, nàng cầm một đống lớn đồ vật trở lại thao trường. Có Vương Tiếu yêu cầu nướng thịt. Có Cao Lam yêu cầu nước. Còn có người khác kia yêu cầu hoa quả. Ô hát dễ ạ. Vương Tiếu phát ra gieo hò, trực tiếp nào tới. Cao Lam cùng người khác kia cũng lộ ra vui mừng. Bọn họ bị hành hạ một ngày, sớm đã là vừa khát lại đói bụng, kiệt sức. Bây giờ thấy thức ăn nước uống, con mắt đều toát ra lục quang, tựa như đói bụng dã lang một dạng. Nữ thư ký đem những vật này giao cho bọn hắn về sau, đi tới Trần Ngộ bên cạnh. Trần Ngộ hỏi, mặt khác những người kia đâu? Nữ thư ký còn đối với chuyện lúc trước có chút canh cánh trong lòng, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ta giúp bọn hắn đè xuống xuân dược dự tính, bọn họ hiện tại chỉ là ở vào thông thường trạng thái hôn mê mà thôi. Ân, đem bọn hắn làm tỉnh lại a. Làm tỉnh lại. Không sai, sau đó dẫn bọn hắn trở về. Tiếp theo giai đoạn tu luyện muốn bắt đầu. Trần Ngộ bình tĩnh nói xong. A. Nữ thư ký há hốc mồm. Lúc này mới vừa rồi kết thúc không bao lâu a. Không, bọn họ hôn mê đến đã quá lâu. Tại đoạn này hôn mê thời gian bên trong, bọn họ đã bổ sung không ít tinh lực. Cái này vậy là đủ rồi. Thế nhưng là... Không có gì nhưng là... Nhanh lên, trời tối rồi. Tốt ra. Tại Trần Ngộ mãnh liệt dưới sự yêu cầu, nữ thư ký bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Mặc dù nàng rất đồng tình những cái kia bị Trần Ngộ hành hạ bọn nhỏ. Có thể nàng rất rõ ràng, Trần Ngộ làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nàng phải làm, chỉ là hiệp trợ Trần Ngộ mà thôi. Trần Ngộ muốn làm cái gì, muốn làm gì, đều không phải là nàng có thể nhúng tay. Nghĩ tới đây, nữ thư ký thở dài một tiếng, tại chỗ biến mất. Mặt trời đã hoàn toàn chìm vào phía tây dãy núi bên trong. Sắc trời dần dần trở tối. Trong thao trường đèn cũng phát sáng lên. Trước khi hôn mê sau bị mang đi người, đã toàn bộ tập hợp trở lại rồi. Nhưng tất cả đều biểu hiện được hưu khí vô lực. Giống từng cái cá ướp muối treo ở nơi đó. Chỉ có Vương Tiếu đám người hơi tinh thần một chút. Đương nhiên, nhất tinh thần người là Diệp Tiểu Kỳ. Nàng đã hoàn toàn tiêu hóa dự tính. Lúc này chính tinh thần sung mãn đây. Trần Ngộ không để ý tình trạng của bọn họ, nhàn nhạt nói. Bắt đầu cái tiếp theo chương trình học A. A. Toàn trường vang lên tiếng rên rỉ. Đều buổi tối, còn muốn tu luyện A. Đúng a, mặt trời đều đã xuống núi. Không có chói lọ dưới tình huống, Nhật Quang Thần Công cũng không tu luyện được a. Các học sinh đưa ra kháng nghị. Bọn họ đều mệt mỏi thấu, nghĩ nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa chính như bọn họ nói tới, Nhật Quang Thần Công tu luyện là cần ánh nắng. lúc này không có ánh nắng chiếu xạ, nên tu luyện thế nào nha? Có thể lúc này, Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Các ngươi cho rằng không có ánh nắng liền không thể tu luyện sao? Ân. Nghe nói như thế, đám người lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trần Ngộ thản nhiên nói, Nhật Quang Thần Công cũng không phải thấp như vậy kém công pháp A. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ không có ánh nắng cũng có thể tu luyện sao? Nên làm như thế nào A? Tất cả mọi người sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Bọn họ tu luyện Nhật Quang Thần Công cũng có một đoạn thời gian, cũng thử qua tại ban đêm tu luyện, nhưng là hoàn toàn không cần. Sự thật chứng minh, Nhật Quang Thần Công là nhất định phải ánh nắng mới có thể tu luyện. Nhưng bây giờ, Trần Ngộ liền tại bọn hắn trước mặt lật đổ sự thật này. Chỉ thấy Trần Ngộ vươn tay, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non một chữ. Ngưng. Thoáng chốc, thao trường trên đồng cỏ dâng lên vô số điểm sáng. Chương 1316, mới thu nạp phương pháp. Mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Sắc trời lờ mờ. Trên bãi tập, lại hiện ra một bộ Mỹ luân Mỹ hoán tràng cảnh. Vô số điểm sáng từ trên đồng cỏ dâng lên. Giống vô số đom đóm đang bay múa. Lít nha lít nhít, phiêu phiêu đắng đãng, tạo thành như mộng ảo cảnh tượng. Cái này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng nhộn nhạo lên kịch liệt gợn sóng. Bao quát nữ thư ký, bao quát lưng quòng lão nhân. Đây là lưng quòng lão nhân vươn tay, đầu ngón tay chạm tới tung bay điểm sáng. Có một loại nhàn nhạt tấm áp, còn có một loại khí tức quen thuộc. Những cái này là ánh nắng khí tức. Lưng quổng lao nhân kinh ngạc hơn. Liền hắn đều như thế, chớ nói chi là những người khác. Đây là có chuyện gì? Mặt trời rõ ràng đã xuống núi, vì sao còn sẽ có ánh nắng chi khí? Đúng a, rốt cuộc là làm sao làm được? Mọi ánh mắt đều tập trung ở Trần Ngộ trên người. Hy vọng được đáp án. Trần Ngộ cũng không có giấu giếm. Thế gian vạn vật đều là tiếp nhận ánh nắng chi ân trạch. Mảnh này bãi cỏ trọn vẹn bị ánh nắng chiếu một ngày, hấp thu thật nhiều ánh nắng chi khí. Lúc này mặt trời xuống núi, nhưng bãi cỏ bên trong ánh nắng chi khí vẫn tồn tại. Các ngươi sau đó phải chế tạo, chính là đem những ngày này quang chi khí lấy ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nên làm như thế nào? Loại này thu nạp phương pháp cùng bình thường thu nạp phương pháp có một chút khác nhau. Kế tiếp trong hơn 10 phút, Trần Ngộ liền đem môn này đặc thù thu nạp phương pháp toàn bộ giảng giải rõ ràng, bao quát nên như thế nào vận chuyển Nhật Quang Thần Công, khí thế phải đi qua cái kia một chỗ mạch lạc huyệt đạo, đem những ngày này quang chi khí đưa về trong khí hải phải làm như thế nào. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một chỗ cần thiết phải chú ý địa phương đều giải thích được rõ rõ ràng ràng. Cái kia 9 cái học sinh cũng là võ quản hội tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thiên tài. Cho dù là tư chất hơi kém mấy người đều có tự thân sở trường ở tại. Trong đó thông minh là trụ cột nhất đồ vật. Sở dĩ tại Trần Ngộ kể xong lần thứ nhất về sau, bọn họ liền lý giải đến không sai biệt lắm. Nhưng Trần Ngộ vẫn kiên trì giảng lần thứ hai. Bầu trời hoàn toàn đen. Trên bãi tập, ánh đèn sáng tỏ. Tựa như ban ngày một dạng. Lần thứ hai kể xong. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng. Rõ chưa? Minh bạch rồi. 9 người chăm miệng một lời địa trả lời. Trần Ngộ gật đầu. Tốt, vậy liền chính mình thử một chút ta. 9 người liền khoanh chân ngồi xuống, dựa theo Trần Ngộ vừa rồi dạy phương pháp bắt đầu thu nạp. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bãi cỏ 10 điểm bình tĩnh. Không có người thành công. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhiệt độ chung quanh dần dần trở nên khô nóng. Đây chính là chất chứa tại bãi cỏ bên trong ánh nắng chi khí bắt đầu thức tỉnh điểm báo. Rốt cục, tại hơn 1 giờ sau, một cái nho nhỏ điểm sáng dâng lên. Giống như đom đóm một dạng, phiêu phiêu đắng đãng. Mặc dù chỉ là một điểm sáng, nhưng là thành công một bước. Mà phóng ra bước này người là Diệp Tiểu Kỳ. Không hổ là được vinh dự thập kiệt bên trong thiên phú người mạnh nhất. Người khác nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Sau đó, chúng ta cũng không thể thua quá nhiều a. Có người hô lên như vậy một tiếng. Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra kiên định biểu lộ. Ngay sau đó, toàn bộ vùi đầu vào tu tập bên trong đi. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Một cổ vô hình khí thế khuếch tán. Trong thao trường tất cả ánh đèn đều dập tắt. Bốn phía lâm vào một mảnh ảm đạm hắc ám. Đưa tay không gặp năm ngón tay. Đám người giật mình. Làm gì tắt đèn a? Tối quá. Trần Ngộ khẽ cười nói. Đợi lát nữa các ngươi liền không cảm thấy đen. Ân. Đám người nghi hoặc thời khắc. Lại một thanh âm vang lên. Các ngươi nhìn. Đám người theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy đen kịt bên trong, sáng lên điểm điểm tích tích quang mang. Giống rậm rạp chẳng chịt đom đóm đang bay múa. Giống vô số ngôi sao hiện lên ở mảnh này trong bóng tối. Mà những điểm sáng này, toàn bộ tụ tập tại Diệp Tiểu Kỳ xung quanh. Lộng lẫy xa hoa. Đem Diệp Tiểu Kỳ tôn lên giống như mộng ảo bên trong người. Thật đẹp a, thật là lợi hại. Ở tại bọn hắn kinh thán không thôi thời điểm. Trần Ngộ chậm rãi nói ra, Diệp Tiểu Kỳ đã nắm giữ trong đó yếu lĩnh, tiếp xuống đến lượt các ngươi. Thua quá nhiều, nhưng là muốn bị phạt ta. Đám người nghe vậy, sắc mặt kịch biến. Lại phạt. Sẽ không lại muốn ăn xuân dược a. Không muốn a a a a a. Kèm theo liên tiếp kêu rền, đám người tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, tiến hành thu nạp. Bọn họ cũng không muốn chịu phạt. Cái kia quá kinh khủng. Có trời mới biết Trần Ngộ lại sẽ làm ra hoa dạng gì đến. Ở dưới loại tình huống này, những người tuổi trẻ này tích đủ hết cuối cùng. Người là cần bức bách sinh vật. Không bức một lần, đều không biết tự thân tiềm lực mạnh bao nhiêu. Chín người này cũng là như thế. Sau mười mấy phút, lại có một người từ bãi cỏ bên trong rút ra ra điểm sáng. Là Vương Tiếu. Hắn mặc dù cà lơ phất phơ, nhưng đối với Nhật Quang Thần Công lĩnh ngộ lại là sâu đậm, trong chín người, gần như chỉ ở Diệp Tiểu Kỳ phía dưới. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Đến đêm khuya, đại khái 10 giờ hơn thời điểm. Chín người toàn bộ nắm giữ loại này thu nạp phương pháp. Dâm dạp chẳng chịt điểm sáng trôi nổi trên đồng cỏ, mộng ảo lại mỹ lệ. Đám người mắt thấy bộ này kỳ dị cảnh đẹp, lộ ra vui vẻ lại thần sắc si mê. Ngay cả nữ thư ký cũng không ngoại lệ. Lúc này, Trần Ngộ duỗi lưng một cái, nói ra, cứ như vậy luyện, không thể ngừng dưới, hiểu không? Là, chín người cùng kêu lên trả lời. Nếu như chỉ là như vậy, nhưng lại 10 điểm nhẹ nhõm. So với trước đó những cái kia tốt hơn nhiều lắm. Trần Ngộ nhìn về phía nữ thư ký. Ngươi liền lưu tại nơi này giám sát bọn họ a. Nữ thư ký nhíu mày. Vậy còn ngươi? Ta có việc. Chuyện gì? Về ngủ. Vừa nói, ngáp một cái. Nữ thư ký giận dữ. Dựa vào cái gì ngươi về ngủ, mà ta muốn ở chỗ này giám sát bọn họ a? Bởi vì đây là trách nhiệm của ngươi a, cứ như vậy. Trần Ngộ vứt xuống câu nói này về sau, cầm lên bên cạnh một cái dương da lớn tử, rời đi. Nữ thư ký nhìn xem bóng lưng của hắn, tức giận đến nghiến răng. Lúc này, bên cạnh cũng truyền tới một câu. Vậy liền vất vả ngươi rồi. A, lão đầu tử lão, muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Là lưng còng lão nhân. Một bên áp, một bên hướng thao trường đi ra ngoài. Nữ thư ký rất im lặng. Chính mình thế nào xui xẻo như vậy a? Trần Ngộ trở lại biệt thự. Lên tới lầu 2. Trông thấy Nguyễn Vũ chính khoanh chân ngồi ở trên ghế salon. Trung quanh nàng cũng nổi lơ lửng đom đóm giống như kỳ dị điểm sáng. Cùng trên bãi tập những người kia một dạng. Bất đồng chính là Nguyễn Vũ những điểm sáng này càng thêm ngưng thực, số lượng cũng nhiều hơn. Dù sao nàng kế thừa Trần Ngộ càng nộ, điểm xuất phát so với cái kia người cao nhiều lắm. Nguyễn Vũ nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt. Trông thấy là Trần Ngộ về sau, lộ ra nụ cười sán lạ. Người đã về rồi. Vừa nói, một bên chấm dứt tu luyện. Trần Ngộ gật gật đầu. Ân, xem ra ngươi tu luyện được rất thuận lợi nha. Hi hi. Nguyễn Vũ xấu hổ gãi gãi đầu. Tựa hồ là bởi vì nhận Trần Ngộ khích lệ mà cảm thấy cao hứng. Trần Ngộ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ nàng một chút. Hừm, chỉ bất quá một ngày mà thôi, ngươi đã đột phá ngưng khí luyện thể, đạt đến hóa khí thành cương cảnh giới. Lần này, ta và người khác đánh cược là thắng định A. Chương 1317, một đêm luyện đan. Một ngày ngắn ngủi, Nguyễn Vũ liền từ một cái chưa có tiếp xúc qua võ đạo người bình thường tấn thăng đến hóa khí thành cương cảnh giới. Loại tu luyện này tốc độ quả thực là kinh thế hai tục. Nếu như truyền đi, không thông báo hủ ngã bao nhiêu người đâu. Nhưng là... Nguyễn Vũ mím môi, nói khẽ, thế nhưng là ta cảm giác bây giờ tốc độ tu luyện không có trước đó nhanh, trở nên thật chậm A. Đó là đương nhiên A, dù sao cảnh giới của ngươi tăng lên. Võ đạo chính là như vậy, cảnh giới càng cao, tiến cảnh càng chậm. Trần Ngộ giải thích. Nguyễn Vũ lộ ra giật mình biểu lộ. Thì ra là thế. Ngươi bây giờ tốc độ tu luyện đã rất tốt, cho ngươi thêm 2-3 ngày thời gian, đoán chừng liền có thể trở thành đại tông sư. Hóa khí thành cương chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hóa khí, cũng chính là người đời nói tới tiểu tông sư. Giai đoạn thứ hai là thành cương, cũng chính là người đời nói tới đại tông sư. Giữa hai bên, kém một chữ, lại là khác biệt một trời một vực. Mặc dù chỉ là một cảnh giới bên trong hai cái tiểu giai đoạn mà thôi, nhưng đột phá độ khó không kém chút nào những cái kia đại cảnh giới bình cảnh. Nguyễn Vũ trước đó chiếm Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tiện nghi, chỉ dùng một ngày liền đột phá ngưng khí luyện thể, nhưng tiếp xuống tu luyện đường đi có thể không dễ dàng như vậy. Đột phá đến đại tông sư, nàng khả năng cần 2-3 ngày. Nhưng nếu như nghĩ đột phá đến bán bộ tiên thiên, liền có thể cần mấy tháng. Nghĩ đột phá đến chân chính tiên thiên cảnh giới, đoán chừng muốn 1-2 năm đâu. Cảnh giới càng cao, tiến cảnh càng chậm, đây cũng không phải là hư thoại. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không dễ ngay tại lúc này đã kích nàng tính tích cực, liền hướng nàng phất phất tay. Vậy ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ngươi đây, không cùng lúc tu luyện sao? Không, ta sự tình khác. Sự tình gì? Một chút chuyện nhỏ. Trần Ngộ thuận miệng ứng phó. Nguyễn Vũ thấy thế, cũng không hỏi thêm nữa. Bất quá trong lòng của nàng rất ngạc nhiên. Hai người cũng ở chung một đoạn thời gian, nhưng Nguyễn Vũ chưa bao giờ thấy qua Trần Ngộ tu luyện. Cho nên nàng rất buồn bực, vì sao Trần Ngộ không tu luyện cũng có thể trở nên mạnh như vậy. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao. Xem ra chính mình còn kém xa lắm a. Nghĩ tới đây, Nguyễn Vũ thở một hơi thật dài. Trần Ngộ tiến nhập gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Sau đó tay trái vung lên. Nạp giới lấp lóe, một cái dương da lớn trống rông xuất hiện. Trần Ngộ mở ra cặp da. Một cỗ kỳ dị hương thơm tràn ngập ra. Bên trong chứa một đống lớn dược liệu. Hơn nữa những dược liệu này đều hết sức hy hữu, thuộc về kỳ chân cấp bậc. Trần Ngộ hiện tại phải làm, chính là đem những dược liệu này luyện thành đan dược. Trong nạp giới đan dược tồn lượng đã không sai biệt lắm dùng hết rồi, vừa vặn có thể bổ sung một đợt. Vừa nói, Trần Ngộ lại vung tay lên. Một cái nho nhỏ lò phi ra, trong không khí ung dung xoay tròn. Thân lò hiện ra tinh hồng sắc, phảng phất từ máu tươi ngấm dần mà thành một dạng. Trong đó lại có thật nhỏ xanh biếc sắc đường vân, quỷ dị bên trong lộ ra mấy phần nghiêm ngặt. Toàn bộ lò tản ra cổ điển lại khí tức tăng thương. Chính là Trần Ngộ bản mệnh pháp khí, Huyền Minh Lô. Huyền Minh Lô xuất hiện trong nháy mắt, nắp lò liền 333 địa chấn động, còn có một đoàn hắc khí toát ra, nương theo một tiếng hưng phấn lại vang vọng chu lên. Hoa ca ca, lão tử lại. Thế nhưng là còn chưa hô xong đâu, Trần Ngộ liền mặt không thay đổi giơ tay lên, cách không nhấn một cái. Một cổ vô hình khí thế hiện lên, nặng nề mà đặt ở đoàn kia hắc khí bên trên. Hưng phấn tiếng gào thét lập tức chuyển hóa thành gầm thét. Thảo! Họ Trần tiểu tử, lão tử thật vất vả mới ra ngoài một lần, ngươi cái quái gì vậy? Phong! Trần Ngộ không chờ nó hô xong, liền kết xuất một cái thủ ấn. Sau đó chính là một trận quang huy lấp lóe, hắc khí bị toàn bộ ép hồi trong bếp lò. cái thanh âm kia cũng im bặt mà dừng. Trần Ngộ giống như sự tình gì đều chưa từng xảy ra một dạng, mở nắp lò, đem trong dương ra dược liệu nhặt lên, ném vào trong bếp lò, bắt đầu luyện chế. Thời gian trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Nắp lò bên trên chỗ trống bên trong toát ra từng luồng khói trắng. Thời gian dần trôi qua, khói trắng chuyển thành kỳ dị màu tím. Chính là đan dược luyện thành biểu tượng. Trần Ngộ Đình chỉ quán thâu linh lực, sau đó lấy tay chỉ một cái. Nắp lò nhấc lên. 5 viên màu tím đan dược bay lên, ở giữa không trung bồi hồi sau một lúc, rơi vào Trần Ngộ trong tay. Một trận say lòng người mùi thuốc trong không khí tràn ngập ra. Trần Ngộ hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười. Thứ 8 lô. Hắn nhẹ nhàng nỉ non một câu, tay trái vừa lật, xuất ra một bình sứ nhỏ. Đem 5 viên đan dược để vào bình sứ về sau, lại đem bình sứ thu hồi đến trong nạp giới. Tiếp tục. Trần Ngộ đem bàn tay đến trong dương ra, muốn cầm dược liệu đi ra tiếp tục luyện chế. Nhưng là sờ trống không. Quay đầu nhìn lại. Trong dương ra đã giống thuyết. Dược liệu toàn bộ dùng hết. Toàn bộ dùng hết chưa? Hô! Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mông lung ánh sáng xuyên thấu vào. Phía đông bầu trời đã rất sáng. Nói cách khác, một ngày mới đã đến gần. Trần Ngộ dòng dã luyện chế ra một đêm, luyện được 8 lô đan dược. Cho dù là hắn, cũng có chút mệt mỏi. A, hắn ngáp một cái, đứng lên, lại đại đại địa duỗi lưng một cái. Trở về. Trần Ngộ vẫy vẫy tay. Huyền Minh Lô bay tới, sau đó lấp lóe một lần, trở lại trong nạp giới. Sau đó Trần Ngộ mở cửa phòng, ra đến phòng khách. Phòng khách trên ghế salon, Nguyễn Vũ còn tại khoanh chân minh tưởng. Chung quanh nàng nổi lơ lửng rậm rạp chẳng chịt điểm sáng, giống vô số đom đóm đang bay múa. Kỳ dị lại mỹ lệ, càng đưa nàng tôn lên tươi đẹp động người. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, từ trong nạp giới xuất ra một bình sứ nhỏ. Lại từ trong bình sứ đổ ra một khỏa màu tím viên đan dược, phóng tới Nguyễn Vũ trước mặt trên mặt bàn. Nàng hẳn là biết minh bạch là ý gì. Sau khi làm xong, Trần Ngộ rời đi biệt thự. Mới vừa đi ra khỏi cửa. Xa xôi phía đông bầu trời liền tách ra rực rỡ quang huy. Mặt trời mọc. Chói lọi mang theo sưởi ấm, vẩy noi theo đại địa. Trần Ngộ bước nhanh hơn, hướng thao trường đi đến. Rất nhanh, đi tới thao trường bên ngoài. Màn sáng chặn lại đường đi. Trần Ngộ liền cùng trước đó một dạng, ấn tay một cái. Màn sáng xuất hiện khe hở. Trần Ngộ đi vào. Bên trong, 9 cái học sinh ngồi xếp bằng, mặt hướng đông phương, yên lặng hút vào ánh nắng chi khí. Một ngày mới bắt đầu, mặt trời nở rộ luồng thứ nhất quang mang thời điểm, chính là nhật quang thần công cao nhất tu luyện thời cơ. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Ngộ không có quấy rầy bọn họ, trực tiếp đi tới nữ thư ký bên cạnh. Nữ thư ký hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi rốt cục bỏ được trở lại rồi. Nói gì vậy? Tiếng người. Ngươi ra hỏa này, vậy mà để cho ta chịu một đêm, chính mình lại chạy về ngủ ngon, thực sự là quá đáng giận rồi. Nữ thư ký tức giận bất bình địa chỉ trích. Trần Ngộ nhún vai. Cái này lúc đầu chính là trách nhiệm của ngươi nha. Hơn nữa đối với ngươi mà nói, thức đêm chẳng qua là việc rất nhỏ. Làm sao có thể việc rất nhỏ a? Ta tốt xấu là một người nữ sinh, thức đêm đối với nữ sinh mà nói thế nhưng là đại địch ấy. Hừm, thực sự là dưa leo giả soát lục sơn. Có ý tứ gì? Giả bộ nai tơ chứ? Ngươi đều bao nhiêu tuổi, còn nữ sinh đâu? Ngươi nói cái gì? Nữ thư ký giận tím mặt, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất muốn tìm Trần Ngộ liều mạng. Chương 1318, tới cửa bái phỏng. Ngươi cái tên này, chẳng những hại ta thức đêm, còn nói không thể nói lời nói a. Được rồi, ta cũng là nói thật mà thôi, ngươi không muốn tức giận như vậy. Nữ thư ký biểu lộ trở nên rất đặc sắc, ngũ quan đều vặn mẹo, trong mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng. Nếu như không phải Trần Ngộ còn gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh mà nói, nàng đã sớm động thủ tiêu diệt cái này nói chuyện không ngăn giữ hôn trướng. Đúng rồi. Trần Ngộ nghĩ tới điều gì, đem tay trái đặt ở trong túi quần, làm bộ lục lọi mấy lần về sau, xuất ra hai cái bình sứ nhỏ sắp tới, đưa cho nữ thư ký. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Đan dược. Đan dược gì? Đối với tu luyện Nhật Quang Thần Công có trợ giúp đan dược, đợi lát nữa ngươi đem những đan dược này phân cho bọn họ, để bọn hắn ăn. Nữ thư ký cau mày, tiếp nhận bình sứ về sau, mở ra trong đó một chai cái nắp. Mùi thuốc bay ra, hương thơm xông vào mũi, chọc người nội tâm. Ngay cả kiến thức rộng nữ thư ký cũng không khỏi vì đó chấn động. Loại đan dược này chưa thấy qua nha, không phải trước đó ta lấy đến những cái kia a? Ân, ở đâu ra? Ta tự mình luyện chế. A, ngươi thật đúng là luyện. Nữ thư ký lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói nhảm, ta lừa ngươi làm gì? Nữ thư ký cẩn thận quan sát một chút đan dược, một mặt nghi ngờ hỏi. Đáng tin không? Nên sẽ không trực tiếp luyện thành độc dược rồi a? Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Nói như ngươi vậy rất thất lễ ấy. Cũng vậy. Tóm lại ngươi chớ xía vào nhiều như vậy, để bọn hắn ăn hết là được rồi. Trần Ngộ tức giận nói xong. Nữ thư ký nhíu mày. Ngươi lại muốn đi lười biếng. Mới không phải lười biếng đây, là có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Cái này không có quan hệ gì với ngươi a. Đương nhiên cùng ta có liên quan. Ta mục đích tới nơi này là vì giám thị ngươi, ngươi hành động đều muốn hướng ta báo cáo mới đúng. Nghĩ quá nhiều. Cứ như vậy, bye bye. Trần Ngộ khoát tay áo, sau đó quay người rời đi. Dựa vào. Nữ thư ký nhìn qua bóng lưng của hắn, tức giận đến nghiến răng. Trần Ngộ rời đi thao trường về sau, trực tiếp hướng cửa trường phương hướng đi đến. Vừa đi ra cửa trường, đã nhìn thấy một cỗ màu đỏ mạ dở dạ tỷ đứng ở phía trước cách đó không xa. Nhu hòa xinh đẹp đường cong, xa hoa đại khí thân xe, không thẹn trong xe hoàng hậu mỹ danh. Cách. Cửa xe mở ra. Cổ Huỳnh từ trên ghế lái đi xuống. Nàng hôm nay tựa hồ là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Ăn mặc mét màu trắng đai đeo váy liền áo. Lộ ra thiên nga trắng giống như thon dài cổ cùng tinh xảo mê người xương quai xanh. Hai đầu tinh tế dây lưng màu trắng dán tại trắng nón mượt mà bờ vai bên trên, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phối hợp lên trên tấm kia thanh thuần kiểu tiếu khuôn mặt, lộ ra càng thêm tươi đẹp động người. Ân, nếu như bộ ngực chẳng phải cằn cỗi liền tốt. Trần Ngộ ở trong lòng thở dài trong lòng lấy. Kết quả. Uy. Ngươi cái tên này đang nhìn chỗ nào thở dài a? Thanh âm tức giận vang lên. Cổ Huỳnh đang dùng một loại ánh mắt ăn sống người nhìn xem hắn. Ách! Không có gì, chỉ là tại bình thường thở dài mà thôi. Mới là lạ. Ngươi rõ ràng nhìn ta nơi đó tại thở dài. Không có. Có. Cô mãi mãi toàn bộ đều thấy được, ngươi cái tên này à? Ta nơi đó thật sự có nhường ngươi như vậy thất vọng sao? Cổ Huỳnh hoàn toàn không có muốn bỏ qua ý tứ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cái gì nơi này nơi đó, ngươi đa tâm. Ta chỉ là ở cảm khái ngươi vậy mà cũng sẽ mặc váy a. Cổ Huỳnh nghe lời này, lực chú ý quả nhiên bị rời đi, hầm hừ nói, nói nhảm, dù nói thế nào, cô mãi mãi cũng là một cái nữ hài tử nha. Mặc váy cũng là chuyện rất bình thường. Hừm, nguyên lai ngươi cũng biết mình là nữ hài tử a. Trần Ngộ nhỏ giọng thầm thì một câu. Ngươi nói cái gì? Không, không có. Ta đang khen ngươi thật xinh đẹp. Cổ Huỳnh gò má đỏ lên, hừ lạnh một câu. Miệng lưỡi chân chu. Tốt rồi, đi nhanh lên đi. Trần Ngộ thúc giục. Cổ Huỳnh quyết quyết bờ môi. Thật là... Tại sao phải chọn tại buổi sáng đâu? Buổi tối không phải thật tốt sao? Có thể cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Xin nhờ, ta lần này đi mục đích là giải trừ hiểu lầm ấy. Cùng đi ăn tối cái gì, chẳng phải là để cho bầu không khí lung túng hơn. Điều này cũng đúng. Cổ Huỳnh nhíu mày, cuối cùng vẫn công nhận Trần Ngộ giải thích. Vậy thì đi thôi. Trần Ngộ thúc giục. Ân. Cổ Huỳnh gật gật đầu, sau đó nói. Người tới lái xe. A. Xe của mình chính mình mở A, hơn nữa ta lại không biết đi nhà ngươi đường. Cô nãi nãi mang giày cao gấp đây, không thích hợp lái xe. Trần Ngộ túi đầu xem xét. Cái kia một đôi khéo léo đẹp đẽ chân bên trên, sắc thực ăn mặc một đôi khá là tinh xảo giày cao gót. Trần Ngộ liếc mắt. Ngươi mới vừa rồi còn không là một người đem xe mở. Vừa nãy là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Hơn nữa ngươi một người nam ở bên cạnh, để cho ta một cái nữ hải tử lái xe, thích hợp sao? Có gì không hợp vừa? Ta lại không ngại. Ân. Cổ Huỳnh trừng mắt. Trần Ngộ bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt, ta mở liền ta mở, ngươi phải chịu trách nhiệm chỉ đường A. Tốt. Cổ Huỳnh ngon ngọt cười, ngồi xuống trên ghế lái phụ. Trần Ngộ ngồi vào ghế lái, lái xe. Trong xe. Lại nói ngươi A. Trần Ngộ liếc mắt nhìn đánh giá nàng một lần. Cái gì? Chúng ta chỉ là đi giải thích một chút mà thôi, ngươi tại sao đánh đóng vai đến như vậy long trọng? Ta. Cô nãi nãi mới không có ăn mặc long trọng đâu. Cổ Huỳnh trên mặt nổi lên mấy phần quấn bách. Rõ ràng thì có. Lấy tính cách của ngươi, mặc váy còn chưa tính, lại còn đeo giày cao gót, quả thực là đáng sợ. Hơn nữa, ngươi còn hóa trang đúng không? Cổ Huỳnh có chút khẩn trương sờ lên gương mặt của mình. Nhìn ra được sao? Đáng giận, ta rõ ràng dặn dò qua muốn hóa trang điểm. Coi như đồ trang sức trang nhã cũng nhìn ra được a. Cổ Huỳnh có chút bất an hỏi, chẳng lẽ hóa đến xấu xí sao? Đây cũng không phải, ngược lại có chút ít xinh đẹp đâu. Hô! Vậy là tốt rồi. Cổ Huỳnh nhẹ nhàng thở ra. Bất quá ta vẫn là cảm giác ngươi dáng vẻ trước kia sẽ tốt hơn. Ách! Tương đối tự nhiên. A! Cổ Huỳnh có chút thẹn thùng túi đầu. Từ Trần Ngộ góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy đỏ thắm lỗ tai nhỏ. Chẳng lẽ gia hỏa này kỳ thật rất không thích đứng người ta khen nàng. Hừm, rõ ràng trước đó biểu hiện được to gan như vậy, thật là một cái tính cách cổ quái gia hỏa. Xe một đường đi chạy nhanh. Từ vùng ngoại ố đi tới trong kinh đô nội thành. Bên nào? Bên này. Cổ Huỳnh một mực tại chỉ đường. Có thể đi địa phương, do ngươi càng ngày càng dày đặc. Hừm, ta còn tưởng rằng nhà ngươi lại ở tương đối đẹp và yên tĩnh địa phương đâu. Nhà ta phụ cận là tương đối đẹp và yên tĩnh tới. Cái này gọi là đẹp và yên tĩnh sao? Trần Ngộ không nói nhìn ngoài xe một chút. Ngựa xe như nước, do người dày đặc. Nơi này là tiếng động lớn rầm rĩ phố xá sâm ướt, hoàn toàn cùng đẹp và yên tĩnh không hợp a. Có thể Cổ Huỳnh nói ra, chúng ta bây giờ đi lại không phải nhà chúng ta. A, đó là đi nơi nào a? Người đi thì biết. Cổ Huỳnh cười thần bí. Chương 1319, Giao Y Vo. Ta nói a. Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh bốn phía, cảm thấy có chút đau đầu. Ta chỉ muốn đi giải thích một chút quan hệ giữa chúng ta mà thôi, cần phải như thế à? Đương nhiên về phần. Cổ Huỳnh nghiêm túc biểu thị khẳng định. Trần Ngộ càng bó tay rồi. Bọn họ hiện tại vị trí là một nhà tiệm bán quần áo. Từ trang hoàng đến xem, thuộc về rất đẳng cấp cao loại kia. Mỗi một bộ y phục đều có đơn độc giá áo. Trong tiệm đứng đấy mấy vị người mặc gợi cảm đồng phục mê người đại tỷ tỷ. Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh đi vào, lập tức có một cái xinh đẹp người nữ bán hàng thành viên tiến lên đón, trên mặt tách ra hoa nhi giống như kiểu mị nụ cười. Hoan nghênh quang. Chính chúng ta nhìn liền tốt. Cổ Huỳnh thuộc về loại kia mua đồ thời điểm không thích có người ở bên cạnh liễu ra liễu díu loại hình. Sở dĩ không đợi cái kia người nữ bán hàng thành viên nói hết lời, liền rất không kiên nhẫn phất tay ra hiệu nàng rời đi. Người nữ bán hàng thành viên gặp được rất nhiều loại tình huống này, sở dĩ nụ cười trên mặt hoàn toàn không có yếu bất dấu hiệu, rất có lễ phép gật đầu về sau, liền lui xuống. Bất quá tại lui xuống đi thời điểm, nàng mịt mờ liếc Trần Ngộ một chút, bề ngoài như có chút hiếu kỳ. bởi vì Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh hình tượng thực sự rất không đáp. Cổ Huỳnh ăn mặc rất thời thượng, rất trào lưu, rất xinh đẹp. Mét màu trắng váy liền áo bên trên, không nhuốm bụi trần, cho người ta một loại tinh khiết cảm giác. Lại phối hợp tấm kia thanh thuần kiểu tiếu khuôn mặt, lộ ra càng thêm mê người. Mà Trần Ngộ đâu? Một tấm giống như chưa giặt qua mặt, có chút loạn tao tao tóc, một kiện hàng vỉa hè hàng tựa như nhàn nhã áo phông cùng một đầu rõ ràng chính là quần áo hàng vỉa hè nhàn nhã thương cảm, cùng một đôi dính đầy vết bẩn dày chạy đua. Nói đồ nhà quê ngược lại không đến nỗi, có thể hoàn toàn không giống có thể tiến vào loại này mặt tiền cửa hàng đến tiêu phí nhân vật. Hai người đứng chung một chỗ, Trần Ngộ tựa như một người ăn bám tiểu bạch kiểm, có chút dễ thấy, cũng đưa tới trong tiệm chú ý của những người khác. Bất quá những người này cũng không nói gì. Dù sao bọn họ đều là tại cấp cao cửa hàng tiêu phí cấp cao đám người, nói huyên thuyên loại vật này cấp quá thấp, bọn họ khinh thường đi làm. Trần Ngộ vẫn còn có chút không nguyện ý. Hiện tại bộ quần áo này rất tốt, ăn mặc cũng dễ chịu. Không được. Cổ Huỳnh trực tiếp cắt dứt hắn. Muốn trinh trọng. Trinh trọng hiểu không? Không hiểu. Ta chính là đi giải thích một chút mà thôi, làm gì như vậy trịnh trọng a? Đây chính là ba mẹ của ta ấy. Vậy thì thế nào? Trần Ngộ tức giận nói xong. Thật là, chính mình chỉ là đi trong veo một lần hiểu lầm mà thôi, lại không phải đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu, làm gì như vậy tốn sức a? Cổ Huỳnh quyết quyết bờ môi, tựa hồ có chút tức giận, nhưng lại không có ý tứ phát tác, chỉ có thể cắn răng nói ra. Ngươi cũng đại khái rõ ràng cha mẹ ta thân phận, nếu như ngươi mặc quần áo này đi qua, khả năng còn không có vào cửa đây, liền bị đánh văng ra ngoài. Không thể nào. Như vậy mắt chó coi thường người khác sao? Ngươi nói ai là mắt chó? Ách! Nói sai, ta chỉ là muốn nói, không khoa trương như vậy chứ. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích. Ai nha, tóm lại ngươi nghe ta liền đúng rồi. Cổ Huỳnh một phát bắt được Trần Ngộ bả vai, đem hắn hướng bên trong túm. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo vào. Đi tới trong cửa hàng. Cổ Huỳnh tràn đầy phấn khởi địa chọn quần áo. Trần Ngộ thì tại bên cạnh không nói nhìn xem. Rất nhanh. Cái này bộ thế nào? Cổ Huỳnh chọn chúng một bộ quần áo, cầm tới Trần Ngộ trước mặt khoa tay. Đó là một bộ trang phục chính thức. Trần Ngộ nhíu mày. Loại này quần áo, hơi kịch liệt vận động một lần, cũng có thể vỡ ra a. Hắn cũng không thích loại này bó tay bó chân quần áo. Cổ Huỳnh thấy do nét mặt của hắn, tức giận nói ra, ngươi lần này là đi gặp ba mẹ của ta, lại không phải đi đánh nhau. Sở dĩ liền xem như trang phục chính thức cũng không quan hệ rồi. Muốn đi trong veo hiểu lầm. Trần Ngộ vốn nắn nàng lời giải thích. Cổ Huỳnh chép miệng môi, có chút giận dỗi nói, đều không khác mấy rồi. Nếu như nói lấy đánh nhau đâu? Ngươi dám? Cổ Huỳnh trực tiếp trừng mắt. Trần Ngộ thở dài nói, ta cũng không phải nói ta là nói ba mẹ của ngươi. Vạn nhất bọn họ nhìn ta không vừa mắt, muốn đánh ta làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể đứng ở nơi đó để bọn hắn đánh đi. Yên tâm đi, cha mẹ ta không phải loại người như vậy. Cái này có thể khó nói. Ai nha, ngươi đừng nói nhảm a, nhanh đi thay đổi. Cổ Huỳnh trực tiếp nổi gióa, cầm trên tay quần áo nhét vào Trần Ngộ trong ngực. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm quần áo đi tới phòng thay đồ. Sơ sơ tắc tắc thêm vài phút đồng hồ. Rốt cục đổi xong. Đi tới. Cổ Huỳnh từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ, sau đó hài lòng gật đầu, lộ ra nụ cười sán lạ. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, ngươi cái này lấm la lấm lét hôn đản thay đổi một bộ quần áo về sau, cũng thay đổi nhân dạng a. Cái gì gọi là biến nhân dạng? Ta vốn chính là người. Trần Ngộ bất mãn kháng nghị. Sau đó rất không thoải mái địa vốn éo người. Bộ đồ tây này ăn mặc hắn rất không được tự nhiên. Tựa như trên người khoác lên gông xiềng một dạng. Ta vẫn là đổi lại a. Không được. Cổ Huỳnh trực tiếp trừng mắt ngăn cản. Cứ như vậy, không cho phép đổi. Lại mua một đôi giày. A. Liền giày cũng phải đổi a. nói nhảm. Âu Phục xứng giày chạy đua, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Thật thích hợp. Phù hợp mới là lạ. Cổ Huỳnh quay người chọn giày đi. Rất nhanh, một đôi giày bày ở Trần Ngộ trước mặt. Mặc vào. Cổ Huỳnh ra lệnh. Ai? Chuyện cho tới bây giờ, Trần Ngộ cũng lười chống cự. Chỉ cầu tranh thủ thời gian trong veo hiểu lầm, sau đó giải thoát ta. Trần Ngộ đem giày thay đổi. Cổ Huỳnh đứng ở trước mặt hắn, một vòng tay ngực, một tay xoa cằm, cẩn thận chu đáo lấy. Trần Ngộ tức giận hỏi, lần này cũng có thể rồi a? Ân. Vẫn được. Vậy thì đi thôi. Trần Ngộ thúc giục. Cổ Huỳnh lại chậm rãi nói ra, còn kém một dạng. Cái gì? Người kiểu tóc không được. A. Bên cạnh chính là tạo hình thẩm mỹ viện, ta dẫn ngươi đi làm một lần. Thế là, Trần Ngộ lại bị kéo đi bên cạnh thẩm mỹ viện, làm cái mới tạo hình. Trải rất nghiêm chỉnh kiểu tóc, bôi lên nhôm nhớp keo xịt tóc. Trên mặt bôi một chút son phấn, hơi tìm một nam sĩ trang. Đại khái sau một tiếng, toàn thân lộ ra nghiêm chỉnh khí tức Trần Ngộ đứng ở Cổ Huỳnh trước mặt. Cổ Huỳnh lại nhíu mày. Trần Ngộ có chút hỏng mất. Còn chưa đủ à? Đủ là đủ rồi, có thể tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Cổ Huỳnh lẩm bẩm. Nói nhảm, đương nhiên kỳ quái rồi. Ta chưa từng có làm qua loại này trang phục kỳ quái. Âu phục. Quần tây. Giày da. Tỏa sáng lấp lánh chia ba bảy tiểu tóc. Còn hóa trang. Trần Ngộ cũng không dám nhìn cái gương. Hắn hiện tại, nhất định rất buồn cười a. Lúc này, Cổ Huỳnh nghĩ tới điều gì, nói ra. Là nét mặt của ngươi a. Ngươi làm gì một bộ muốn chết rơi biểu lộ. Ngươi nên biểu hiện được tự tin điểm một cái mới đúng. Ta nguyên bản rất tự tin, nhưng là bây giờ đều bị đả kích không thấy. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút. Thật là. Nếu như vậy, làm sao đi gặp ba mẹ của ta nha? Cổ Huỳnh miết miệng. Dáng vẻ đó. Tựa như một cái muốn dẫn bạn trai trở về gặp gia trưởng tiểu nữ sinh. Chương 1320, gặp mặt. Một phen giày vò qua đi, thời gian gần tới trưa. Hai người rốt cuộc đã tới Cổ gia. Một tòa tòa thành tựa như xa hoa kiến trúc đứng lặng tại trong tầm mắt. Trần Ngộ đứng ở gần cao 10 mét to lớn hàng rào trước cửa, trong lòng có chút cảm khái. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên khác nhau, ngay cả chỗ ở đều như vậy cao cấp A. Lại nói, ta còn tưởng rằng có bảo an 24 giờ đứng gác đâu. Không cần. Nói cũng đúng, chắc hẳn cũng không có cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám đến Cổ gia trộm đồ. Hừ, đó là tự nhiên. Cổ Huỳnh dẫn đầu hướng hàng rào cửa đi đến. Trần Ngộ cũng vội vàng đi theo. Hai người khẽ rửa gần. Kẹt kẹt. Đại môn tự động mở ra. Ngay sau đó một trận luồng gió mát thổi qua. Trần Ngộ ánh mắt ba động một chút. Chỉ thấy thanh phong qua đi, cả người mặc màu đen áo đuôi tôm lão quản gia liền xuất hiện ở trước mắt. Tiểu thư, ngài trở lại rồi. Cái này vị tóc trắng râu bạc lão quản gia lấy tiêu chuẩn tư thế cung kính hành lễ. Cổ Huỳnh gật gật đầu. Ân. Tùng thúc, mẹ ta tại đây. Phu nhân đang tại vườn hoa dùng trà đâu. Tốt. Vị này là. Lão quản gia lực chú ý chuyển tới Trần Ngộ trên người. Ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo vài phần khó lường thâm thúy. Cổ Huỳnh nói ra, trước đó ta nói qua nha. A. Nguyên lai cái này vị chính là Trần Công Tử A. Lão quản gia lộ ra giật mình biểu lộ, sau đó con mắt hơi híp, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Trần Ngộ. Giống như muốn đem Trần Ngộ từ trong ra ngoài xem thấu một dạng. Cùng lúc đó, lão quản gia càng cố ý tiết lộ một tia khí thế, hướng Trần Ngộ lan tràn đi. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Nếu như là bình thường thời điểm, hắn chọn dấu rốt. Nhưng hắn hôm nay là đến trong veo hiểu lầm đấy. Muốn trong veo, nhất định phải thu hoạch được đầy đủ ngữ quyền. Muốn thu hoạch được quyền nói chuyện, nhất định phải cường thế điểm một cái. Thế là Trần Ngộ thần sắc khẽ động. Vô hình khí tức lan tràn ra, trực tiếp đem lão quản gia cái kia một sợi khí thế cho hóa tiêu. Lao quản gia trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cảm thán nói. Trần công tử, danh bất hư truyền A. Quá khen. Trần Ngộ khẽ vuốt cằm. Tùng thúc. Cổ Huỳnh không vui nói ra. Ngươi lại tại tùy tiện thăm dò người. Hắn là bằng hữu của ta. Xin lỗi, Lao nô thất lễ. Lao quản gia cưới người. Tốt rồi, mang ta đi mụ mụ nơi đó A. Tốt, tiểu thư, Trần công tử, mời cùng Lao nô đến. Lao quản gia ở phía trước dẫn đường. Ba người đi ở đá cuội xếp thành trên đường nhỏ, vòng qua tòa thành tựa như biệt thự, đi tới đằng sau. Đó là một cái rộng rãi vườn hoa. Trồng lấy tốt nhiều hoa hoa thảo thảo. Trong hoa viên ở giữa còn có một cái phun lớn suối. Suối phun nước không ngừng đi lên bắn lên. Tại chói lọi phía dưới, tạo thành một đầu mông lung cầu vồng. Suối phun bên cạnh, có một thanh ô che nắng. Ô che nắng phía dưới, có một tấm màu trắng cái bàn nhỏ cùng một tấm màu trắng cái ghế. Trên mặt bàn còn trưng bày uống đến một nửa nước trái cây. Nhưng bên cạnh nhưng không ai. A, mẹ ta đâu? Cổ Huỳnh nghi ngờ nhìn chung quanh một vòng. Vẫn không thấy người. Lao quản gia nói ra, khả năng phu nhân trở về phòng đi rồi a. Hừm, người ta rõ ràng nói với nàng muốn dẫn Trần Ngộ tới được. Lao nô cái này mời phu nhân đi ra. Ân, nhanh đi nhanh đi. Trước đó, phiền phức tiểu thư trước chiêu đãi một chút Trần công tử. Được rồi, biết rồi. Cổ Huỳnh không kiên nhẫn khoát khoát tay. Lao quản gia rời đi. Lúc này, Trần Ngộ thần sắc khẽ động, nói ra, ta tốt xấu là khách nhân, ngươi không cho ta ngược lại chén trà đi ra không? Cổ Huỳnh kinh ngạc nói, ngươi loại người này cũng sẽ uống trà. Nói nhảm, ta khát nước. Tốt tốt tốt, thật phiền phức. Cổ Huỳnh lẩm bẩm, hướng trong phòng đi đến. Các loại Cổ Huỳnh sau khi đi, Trần Ngộ nhàn nhạt mở miệng, chỉ còn lại hai người chúng ta, còn không nguyện ý hiện thân sao. Trong hoa viên không có một ai. Đồng nhiên, một loạt tiếng bước chân vang lên. Từ phun mặc đằng sau đi tới một cái vóc người miêu điều nữ nhân. Nữ nhân kia thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi, làn da y y nguyên trắng nõn, dáng người cũng rất gợi cảm. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại kỳ lạ vật vị. Nàng lấy mái tóc cột vào đằng sau, mang trên mặt một bộ mắt kiếng gọng vàng, trên cổ có một đầu dịch thấu trong suốt vòng cổ, người mặc quần áo thoải mái sức, mảnh khảnh trên cổ tay còn có một cái vòng ngọc. Nhìn qua chỉ là một cái bình thường xinh đẹp thiếu phụ mà thôi. Trông thấy Trần Ngộ về sau, trên mặt cũng không có quá nhiều kiêu căng, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hỏi. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Mới vừa lúc tiến vào. Thiếu phụ lông mày bỗng nhúc nhích. A, xem ra có liên quan tới ngươi tình báo, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng có quan hệ với ngài tình báo, tựa hồ liền có chút hư. Trần Ngộ mà nói để cho thiếu phụ trên mặt hiện ra mấy phần cảm giác hứng thú biểu lộ. Có quan hệ với ta cái gì tình báo? Trên tình báo nói, ngài là một cái tương đương cường thế người, tính cách như dao sắc bén, lại như cái rủi một dạng bén nhọn. Thiếu phụ nhíu mày. Tình báo này ngươi là từ đâu nghe được? Một vị đại thúc nơi đó. Danh tự. Giống như gọi cổ đời sóng. Xanh sạch. Thiếu phụ bóp một lần nắm đấm, phát ra thanh âm thanh thúy. Nhưng rất nhanh, nắm đấm liền buông lỏng ra. Thiếu phụ nhìn xem Trần Ngộ. Vừa tiến đến liền phát hiện được ta tồn tại, còn chủ động phối hợp đem tiểu hình nhánh đi. Lại dăm ba câu địa dắt cái mũi của ta đi. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi thật là một cái rất ưu tú người trẻ tuổi. Quá khen. Nhưng là, thiếu phụ tiếng nói xoay một cái, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Cũng vẹn vẹn chỉ là ưu tú mà thôi. A, an ngay nói thật a. Thiếu phụ đẩy tiểu xảo trên mũi khung kính, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, ngữ khí cũng lập tức trở nên bén nhọn. Ta không cho rằng ngươi xứng với tiểu hình. Trần Ngộ đối với loại lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thật, ta cũng cảm thấy như vậy. Ân. Thiếu phụ đối với Trần Ngộ phản ứng cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta cũng cảm thấy mình không xứng với vị kia cổ đại tiểu thư. Ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy a. Hướng này là ưu điểm của ta. Đã như vậy, ngươi liền rời đi nàng. Có thể. Trần Ngộ rất dứt khoát gật đầu. Thiếu phụ một mặt kinh ngạc. Đơn giản như vậy đáp ứng. Sự tình phát triển có chút nằm ngoài dự liệu của nàng a. Thiếu phụ lại đẩy khung kính, tựa như là tại che giấu không ngừng biến hóa biểu lộ. Một lát sau, nàng chậm rãi mở miệng. Nói đi. Nói cái gì? Trần Ngộ tò mò hỏi thăm. Ngươi nhất định sẽ không vô điều kiện rời đi tiểu huynh a. Ngài thật đúng là một người thông minh. Hừ, bớt nói nhiều lời, nói thẳng điều kiện a. Điều kiện rất đơn giản, chỉ có một cái. Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay. Nói. Ngài trước tiên thuyết phục ngài nữ nhi, để cho nàng đừng đến quân lấy ta. Trần Ngộ đem điều kiện nói ra. Thiếu phụ biểu lộ lại cứng lại rồi, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không sai. Người thiếu phụ này thân phận chính là cổ huynh mẫu thân. Tống Dĩnh. Chương 1321, rời đi nàng. Cổ huynh mẫu thân họ Tống, đan danh một cái Dĩnh chữ. Là một cái thói quen cường thế, sở dĩ thoạt nhìn không cường thế lắm nữ nhân. Tựa như một cây đao, giấu ở trong vỏ thời điểm, một mạc tự nhiên. Chỉ khi nào ra khỏi vỏ, chính là phong mang tất lộ, sắc bén bức người. Phía trước Tống Dĩnh chính là giấu ở trong vỏ. Nhưng là bây giờ. Nghe Trần Ngộ lời nói kia sau. Đao. Ra khỏi vỏ. Tống Dĩnh thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng. Ngươi có ý tứ gì? Nàng lạnh lùng mở miệng. Trần Ngộ nhún vai. Chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Ngươi nghĩ nói, là tiểu huynh một mực tại dây dưa ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Ngộ hời hợt đáp trả. Hắn đương nhiên cũng phát giác không khí biến hóa. Nhưng loại trình độ này lực các bách, hắn còn không đến mức để ở trong lòng. Ha ha! Tống Dĩnh cười lạnh vài tiếng. Ngươi thật đúng là dám nói a. An ngay nói thật, có gì không dám. Tốt! Tống Dĩnh tiếng nói xoay một cái, khiếp mắt lại, tạm thời xem như lời nói thật a. Nhưng nếu như ngươi không thích nàng mà nói, vì sao đi cùng với nàng? Trần Ngộ sửng sốt một chút, ta đi cùng với nàng. Nói đùa cái gì? Ta lúc nào đi cùng với nàng? Hắn và cổ huynh ở giữa khoảng cách một mực kéo đến rất xa. Có thể Tống Dĩnh lại không cho là như vậy. Nếu như không phải ở chung với nhau, hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao tới gặp ta? Trần Ngộ giải thích nói, ta hôm nay tới là vì làm sáng tỏ hiểu lầm. Hiểu lầm. Chính là trước đó cái kia lời đồn. A Tống Dĩnh lộ ra giật mình biểu lộ, chính là trước đó cái kia ngươi và tiểu hình tại khách sạn qua đêm lời đồn A. Không sai, chính là cái kia. Trần Ngộ liên tục gật đầu, ta hôm nay đến mục đích, chính là vì làm sáng tỏ cái hiểu nhầm này. Ừ, loại vật này, không cần làm sáng tỏ ta cũng biết là giả. Tống Dĩnh lộ ra chẳng thèm ngó tới. Ân. Trần Ngộ kinh ngạc. Trước đó cổ huynh không phải nói trong nhà nàng người đều hiểu lầm sao. Tống Dĩnh tiếp tục nói, tiểu huynh thế nhưng là nữ nhi của ta, là trong bụng ta rớt xuống một miếng thịt, ta có thể không hiểu rõ nàng sao. Lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không cùng một cái nam nhân lén lút làm loại sự tình này. Muốn làm, cũng là quang minh chính đại. Hơn nữa, ta dù sao cũng là một cái người từng trải. Tiểu hình có phải hay không xử nữ, ta còn nhìn không tới sao. Trần Ngộ khỏe miệng liên tục có quắc mấy lần. Nữ nhân này đến cùng lại nói cái gì a? Nào có mâu thân tại nữ nhi trước mặt bằng hữu đàm luận nữ nhi có phải hay không xử nữ chuyện này a? Trần Ngộ im lặng cực. Tống Dĩnh lại hoàn toàn không có phương diện kia lo lắng, tiếp tục nói, thế nhưng là, cái kia lời đồn mặc dù là giả. Nhưng các ngươi quấn ở chung với nhau sự tình lại là thực. Nếu như ta nhúng tay vào mà nói, có lẽ các ngươi thật đúng là ở cùng một chỗ cũng khó nói. Trần Ngộ rất dứt khoát đáp lại nói, tuyệt đối sẽ không. Ân, ta có bạn gái. Trần Ngộ bình tĩnh nói ra lời ấy. Tống Dĩnh khỏe mắt rung rung mấy lần. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà lại nói ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ Trần Ngộ thực không thích Tiểu Hình? Nàng chần chờ. Nhưng rất nhanh, phần này chần chờ liền bị nàng ném xuống. Coi như Trần Ngộ đối với Cổ Hình tình cảm là giả, nhưng Cổ Hình đối với Trần Ngộ tình cảm đâu? Nghĩ tới đây, Tống Dĩnh biểu lộ lần nữa khôi phục lạnh lùng. Nam nhân mà nói, đều không thể tin. Trần Ngộ bất mãn nói, ngươi đây cũng quá không giảng lý. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Trần Ngộ một mực phủ nhận, thế phải giữ gìn khuôn mặt nam nhân mặt. Tống Dĩnh cười lạnh nói, vậy ngươi để tay lên ngực tự hỏi, trừ bỏ bạn gái của ngươi bên ngoài, ngươi có hay không đối với hắn nàng nữ hài động qua tâm? Ách! Trần Ngộ trầm mặc. Trừ bỏ Mục Thanh Ngư bên ngoài, hắn có đối với hắn nàng nữ hài động qua tâm sao? Đương nhiên là có. Nói thí dụ như Vương Dịch Khả. Tống Dĩnh nhìn dáng vẻ của hắn, lập tức đoán được, sau đó cười lạnh không thôi. Xem đi, nam nhân không có một cái nào đồ tốt. Trần Ngộ không phục. Cái kia chồng ngươi đâu? Tống Dĩnh sầm mặt lại, hừ, hắn cũng không phải vật gì tốt. Trần Ngộ không lời có thể nói. Lúc này, Tống Dĩnh thần sắc khẽ động, nói ra, bồi ta đi một chút đi. Trần Ngộ cũng chú ý tới cái gì, gật gật đầu, có thể. Tống Dĩnh tại phía trước dẫn đường, đi ra vườn hoa. Trần Ngộ cũng đi theo. Hai người sau khi rời đi không lâu, Cổ Hình bưng một cái ấm trà từ bên trong phòng đi ra. Trà đến. A, người đâu? Nàng quét mắt một vòng bốn phía, vẫn là không có thấy bóng người, trên trán lập tức toát ra mấy đầu hắc tuyến. Dựa vào. Tên kia đang làm cái gì? Để cho ta đi châm trà, chính mình lại không thấy bóng dáng. Đây chính là nhà ta ấy, tại sao có thể tùy tiện chạy loạn, cũng quá thất lễ à. Trần Ngộ cùng Tống Dĩnh đi ở đá cuội xếp thành trên đường nhỏ. Trần Ngộ, ta xem qua lý lịch của ngươi, đích sắc rất hoa lệ đến làm cho người không thể tin được. A, 20 tuổi võ đạo tiên thiên, cũng đích sắc xuất sắc. Nếu như ngươi sinh ở Trung Châu, như vậy thập kiệt bên trong, ngươi có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. A, Trần Ngộ tốt hơn theo liền đáp lại. Tống Dĩnh thái độ đối với hắn cảm thấy bất mãn, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống, ngay sau đó tiếng nói xoay một cái. Nhưng là, dạng này còn chưa đủ. Ân, ngươi lại ưu tú qua được Mục Hạc Minh sao? Trần Ngộ thở dài nói. Sắc thực ưu tú bất quá hắn. Tống Dĩnh đồng ý gật đầu, đó là đương nhiên. Mục Hạc Minh, đứng hàng thập kiệt đứng đầu, có thể tính là cả Thần Châu võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ngươi lấy cái gì cùng hắn so? Huống chi, hắn đứng sau lưng còn có to lớn một cái mục gia. Trần Ngộ cảm thán nói, môn đăng hộ đối. Tống Dĩnh thản nhiên nói, ta biết tình yêu loại vật này, nói môn đăng hộ đối. Nói vật chất, nói tiền nói quyền, lộ ra rất dung tục. Nhưng ta là người từng trải, ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi, tình yêu cũng không thần thánh, tình yêu chính là lại dung tục bất quá đồ vật. Được rồi được rồi. Trần Ngộ cắt đứt nàng, kỳ thật ngươi không cần thiết nói với ta cái này. Ta cảm thấy rất có tất yếu. Nói thật cho ngươi biết ta, ngươi và Tiểu Hình sự tình, cho dù ta không phản đối, cũng sẽ người khác đứng ở đi ra phản đối. Cổ gia cùng Mục gia, hai cái đồng dạng đứng ở Thần Châu chóp đỉnh kim tự tháp gia tộc, một khi liên hợp lại cùng nhau, ngươi biết mang ý nghĩa cái gì không? Mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa một cái khổng lồ liên minh hình thành. Cái liên minh này đủ để dung chuyển toàn bộ Thần Châu võ đạo giới, tương đương với đem nửa cái võ quản hội nắm trong tay, liền hội trưởng đều muốn ngưỡng vọng. Mà song phương liên hợp cần một cơ hội. Trần Ngộ nhíu mày. Cái này cái gọi là thời cơ chính là Cổ Hình cùng cái kia Mục Hạc Minh. Không sai. Tiểu Hình là cổ gia dòng chính huyết mạch duy nhất, Mục Hạc Minh là chắc chắn Mục gia người thừa kế. Hai người một khi kết hôn, thì tương đương với cổ gia cùng Mục gia dung hợp. Hừm, nói cho cùng vẫn là lợi ích hôn nhân A. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến. Thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi mà đi. Người vốn là bị lợi ích khu động sinh vật. Tống Dĩnh bình tĩnh vừa nói, đột nhiên dừng bước, quay người nhìn xem Trần Ngộ. Mà ngươi, chính ngăn tại vô số người lợi ích trước mặt, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Chương 1322, vấn đề. Cổ gia, nắm trong tay võ quản hội then chốt viện. Mục gia, trưởng khống giả võ quản hội hành chính viện. Hai nhà môn hạ, thân nhánh gần phái trải rộng võ quản hội từng cái bộ môn. Một khi liên hợp lại, tương đương với đem hơn phân nửa võ quản hội giữ tại trong lòng bàn tay. Hai nhà vô số người, bao quát đủ loại thân hữu, đủ loại phe phái, cấp dưới từng cái thế lực, đều ở mong mỏi cùng trông mong ngày đó. Mà sự xuất hiện của ngươi, trở ngại tất cả phát triển. Tống Dĩnh ngôn ngữ như dao sắc bén. Trần Ngộ nhíu mày. Ngươi muốn cho cổ hình cùng Mục Hạc Minh kết hôn, dùng cái này liên hợp cổ mục hai nhà. Không phải ta nghĩ, là cổ mục hai nhà tất cả mọi người tại như vậy nghĩ. Ta xem chưa hẳn a. Ân. Chí ít ta nghe cổ hình nói qua, nàng không nghĩ. Tống Dĩnh lạnh rên một tiếng. Hai người trẻ tuổi còn chưa đi sâu vào biết mà thôi. Thật chỉ là dạng này mà thôi sao? Đương nhiên. Chỉ cần tiểu hình cùng Mục Hạc Minh cùng một chỗ đợi một đoạn thời gian, nàng tự nhiên có thể minh bạch Mục Hạc Minh ưu tú. Tình cảm loại vật này, chính là bồi dưỡng ra được. Nhưng ta còn nghe nói một câu. Lời gì? Tình cảm loại vật này, là không thể miễn cưỡng. Tống Dĩnh sắc mặt lập tức châm xuống. Trần Ngộ, nói đến cùng ngươi hay là không đánh tính từ bỏ sao? Trần Ngộ lắc đầu. Ta chưa bao giờ đi tranh thủ qua, lại ở đâu ra từ bỏ nói chuyện. Ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như cổ hình nghe ngươi, nhất định sẽ không hạnh phúc. Tống Dĩnh có chút tức giận, trầm giọng nói, hạnh phúc là cần thời gian đến xác minh. Trần Ngộ hỏi ngược lại, nếu như xác minh thất bại thì sao? Cái này, Tống Dĩnh biểu lộ có chút cứng ngắc. Trần Ngộ nói khẽ, nếu như xác minh thất bại, như vậy cổ hình sẽ cả một đời đều không hạnh phúc. Ta mặc dù có chút phiền nàng, nhưng dù sao cũng là người quen, cũng không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Tống Dĩnh tức giận nói, ngươi chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Vậy xin hỏi cổ gia phu nhân, ngài cùng ta người ngoài này nói nhiều như vậy làm cái gì? Trần Ngộ. Tống Dĩnh là thật giận. Một cố khí thế mênh mông bộc lộ mà ra. Bốn phía đều nhắc lên kích động khí lưu. Hôn nguyên quy hư chi huy, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng Trần Ngộ vẫn là bình tĩnh tự nhiên. Tống Dĩnh lồng ngực cấp tốc chập trùng mấy lần. Một lát sau, nàng tâm tình hơi bình phục lại, lạnh lùng nói, cổ gia cùng mục gia liên hợp đã là xu thế tất thành sự tình. Nếu như ngươi dám ngăn ở phía trước, chính là hai nhà địch nhân. Trần Ngộ thản nhiên nói, ta lập lại một lần nữa. Ta và cổ hình không có quan hệ gì, nhiều nhất chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi. Ta vô ý ngăn cản các ngươi, điều kiện tiên quyết là, các ngươi không muốn đến tìm ta gây phiền phức. Chỉ cần ngươi rời đi tiểu hình, chúng ta đương nhiên sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện. Cho tới bây giờ cũng không có lại cùng một chỗ qua, sao là rời đi nói chuyện. Tống Dĩnh từng chữ nói, ta là nhiều người, về sau không cần xuất hiện ở tiểu hình trước mặt. Trần Ngộ nhún vai, không có chuyện, ta đương nhiên sẽ không đi tìm nàng. Nhưng là nàng muốn tới tìm ta, ta cũng không có cách nào a. Có biện pháp. A. Nói thí dụ như, Tống Dĩnh híp mắt lại, rời đi Trung Châu, đi một cái tiểu hình không biết địa phương. Rời đi Trung Châu chuyện này dễ nói, ta làm xong sự tình sau lập tức liền rời đi. Nhưng đi một cái nàng không biết địa phương, cái này có chút khó. Ân, bởi vì bạn gái của ta cùng nàng cũng coi là bằng hữu a, nếu như nàng gọi điện thoại cho bạn gái của ta, hỏi chúng ta ở nơi nào, ta nghĩ bạn gái của ta là nhất định sẽ nói đi ra. Trần Ngộ, ngươi luôn miệng nói mình là có bạn gái người, vì sao còn phải cùng tiểu hình dây dưa không rõ chứ? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta và cổ hình không phải loại kia dây dưa không rõ quan hệ. Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, ngươi nghe hiểu được tiếng người sao? Tống Dĩnh cắn răng nói, ngươi coi tiểu hình là bằng hữu, cái kia tiểu hình đâu? Nàng coi ngươi là cái gì? Ân, Trần Ngộ sờ soạn một cái, nghĩ chỉ chốc lát về sau, nói ra, đoán chừng là coi ta là cựu nhân A, dù sao mỗi lần gặp mặt đều muốn tìm ta gốc dạ. Tống Dĩnh bộ mặt cơ bắp có quắp mấy lần. Thực là dạng này sao? Đương nhiên. Ta xem chưa hẳn A. Ân. Tống Dĩnh cười lạnh nói, ta thế nhưng là hài tử kia mẫu thân, hiểu rất rõ nàng. Từ nàng biểu hiện gần nhất đến xem, nàng cũng không phải đem ngươi trở thành cựu nhân. Đó là xem như cái gì? Càng giống là tình nhân. Tống Dĩnh bình tĩnh nói xong. Cái gì? Trần Ngộ trợn tròn trong mắt. Ui ui ui, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Cổ huynh làm sao có thể coi ta là tình nhân đâu? Nàng đi cùng với ta thời điểm, thường xuyên bày biện một bộ vài phút chém chết nét mặt của ta à. Ừ, ta là người từng trải, vẫn là cái kia hài tử mẫu thân, ngươi cảm thấy ta hội nhìn lầm sao? Hội! Ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Trần Ngộ trong giọng nói hiếm thấy nhiều hơn mấy phần bối rối. Tống Dĩnh cười lạnh nói, nếu như ngươi không tin, liền tự mình đi hỏi nàng tốt rồi. Tốt rồi, chúng ta cũng ly khai quá lâu, cần phải trở về. Tống Dĩnh quay người, dọc theo lúc đầu đường trở về. Trần Ngộ suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, nhưng vẫn là đi theo trở về. Rất nhanh, hai người về tới vườn hoa. Cổ huynh đang ngồi trên ghế phụng thịu. Đống nhiên trông thấy Trần Ngộ cùng Tống Dĩnh trở về, giật nảy mình. Trần Ngộ! Mẹ! Các ngươi làm sao cùng một chỗ a? Tống Dĩnh mỉm cười. Vừa rồi tản bộ thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn, sau đó liền hơi trò chuyện một lần. Trò chuyện một lần? Trò chuyện cái gì? Cái này sao? Ngươi tự mình hỏi hắn sao a? Tống Dĩnh đem sự tình đẩy lên Trần Ngộ tới nơi này. Cổ huynh dùng thẩm vấn ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ gãi đầu một cái. Cũng không trò chuyện cái gì, chính là đông tâm sự tây tâm sự. Cổ huynh một mặt hoài nghi. Thực. Ừ, được rồi, các ngươi yêu trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì, chuyện không liên quan đến ta. Ngậy. Cái kia. Có cái nhốt ngươi sự tình vấn đề muốn hỏi ngươi một lần. Trần Ngộ do dự một chút, vẫn là nói ra miệng. Cái gì? Cổ huynh thuận miệng đáp lại. Trần Ngộ dừng một chút. Cổ huynh A. Ân. Cái kia. Lê mê chậm chạp, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì A? Cái kia. Ngươi có phải hay không thích ta A? Trần Ngộ hỏi vấn đề này. Bên cạnh Tống Dĩnh lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Cổ huynh sửng sốt một chút. Sau đó. Bá. Gò má lập tức hồng thấu. Giống chín mùi táo đỏ. Trên đầu phảng phất bừng bừng địa bốc hơi nóng. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Nàng cả người đều ngộng, nói chuyện cũng biến thành ca lăm. Ngươi, ngươi ra hỏa này. Ngươi lại nói bậy bạ gì đó a? Đến cùng phải hay không a? Trần Ngộ truy vấn. Ố hoa. Cổ huynh có chút sụp đổ, sau đó giống không đếm xỉa đến một dạng, đỏ mặt hét lớn. Ngươi lại nói bậy chút thập thập cái gì? Ta, cô mãi mãi làm sao có thể, sẽ vui thích người già hỏa này. Đừng nói dẫn rồi. Ta, ngươi cái này hỗn đản. Ta lên nhà vệ sinh đi rồi. Nói xong liền nhanh như chớp chạy mất. Chương 1323, nhức đầu. Trần Ngộ hỏi vấn đề kia, vốn cho rằng cổ huynh sẽ trực tiếp chửi ầm lên. Sau đó mượn cơ hội trào phúng một trận. Thật không nghĩ đến chính là cổ huynh mắng là mắng, có thể mắng mềm nhũn. Hơn nữa mắng xong về sau không có trào phúng, ngược lại đỏ mặt chạy mất. Nói đúng ra, là trốn được. Dáng vẻ đó, tựa như một cái bị đoán đúng tâm tư tiểu nữ sinh, ngựa phải nghĩ tìm một chỗ động chui xuống dưới. Nhìn thấy loại tình cảnh này, như Trần Ngộ còn không biết, đó thật đúng là đại ngốc. Thế là hắn giật mình tại nguyên chỗ, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Chẳng lẽ, cổ huynh thực đối với ta có ý tứ? Ngay tại hắn muốn như vậy thời điểm. Thế nào? Bên cạnh cổ huynh chậm rãi mở miệng. Ngươi bây giờ hiểu chưa? Trần Ngộ trầm mặc. Hắn hiểu, nhưng hắn tình nguyện không hiểu. Tống Dĩnh không có để ý tới hắn khổ não, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nói, ngươi đối với tiểu hình không loại kia ý tứ. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng và ngươi không giống nhau. Nàng, đối với ngươi động tâm. Trần Ngộ có chút buồn rầu gãi gãi đầu. Vì sao a? Ta thái độ đối với nàng một mực rất lãnh đạm, còn từng dạy dỗ nàng mấy lần, nàng nên hận ta mới đúng. Hơn nữa, nàng mỗi lần gặp ta thời điểm, luôn luôn cố ý gây chuyện. Quan hệ giữa chúng ta, nên càng giống cựu nhân mới đúng, nàng làm sao có thể đối với ta động tâm đâu. Trần Ngộ lời nói này nhìn như là ở hỏi Tống Dĩnh, kỳ thực đang hỏi chính mình. Rốt cuộc là vì cái gì đây? Hắn thực sự khó có thể lý giải được. Chính mình số đào hoa có tốt như vậy sao? Không đúng. Kiếp trước thời điểm cũng không như vậy tràn lan quá. Trần Ngộ xoắn xuýt. Tống Dĩnh nói khẽ, tình cảm loại vật này, hoang đường, không ai nói rõ được. Về phần nàng tìm ngươi gốc dạ, đoán chừng là muốn gây nên chú ý của ngươi a. Trong truyền thuyết ngạo kiều, tiểu hình xác thực rất ngạo kiều. Tống Dĩnh nhẹ giọng cảm thán. Trần Ngộ biểu lộ càng khổ não. Lúc này, Tống Dĩnh nói ra, hiện tại ngươi cũng biết tiểu hình ý nghĩ, như vậy, đáp án của ngươi đâu? Đáp án? Không sai, ngươi muốn cho ra đáp án. Ta. Trần Ngộ chần chờ, sau đó hung hăng bắt mấy lần tóc, có chút sụp đổ nói, ta không biết. Nếu như ngươi không biết mà nói, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Ngộ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tống Dĩnh trầm giọng nói, ta lúc còn trẻ, đã từng ưa thích qua một cái so sánh tầm thường bình thường nam sinh, cho rằng cùng với hắn một chỗ, có thể có được cả đời hạnh phúc. Nhưng là, các loại chân chính ở chung với nhau thời điểm, ta mới hiểu được, trên cái thế giới này không có không đủ quá hạn. Bao quát tình yêu, theo thời gian trôi qua, cũng là sẽ thành chất. Hiện thực tàn nhẫn lại tàn khốc, chớ vì trùng động nhất thời mà hủy cuộc đời của mình a sở dĩ. Sở dĩ? Sở dĩ? Rời đi tiểu hình a cái này là vì tốt cho ngươi, cũng là vì nàng tốt. Trần Ngộ cúi đầu, tựa hồ đang trầm tư thứ gì. Tống Dĩnh nhíu mày, tiếp tục nói, cản ở trước mặt ngươi, cũng không phải cái gì thất bại nho nhỏ tiểu vách tường, mà là hai cái chạm tại thần châu chóp đỉnh kim tự tháp gia tộc, giống như hai đầu chống trời trụ lớn. Lấy thực lực của ngươi, căn bản ngăn không được. Trần Ngộ vẫn là không có nói chuyện. Tống Dĩnh tiếp tục thuyết phục, các ngươi ở chung với nhau, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Nhất là ngươi, tuổi còn trẻ, thiên tư chắc tuyệt, có được vô hạn huy hoàng tương lai, không đáng vì nhi nữ tư tình mà tự hủy tiền đồ a. Hơn nữa, ngươi có bạn gái không phải sao? Tống Dĩnh sử dụng đòn sát thủ. Trần Ngộ rốt cục dao động. Hắn có thể không quan tâm người khác, không quan tâm cổ gia cùng mục gia, không quan tâm cái gì chống trời trụ lớn. Nhưng Mục Thanh Ngư tồn tại lại là hắn nhất định phải đi quan tâm đồ vật. Tống Dĩnh phát giác Trần Ngộ dao động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ngươi là có bạn gái người, ngươi cũng rất yêu bạn gái của ngươi đúng không? Tâm của ngươi là có hạn, ngươi có thể cho bạn gái của ngươi hạnh phúc, liền không cho được tiểu hình hạnh phúc. Ngươi cũng cần phải rõ ràng tiểu hình tính cách, nàng quyết không cho phép mình và người khác chia sẻ cùng một cái nam nhân. Đã như vậy, ngươi lại tiểu hình bên người chỉ là làm nàng thống khổ mà thôi. Trần Ngộ đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn cảm thấy đau đầu. Loại chuyện này, so đánh 10 cái hốn nguyên quy hư võ giả còn muốn làm hắn đau đầu. Tống Dĩnh híp mắt lại. Nàng biết mình lời đã để cho Trần Ngộ triệt để dao động, tiếp đó, chỉ cần rèn sắt khi còn nóng liền có thể. Cũng hoặc là nói, ngươi vì thỏa mãn chính mình tư dục, đi thai họa hai nữ hải một đời. Nếu là như vậy, ta xem như tiểu hình mẫu thân, coi như liều mạng bị tiểu hình oán hận cả đời phong hiểm, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tống Dĩnh trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lạnh lùng. Xanh sạch. Trần Ngộ siết chặt nằm đấm, phát ra thanh âm thanh thúy. Trần Ngộ, ngươi. Đủ rồi. Trần Ngộ sầm mặt lại, cắt đứt nàng. Trên người hắn tản mát ra khí tức rét lạnh, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tống Dĩnh. Tống Dĩnh là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc cường giả, có thể nhìn đến Trần Ngộ lúc này ánh mắt, cũng không khỏi tâm thần chấn động. Ngươi, để cho ta tự mình nghĩ suy nghĩ một chút. Trần Ngộ hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra. Hôm nay cứ như vậy đi, ta còn có việc, cáo từ trước. Trần Ngộ muốn rời khỏi. Hắn cần chính mình yên lặng một chút. Tống Dĩnh cũng biết loại chuyện này gấp không được, thế là gật đầu một cái. Vậy thì tốt, sau khi trở về, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút ra ta vẫn là câu nói kia, ngươi lưu tại tiểu hình bên người, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Cổ hình bên kia, cùng ta nói lời tạm biệt. Dứt lời, Trần Ngộ quay người rời đi. Tống Dĩnh nhìn qua Trần Ngộ bóng lưng, khoe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng nỉ non nói. Không nghĩ tới vẫn là một cái có lương tâm người trẻ tuổi a, nếu như không phải là vì cổ mục hai nhà đại kế, ta ngược lại thật ra không ngại ngươi và tiểu hình lui tới đâu. Đáng tiếc, hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Hơn nữa có mục hạc Minh Châu Ngọc phía trước, ngươi cũng chỉ đành bị long đong. Tống Dĩnh giãn ra một thoáng gân cốt, đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy vừa rồi cổ hình bưng ra nước trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Không bao lâu, cổ hình trở lại rồi. Gò má vẫn là rất đỏ, giống quả táo chín, tiểu diễm ướt át. Nhưng nàng quét mắt một chút bốn phía về sau, liền ngây ngẩn cả người. A, người đâu? Không gặp Trần Ngộ bóng dáng. Cổ hình có chút bối rối, quay đầu hỏi thăm Tống Dĩnh. Mẹ, Trần Ngộ đâu? Đi thôi. Tống Dĩnh nhàn nhạt trả lời. Đi thôi. Ân. Thật là, làm sao đột nhiên liền đi đâu? Cổ hình tức giận dậm chân, muốn đuổi kịp đi. Lúc này, Tống Dĩnh chậm rãi nói ra, ta xem ngươi cũng không cần đuổi theo tương đối tốt. Cổ hình dừng chân lại, quay người nhìn về phía Tống Dĩnh, lông mày vặn thành một cái xuyên chữ. Mẹ, ngươi đến cùng nói với hắn cái gì? Tống Dĩnh để cái chén trong tay xuống, trầm giọng nói. Ta vẫn là câu nói kia. Mục Hạc Minh mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi và Trần Ngộ lui tới, ta không đồng ý. Câu nói này, chém đinh chặt sát. Chương 1324, Mục Hạc Minh. Trần Ngộ từ cổ gia đại trạch đi ra. Đầu óc còn có chút hỗn loạn. Cổ hình tên kia. Làm sao có thể đối với ta có ý tứ? Trần Ngộ vuốt vuốt mi tâm của mình. Hơi nhức đầu. Hắn tình nguyện đi đánh 10 cái Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, cũng không nguyện ý xử lý loại cảm tình này bên trên vấn đề A. Ai, tính. Trần Ngộ thở một hơi thật dài, sau đó lắc lắc đầu, đem những cái kia tạp tự vãi ra. Ước chiến thời điểm sắp tới, nhất định phải nhanh trở lại học viện mới được. Trần Ngộ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Mặt trời treo cao, ở vào trung gian. Đã là giữa trưa. Hắn và trạm trường hoan ở giữa sòng bạc là ở 1 giờ đồng hồ bắt đầu. Hiện tại đại khái là hơn 11 giờ. Nhưng là Trung Châu Võ Đạo Học Viện ở vào vùng ngoại ô, cách nơi này có một chút khoảng cách đâu. Hơn nữa Trung Châu bên trong thị khu nghiêm cấm sử dụng khí thế. Nói cách khác, không cách nào sử dụng lăng không hư bộ thủ đoạn, chỉ có thể đi bộ. Bằng không mà nói, sẽ đem tuần thành võ vệ treo chọc qua đến. Đến lúc đó càng tốn thời gian. Cho nên nói, nhất định phải nhanh lên trở về mới được. Cổ gia đại trạch bên ngoài là một đoạn tương đối thanh lũ rừng rậm đường cái. Qua đoạn này đường cái, chính là náo nhiệt thị khu. Trần Ngộ bước nhanh hơn, chuẩn bị đến nội thành sau tìm chiếc taxi. Có thể lúc này, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mang đến từng tia ý lạnh. Cũng mang đến một cỗ khí tức không tầm thường. Trần Ngộ bước chân im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chân mày hơi nhíu lại. Phía trước, đường cái bên cạnh, một cây đại thụ phía dưới. Có một đạo nhanh nhẹn xuất trần thân ảnh màu trắng đứng lặng. Đó là một cái 24 tuổi khoảng trừng xinh đẹp thanh niên. Dùng xinh đẹp hai chữ để hình dung nam nhân, nghe rất khó chịu. Có thể người thanh niên này xác thực xứng đáng xinh đẹp hai chữ. Tướng mạo thanh tú tuấn Mỹ, ngũ quan đoan chính cẩn thận, làn da so nữ sinh còn muốn trắng non bóng loáng, cái kia hơi dài sợi tóc trong gió mát hơi rung nhẹ, càng cho người ta một loại ngọc thụ lâm phong, nhẹ nhàng hiểu như kinh hồng mỹ cảm. Thanh niên cách ăn mặc cũng rất đơn giản, màu trắng áo, hát sắc quần, một đôi thoạt nhìn rất bền chắc dày. Không chỗ khác thường gì, duy nhất làm cho người khác sâu ấn tượng là sạch sẽ. Rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi loại kia sạch sẽ. Trên quần áo không có một chút cho bụi vết bẩn. Nhưng những cái này đều không phải là thanh niên to lớn nhất đặc thù. Hắn lớn nhất đặc thù là, mi tâm có một chút chu sa. Đỏ tươi chu sa, phảng phất một giọt máu tô điểm tại trắng non mi tâm, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Trần Ngộ cùng người thanh niên này ánh mắt đối nhau. Tại không nói gì bên trong, hai người đánh nhau lượng lấy hai bên. Một lát sau, thanh niên dẫn đầu mở miệng trước. Trần Ngộ là hỏi thăm danh tự. Trần Ngộ gật gật đầu, biểu thị thừa nhận. Sau đó, một cái tên cũng từ Trần Ngộ trong miệng phun ra. Mục Hạc Minh. Loại đến tuổi này, loại khí chất này, loại thực lực này, trừ bỏ vị kia nghe đại danh đã lâu Trùng Châu Thập Kiệt đứng đầu bên ngoài, Trần Ngộ nghĩ không ra những người khác. Thanh niên bờ môi khẽ nhếch, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta chính là Mục Hạc Minh. Một cái treo đầy vô số hào quang danh tự, một cái tràn đầy vô tận huy hoàng người, một cái có được vô hạn tương lai thiên tài. Thập Kiệt đứng đầu, Trung Châu võ đạo giới bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, Mục gia người sắp thừa kế, bị nhận đúng chắc chắn siêu thoát tứ cảnh thiên tài, cùng có hy vọng nhất vượt qua Lý Như Nhất, trở thành Thần Châu đệ nhất nhân tuyệt đại thiên kiêu. Những cái này tên tuổi rời ra ngoài, có thể hù chết rất nhiều người. Đương nhiên, dọa không ngã Trần Ngộ. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán nói, trước đó cổ huynh đã nói với ta, ngươi khả năng trở về. Sở dĩ ta một mực đang mong đợi, mới vừa rồi còn nghi hoặc làm sao không gặp ngươi đây, ai biết ngươi vậy mà chạy đến bên ngoài đến chờ ta. Mục Hạc Minh thản nhiên nói, có một số việc, không thích hợp tại tiểu huynh trước mặt nói. Trần Ngộ cười cười, làm sao? Ngươi cũng muốn cùng cổ huynh mẫu thân một dạng thuyết giáo. Ta không biết bà mâu nói với ngươi cái gì, cũng không có hứng thú. Ta đến đây mục đích, chỉ là muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Gặp ta? Không sai. Mục Hạc Minh gật đầu, sau đó cảm khái nói, gần nhất ta nghe nói rất nhiều lời đồn. Thì như ta và cổ huynh đi khách sạn mượn phòng. Đây là thứ nhất. Thứ hai đâu? Mục Hạc Minh con mắt có chút meo lại. Có rất nhiều người nói, Trần Ngộ không kém gì Mục Hạc Minh, thậm chí, không thua gì một bậc. Liền cái này còn chưa đủ sao? Trần Ngộ cảm thán nói, hình như là vậy là đủ rồi. Mục Hạc Minh giơ tay lên, nói khẽ, ngươi biết không? Người tới độ cao nhất định về sau, muốn tìm một cái đối thủ, vô cùng khó khăn. Hừm. Con trẻ như vậy liền thưởng thức được cao ngạo không người mùi vị sao. Nói thật, Trung Châu to lớn, mấy chục vạn năm nhẹ võ giả bên trong, không có một cái nào có thể đi vào con mắt của ta. Đệ nhị Ngụy Hoành, mặc dù thực lực không tệ, lại là một cái không đầu ngớ ngẩn. Thứ ba Diệp Tiểu Kỳ, thiên tư vượt qua ta, đáng tiếc tính cách khiếm nhược, đấu trí hoàn toàn không có, cuối cùng khó thành châu đáo. Những người còn lại, càng không xứng nhập con mắt của ta. Sở dĩ, ta một mực cảm thấy rất cô độc. Không có đối thủ cô độc. Mục Hạc Minh nhẹ giọng cảm khái. Trên mặt cũng lộ ra tiêu điều thần sắc. Trần Ngộ nhếch miệng. Đã ngươi khinh thường tại cùng người đồng lứa kề vai, vậy liền đi tìm những lao nhân kia nhà A tỷ như Trung Châu Võ Đạo Học Viện cái kia Dương lao hiệu trưởng, tỷ như cổ gia cổ lão đầu. Hoặc là cái kia lão là ngồi xổm ở đơn sơ trong văn phòng hội trưởng cũng được. Mục Hạc Minh lông mày chấn động một cái, sau đó chậm rãi nói ra, ngươi nói ba người này, một mực là mục tiêu của ta. Quả thật, ta bây giờ trình độ so với bọn họ còn kém xa lắm. Nhưng là tuổi của ta cũng cùng bọn họ kém xa, ta tin tưởng, cho ta 10 năm 8 năm, ta nhất định có thể đủ đuổi kịp bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. Trần Ngộ hướng hắn dựng thẳng lên một ngón tay cái. Có chi khí. Ta tự biết mình sẽ không kiên trì cùng những lao quái vật kia so. Nhưng là thân làm một cái võ giả, ta cũng nghĩ nắm giữ một cái có thể mang đến cho ta điểm một cái kích thích cảm giác người đồng lứa đối thủ. Rất đáng tiếc, bản thân vấn đỉnh tiên thiên đến nay, loại người này liền cũng tìm không được nữa. Thẳng đến, sự xuất hiện của ngươi. Mục Hạc Minh ánh mắt khóa được Trần Ngộ. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Ngươi nhìn như vậy tốt ta. Mục Hạc Minh lạnh nhạt nói, đi qua mấy năm, đã từng toát ra qua rất nhiều thiên tài. Quật khởi thời điểm, thu hoạch được vô số ca ngợi, trong đó có mấy người được vinh dự có thể cùng ta kề vai. Thì như đệ nhị Ngụy Hoành, thứ ba Diệp Tiểu Kỳ, thứ tư Vương Tiếu. Có thể những người kia, đều không ngoại lệ, đều thua ở thủ hạ của ta. Hơn nữa, không có một cái nào có thể khiến cho ta sinh ra khẩn trương kích thích cảm giác. Nhưng là lần này, ta có một loại trực giác. Cái gì trực giác? Không giống nhau. Trần Ngộ nháy nháy mắt, cái gì không giống nhau? Mục Hạc Minh đưa tay, nhắm thẳng vào Trần Ngộ. Ngươi, không giống nhau. A, trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Sở dĩ ta cố ý đi đã điều tra ngươi một chút, coi ta cầm tới tình báo của ngươi tư liệu lúc, ta rốt cuộc xác định. Cái gì? Trần Ngộ. Ngươi chính là ta một mực đang tìm, có thể cho ta kích thích đối thủ. Mục Hạc Minh trong mắt đống nhiên hiện lên một loại cuồng nhiệt. Chương 1325, va chạm. Mục Hạc Minh trong mắt hiện lên cuồng nhiệt là chân thật, là nóng rực. Tựa như thợ săn đụng phải con mồi. Lại như tiểu hài tử gặp tâm di đồ chơi. Không sai. Tại Mục Hạc Minh trong mắt, Trần Ngộ liền cùng cái kia hai dạng đồ vật không có gì khác biệt. Con mồi có thể cho thợ săn mang đến săn thú kích thích. Đồ chơi có thể cho tiểu hài tử mang đến chơi đùa niềm vui thú. Đối với hắn mà nói, Trần Ngộ chính là mang đến cho hắn kích thích cùng thú vui công cụ. Trần Ngộ căn cứ nét mặt của hắn, đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. A, Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Chính mình thực sự là bị coi thường đâu. Lúc này, ta cặn kẽ nhìn qua tư liệu của ngươi. Đó thật đúng là một phần đặc sắc đến để cho người ta cảm thấy hoang đường lý lịch a. Mục Hạc Minh chậm rãi mở miệng. 18 tuổi trước kia, tầm thường, không có tiếng tăm gì. 18 tuổi về sau, hoành không xuất thế, nhất minh kinh nhân. Từ đó về sau, kinh lịch mấy chục chiến, không một lần bại, làm cho người sợ hai thán phục. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, lý lịch của ngươi cũng không kém a, thậm chí so với ta tốt hơn đâu. Ha ha! Mục Hạc Minh cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật, ngươi lực gáp Giang Nam sự tình, không có gì lớn. Tung hoành Giang Bắc sự tình, cũng chỉ có thể nói vẫn được. Đại náo Hà Tây tỉnh, mặc dù ưu tú, nhưng là không đáng ta coi trọng như vậy. Tất nhiên không vào ngươi mắt, ngươi lại vì cái gì ngăn ở nơi này. Mục Hạc Minh trong mắt thêm mấy phần nóng bỏng, nói khẽ. Chân chính để cho ta đối với ngươi cảm giác hứng thú là, ngươi lại Giang Nam Hoàng Đỉnh Sơn bên trên biểu hiện. Mời báo lên nói, ngươi vậy mà lấy lực lượng một người giải quyết hết nghịch Long Liên Minh bát đại kim cương một trong, còn đánh bại lúc ấy có đại trận gia chỉ Hoàng Đỉnh Quán Chủ. Đây chính là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư cảnh võ giả A. Cũng bởi vì cái này. Không. Còn không chỉ. Nếu như chỉ là như vậy. Ta còn không đến mức đối với ngươi coi trọng như vậy. Dù sao chỉ là Giang Nam nơi chật hẹp nhỏ bé một cái đạo quan quán chủ cùng nghịch Long Liên Minh Kim Cương một trong mà thôi. Đổi ta, cũng có thể làm được, thậm chí so ngươi thoải mái hơn. Chật chật. Trần Ngộ chỉ là hơi chép miệng tắt lưỡi, không nói thêm gì. Lúc này, Mục Hạc Minh ánh mắt trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Phảng phất có một đám lửa tại trong mắt thiêu đốt. Thế nhưng là đằng sau, hắn phát ra hưng phấn lời nói. Nghịch Long Liên Minh tìm ngươi trả thù, xuất động Tam Đại Thánh Sứ một trong cùng Tứ Đại Hộ Pháp một trong. Hai vị này có thể là nhân vật không tầm thường a, nhất là vị kia Nhật Thánh Sứ, là hàng thật giá thật hốn nguyên quy hư hậu kỳ võ giả, từng cho võ quản hội mang đến qua không ít tổn thất. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị ngươi đánh cho chạy. Mặc dù trên tình báo chưa hề nói ngươi dùng phương pháp gì, nhưng chỉ này điểm một cái liền có thể chứng minh. Chứng minh cái gì? Ngươi, Trần Ngộ. Mục Hạc Minh đưa tay, chỉ Trần Ngộ cái mũi, từng chữ nói. Có tư cách coi ta Mục Hạc Minh đối thủ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, lắc đầu, đó thật đúng là đáng tiếc. Mục Hạc Minh hỏi, đáng tiếc cái gì? Trần Ngộ thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi cho là ta là đối thủ của ngươi, ta lại không cho rằng ngươi là của ta đối thủ. A, bởi vì, ngươi không có tư cách kia. Mục Hạc Minh sửng sốt một chút. Ta, không tư cách. Không sai. Mục Hạc Minh ngốc vài giây đồng hồ, ngay sau đó. Ha ha ha ha ha ha. Hắn giống nghe được vô cùng chê cười một dạng, phình bụng cười to. Ha ha ha, ngươi lại khôi hài sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha. Mục Hạc Minh cười nửa ngày, rốt cục ngưng cười ý, sau đó dùng ngón tay lau đi khỏe mắt bật cười nước mắt nước đọng, khỏe miệng có chút dương lên. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám theo ta nói như vậy. Trần Ngộ khỏe miệng cũng theo đó dương lên. Hiện tại có. Không sai, hiện tại có, ngươi là người thứ nhất. Bất quá, cũng có khả năng là cái cuối cùng a. Mục Hạc Minh nhẹ giọng cảm khái. Phải không? Kỳ thật, Mục Hạc Minh nhìn xem Trần Ngộ, biểu lộ đông nhiên trở nên có chút thổn thức, nói khẽ, nhìn xem ngươi, ta phảng phất nhìn thấy chính mình. Thực sự là một cái để cho người ta không cao hứng nổi hình dung. Một dạng chắc tuyệt, một dạng thiên tài, một dạng kiêu ngạo. Sở dĩ ta từ đáy lòng hy vọng. Hy vọng cái gì? Mục Hạc Minh đi về phía trước một bước, ánh mắt thâm thúy lại phảng phất chất chứa thâm tình, nhẹ nhàng nói ra, hy vọng ngươi cũng có được giống như ta thực lực. Chỉ có dạng này, mới có thể mang đến cho ta niềm vui thú a. Trần Ngộ híp mắt lại. Nhìn ngươi dạng như vậy, là muốn thử xem sao. Đương nhiên. Mục Hạc Minh tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm. Hắn mang theo nụ cười mê người, dùng ôn nhu ngữ khí nói ra, ta đến đây mục đích, chính là vì cái này. Lời này vừa nói ra, xung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Mục Hạc Minh trên người toát ra từng tia từng sợi sát ý, hướng bốn phía khuếch tán. Phía trên lá cây nhận sát ý ngăn trở, nhao nhao bẻ gãy. Trong lúc nhất thời, lá rụng bay bổng, như đầy trời đến sớm chi tuyết. Trần Ngộ nhíu lông mày. Ngươi là nghĩ thử, vẫn là muốn giết. Mục Hạc Minh nết miệng cười một tiếng. Ngươi như có bản lĩnh thật sự, vậy liền có thể tiếp được. Ngươi nếu không có bản lĩnh thật sự, cái kia chết cũng đã chết. Đối với người vô dụng, hắn là sẽ không trong lòng còn có thương hại, càng sẽ không bởi vì giết chết mà cảm thấy áy náy. Sở dĩ. Tới đi. Mục Hạc Minh đưa hai tay ra, đặt ở trước người, cũng chậm rãi nắm thành quyền đầu. Để cho ta trải nghiệm một lần kỳ phùng địch thủ niềm vui thú a, nếu như ngươi không thể làm được mà nói, vậy liền đi chết. Sở dĩ, xuất ra toàn lực của ngươi, dùng hết tất cả của ngươi a đến chống cự ta, thậm chí, thắng qua ta đi. Mục Hạc Minh trắng non trên mặt, nổi lên một vòng ửng đỏ. Hán! Hưng phấn! Ngược lại, Trần Ngộ vẫn là rất bình tĩnh, cũng hướng hắn vây vây tay. Tới đi, ta sẽ nhường ngươi thấy. Rất tốt, ta, đến rồi. Ta chữ cửa ra thời điểm, Mục Hạc Minh đã động. Một chữ cuối cùng hạ xuống xong, Mục Hạc Minh đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Một cỗ sát ý nồng nặc, kèm theo sức mạnh bàng bạc lao qua. Tựa như sóng to gió lớn một dạng, lập tức đem Trần Ngộ thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, hai người đụng vào nhau. Sau đó, oanh long, nổ tung, tiếng nổ thật to vang tận mây xanh, xung quanh mấy ngàn thước cũng biết tích có thể nghe. Ngay sau đó, đại địa chấn chiến, lấy hai người va chạm địa phương làm trung tâm, phương viên vài trăm mét, trực tiếp sụp đổ. Đại địa sụp đổ, đường cái bị hoàn toàn phá hủy, cây cối chung quanh cũng bị nhổ tận gốc. Đồng thời còn có cáo kỉnh khí lưu đang điên cuồng tàn phá bừa bãi, muốn đem trước mặt đồ vật toàn bộ ép thành bột mịn. Từ xa nhìn lại, dâng lên một đóa mây hình nấm. Trần Ngộ cùng Mục Hạc Minh cảnh giới cũng chỉ là cương nguyên tịnh tể, cũng chính là cái gọi là võ đạo tiên thiên. Thế nhưng là, bọn họ sức mạnh bùng lên, lại vượt xa tiên thiên phía trên, đạt đến hôn nguyên quý hư cấp bậc, thậm chí so thông thường hôn nguyên quý hư mạnh hơn. Hai cỗ hôn nguyên quý hư cấp bậc lực lượng va chạm, chỗ sinh ra lực phá hoại là cực kỳ khủng bố. Đồng thời, tạo thành động tĩnh cũng là cực lớn. Sở dĩ, tại hai người va chạm lập tức, nửa cái trong kinh đô thành phố đều kinh động.